Chương 1001 chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chưa? Kéo lên, kéo lên, kéo lên. Đây quả là một công trình vĩ đại, treo long chi lực, siêu cấp và long chi hối siêu cấp dưới bụng bốn con cự tích biến dị khổng lồ. Bốn con cự tích phải đồng thời bay lên không trung, giữ nguyên độ cao và tốc độ giống hệt nhau, ngay cả máy bay hiện đại cũng khó làm được, nhưng chúng lại làm được, không lệch một ly. Nhân loại thượng cổ quả nhiên là phi phàm, chỉ dựa vào đá ác mộng đã chế tạo được trang bị điều khiển thống nhất, hoàn thành phối hợp với chỉ huy. Bất quá, Thẩm Lãng quyết định vẫn phải nghiên cứu chế tạo tàu bay đặc biệt, chuyên phụ trách công kích chiến lược tầm siêu xa, không thể tiếp tục để đám cự tích biến dị làm những việc vụn vặt này được. Phạch, phạch. Bốn con cự tích biến dị mang theo long chi lực siêu cấp, đồng thời vỗ cánh bay lên cao 19.000 mét, sau đó dưới mệnh lệnh của Thẩm Lãng, bay thẳng về phía Càn Kinh. Từ nay về sau, đại càn của Thẩm Lãng cũng sở hữu năng lực công kích chiến lược tầm cực xa. Đại Viêm, hãy thu lại dáng vẻ ngạo mạn của ngươi đi. 15 ngày, chỉ vỏn vẹn 15 ngày, Đại Viêm đã tập kết 25 vạn quân bí mật, chỉ cần một tiếng hô, lập tức có thể tràn vào Càn Quốc, tiến hành trả thù tàn khốc nhất đối với đại càn của Thẩm Lãng. Uy nghiêm của Đại Viêm, không thể xâm phạm. Đương nhiên dù với sức mạnh hùng mạnh của Đại Viêm, cũng không thể nào trong vòng nửa tháng đã tập kết toàn bộ 25 vạn quân bí mật, đến một chỗ, mà là sau khi tập kết xong sẽ thống nhất Nam Trinh. Đại Viêm, Đại Tấn, Chu Tiên Các, Thông Thiên Tự, bốn thế lực chia quân bí mật thành bốn đường, tự tập kết, tự xuất phát, sau đó hội quân trong địa phận Càn Quốc, cuối cùng công phá Càn Kinh, chiếm lĩnh toàn bộ Càn Quốc. Đại Tấn từ phía Tây đánh vào, Chu Tiên Các từ phía Đông đánh vào. Chủ lực quân bí mật của Đại Viêm từ phía Bắc đánh vào, quân đội Thông Thiên Tự từ Tây Bắc đánh vào Càn Quốc. So với dân chúng Ngô Sở Việt, dân chúng Càn Quốc hiển nhiên không có lòng tin lớn với Thẩm Lãng, mà là cả ngày sống trong sợ hãi, hoang mang tột độ. Xong rồi, nhất định là xong rồi. Cảnh tượng ba mươi mấy năm trước lại tái diễn, Càn Quốc sắp phải đối mặt với họa diệt vong. Lần này không biết lại có bao nhiêu người sẽ bỏ mạng dưới thiết kỵ của Đại Viêm. Rất nhiều người đã nghe phong thanh. Vì uy nghiêm của Đại Viêm, vì cho đại càn của Thẩm Lãng một bài học đẫm máu, lần này Đại Viêm sẽ đại khai sát giới, có khả năng sẽ tàn sát cả trăm vạn người. Bởi vì ở thành nội triều, Thẩm Lãng đã khiến cho Viêm Kinh quá mất mặt. Ban đầu bách tính Càn Quốc còn mong đợi Thẩm Lãng một lần nữa tạo nên kỳ tích, hy vọng đội quân thần bí mà cường đại kia của thành nội triều có thể bay đến Càn Quốc bảo vệ bọn họ, nhưng hoàn toàn không có, từ hướng thành nội triều không hề có bất kỳ đội quân nào tiến đến. Thậm chí tám vạn đại quân của Thẩm Lãng bố trí ở Càn Kinh cũng không có động tĩnh gì, cũng không hề tiến về biên giới Càn Quốc và Đại Viêm, hoàn toàn không có ý định phòng thủ biên cương. Điều này khiến cho dân chúng Càn Quốc tuyệt vọng, sau đó bắt đầu chạy trốn. Có người chạy đến Ngô Sở Việt, có người chạy đến Lương Quốc, có người chạy đến Tấn Quốc, có người trực tiếp chạy đến địa phận của Đại Viêm, coi như đầu hàng địch. Trong nước Càn Quốc, hai luồng ý kiến kịch liệt đối lập nhau chưa từng có. Một bên cho rằng Thẩm Lãng bệ hạ nhất định sẽ lại một lần nữa tạo nên kỳ tích, có thể bảo vệ Càn Quốc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà một bên khác lại cho rằng Thẩm Lãng quả nhiên là sao chổi, cả Khương gia đều là sao chổi. Ba mươi mấy năm trước Khương Ly gây họa, khiến vạn dân Càn Quốc chịu tai ương ngập đầu, bây giờ lại đến lượt con trai của ông. Ta đã nói rồi, lúc trước khi các ngươi biểu quyết tuyệt đối không thể chọn Thẩm Lãng, nên chọn bệ hạ Doanh Nghiễm, bây giờ hối hận rồi chứ? Sợ rồi chứ? Thẩm Lãng chỉ giỏi khoác lác, chỉ giỏi ba hoa. Quân đội Đại Viêm sắp đánh đến rồi, quân đội của Thẩm Lãng đâu? Không phải hắn luôn mồm nói sẽ bảo vệ con dân của hắn sao? Hắn ở đâu? Hắn chính là sao chổi, là tai họa. Đáng tiếc bệ hạ Doanh Nghiễm đã chết, nếu không thì sao chúng ta phải chịu họa này? Mà một bên khác kiên quyết cho rằng, Thẩm Lãng nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Lũ vô dụng các ngươi, căn bản không xứng làm con dân đại càn. Sống lưng đã bị bẻ gãy, các ngươi đã hèn nhát đến tận xương tủy rồi. Lúc trước khi trăm vạn đại quân Đại Viêm tấn công Ngô Sở Việt, dân chúng Sở Quốc và Việt Quốc dũng cảm như thế nào? Bọn họ có sợ hãi không? Ngay cả Sở Vương cũng tự mình ra trận, chống lại Đại Viêm. Lúc đó, chẳng lẽ tình hình còn không tuyệt vọng hơn hiện tại sao? Kết quả thì sao? Bệ hạ đại hoạch toàn thắng, trận chiến tại thành Định Viễn, tiêu diệt 65 vạn quân của Đại Viêm, bảo vệ an nguy cho Ngô Sở Việt. Hai bên đối lập, ai cũng không thuyết phục được ai, sau đó lựa chọn dùng hành động để biểu đạt. Người tin tưởng Thẩm Lãng, tin tưởng Khương gia, tiếp tục ở lại trong nhà, ở lại trong nước Càn. Những người không tin thì chạy trốn, phần lớn đều chạy đến đất địch, muốn trở thành con dân của Đại Viêm. Đương nhiên, dù là người tin tưởng Thẩm Lãng sẽ tạo nên kỳ tích, trong lòng cũng thấp thỏm lo âu, bởi vì cảnh tượng ba mươi mấy năm trước quá mức bi thương. Có thể dân chúng Ngô Sở Việt đã được chứng kiến kỳ tích của Thẩm Lãng, nhận được sự bảo hộ của Thẩm Lãng, nhưng dân chúng Càn Quốc thì chưa. Cho nên nhìn chung, toàn bộ Càn Quốc vẫn chìm trong sợ hãi, bi quan bao trùm. Phía Nam Viêm Kinh, mười mấy vạn đại quân đang tập kết, trong đó bao gồm 2 vạn Tuyết Điêu quân, 3.000 Cự Tích quân, 10 vạn quân bí mật, còn có 2 vạn Thiết Huyết quân của Hội Ẩn Nguyên, tổng cộng khoảng 15 vạn. Thống soái 15 vạn đại quân này vẫn là công chúa Cơ Tuyền và Liêm Thân Vương. Thái tử nói, sau khi vào Càn Quốc, phải đánh nhanh thắng nhanh, trong vòng 1 tháng, chiếm lấy Càn Kinh. Rõ. Thái tử lại nói, trên đường tiến quân đến Càn Quốc, không cần nương tay, dùng thủ đoạn tàn khốc nhất, khiến cho thiên hạ khiếp sợ, giáng đòn hủy diệt đối với uy tín của Đại Càn. Rõ. Xuất phát, tấn công Càn Kinh, chiếm lấy toàn bộ Càn Quốc. Theo một tiếng lệnh, 15 vạn đại quân hùng hổ lao về phía Càn Quốc. Lần này Thông Thiên Tự điều động 2 vạn 5.000 tăng binh. Còn do trụ trì Thông Thiên Tự đích thân dẫn quân. Trong số 6 thế lực siêu thoát, không ai hận Thẩm Lãng hơn Thông Thiên Tự. Trận chiến tại Việt Kinh, trận chiến tại Thành Định Viễn, Thông Thiên Tự tổn thất tổng cộng quá 3 vạn tăng binh. Thông Thiên Tự cũng không giống như Phù Đồ Sơn, có đại gia đại nghiệp, toàn bộ quân bí mật của Thông Thiên Tự cộng lại cũng không vượt quá 7 vạn người. Đương nhiên, sau 2 lần đại chiến, tuy rằng Thông Thiên Tự có thù sâu như biển với Thẩm Lãng, hận thấu xương, nhưng trên thực tế đã không muốn trêu chọc hắn nữa, càng không muốn giao chiến với Thẩm Lãng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng Thông Thiên Tự không thể cự tuyệt mệnh lệnh của Viêm Kinh, giữa Đại Viêm và Thẩm Lãng, bọn họ chỉ có thể lựa chọn một bên, vậy thì Thông Thiên Tự sẽ kiên quyết lựa chọn đứng về phía Đại Viêm. Mặc dù Thành Nội Triều không thất thủ, Đại Viêm thất bại, nhưng trong mắt Thông Thiên Tự, Đại Viêm vẫn mạnh hơn Thẩm Lãng rất nhiều. Hơn nữa hiện nay đối với thế lực siêu thoát mà nói, đây là thời khắc đại biến động hiếm có. Thiên Nhai Hải Các biến mất, Phù Đồ Sơn bị diệt. Huyền Không Tự lại quá mức kiêu ngạo, dường như muốn thật sự siêu thoát, cho nên đây chính là thời khắc Thông Thiên Tự quật khởi. Trụ trì Thông Thiên Tự còn nghe phong thanh, Thái tử Đại Viêm có chút bất mãn với Chu Tiên Các, còn nhúng tay vào việc tranh giành người thừa kế của Chu Tiên Các, thiếu chủ Cơ Vô Liên và Cơ Vô Song đã thế như nước với lửa. Như vậy chỉ cần Thông Thiên Tự tích cực thể hiện sự trung thành, Đại Viêm sẽ bồi dưỡng Thông Thiên Tự, chỉ cần Viêm Kinh lộ ra một chút vật tư chiến lược, cũng đủ để Thông Thiên Tự cường đại lên gấp mấy lần. Hơn nữa trụ trì của Thông Thiên Tự còn nhận được một tin tức kinh người hơn. Hoàng đế sắp xuất quan, một khi ngài xuất quan, sẽ nắm giữ lực lượng tối thượng của thế giới này, đến lúc đó toàn bộ thế giới, tất cả những kẻ trái ý hoàng đế, bất kể là thế lực nào, quốc gia nào, bất kể là ai cũng sẽ bị tiêu diệt. Thậm chí còn có lời đồn, trong cấm tháp của Hoàng cung Đại Viêm, có một con cự long thượng cổ. Sau khi hệ tinh hỏa long va chạm thế giới này, liền triệt để biến mất, con cự long đó dần dần thức tỉnh. Mấy năm nay hoàng đế bế quan, đều đang cố gắng cảm ngộ con rồng này, khống chế con rồng này, một khi hoàn thành nhân long hợp nhất, chẳng phải sẽ vô địch thiên hạ sao? Chỉ cần hoàng đế khẽ động một ngón tay, bất kỳ kẻ địch nào cũng sẽ tan thành mây khói. Dưới tình hình đặc thù này, Thông Thiên Tự quyết định liều mạng một phen. Lần này không thể đứng núi này trông núi nọ, bỏ qua cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Chờ đến khi hoàng đế xuất quan, sẽ trực tiếp thống nhất thiên hạ, tiêu diệt tất cả kẻ địch. Đến lúc đó cho dù Thông Thiên Tự có muốn thể hiện lòng trung thành, cũng không còn cơ hội, bởi vì hoàng đế đã không còn kẻ địch nữa rồi. Đã chọn lựa con đường này, vậy thì phải kiên quyết đến cùng. Đây là cơ hội cuối cùng của Thông Thiên Tự, bỏ qua lần này, sẽ không còn cơ hội quật khởi nữa. Thẩm Lãng và Thông Thiên Tự có thù sâu như biển, không đội trời chung, trong tay hắn còn nợ bao nhiêu món nợ máu của Thông Thiên Tự. Lần này chúng ta từ biên giới Tây Bắc đánh vào Đại Càn, mà chủ lực của Thẩm Lãng vẫn ở Càn Kinh, cách xa mấy ngàn dặm. Trên đường tiến quân vào Càn Quốc, chúng ta không có đối thủ. 30 dặm phía trước, chính là thành An Viễn của Càn Quốc. Thành trì biên giới của bất kỳ quốc gia nào, cơ bản đều có chữ Viễn, thành Trấn Viễn của Việt Quốc, thành Định Viễn của Sở Quốc, thành An Viễn của Càn Quốc. Sau khi Thẩm Lãng đánh bại Doanh Nghiễm, vào làm chủ Càn Kinh, thành chủ thành An Viễn là Lý Hoành Đồ, cũng chính là người đầu tiên quy phục trên danh nghĩa. Đây không phải đứng núi này trông núi nọ, máu của người ở thành trì biên giới. Cuối cùng cũng nóng hơn một chút, trong lòng ông vốn hướng về Khương gia, lúc trước khi biểu quyết, thành An Viễn ủng hộ Thẩm Lãng cao nhất. Lúc này thành chủ Lý Hoành Đồ, dẫn theo 5 vạn quân, trấn thủ tòa thành trì này. Từ đầu đến cuối, ông chưa từng cầu viện Càn Kinh, bởi vì ông cảm thấy, nếu bệ hạ Thẩm Lãng muốn cứu thành An Viễn, vậy thì không cần cầu viện. Còn nếu không cứu, dù có cầu viện cũng vô dụng, mặc cho số phận thôi. Để cho toàn bộ thiên hạ xem thử. Xem huyết tính của thành An Viễn, xem huyết tính của Lý Gia. Báo, báo, báo, bá tước đại nhân, tăng binh của Thông Thiên Tự đến rồi. An Viễn bá Lý Hoành Đồ đã nhìn thấy, mấy vạn tăng binh Thông Thiên Tự, như thủy triều lao đến, cách thành An Viễn không đến 20 dặm. Mà bên ngoài thành An Viễn, một mã bằng phẳng, không có chút trở ngại nào. Không ách trưởng lão gầm lên giận dữ, thành An Viễn, ngay phía trước 20 dặm, xông vào cho ta, giết sạch bọn chúng, báo thù cho những người đã khuất của Thông Thiên Tự, chúng ta báo thù. Giết, giết, giết. Tăng binh Thông Thiên Tự tu luyện tà công của Đại Kiếp Tự, trải qua cải tạo huyết mạch, đã hoàn toàn không còn sự siêu thoát và từ bi của nhà sư, thậm chí còn cực đoan hơn cả tăng binh của Đại Kiếp Tự ở Tây Vực. Mỗi người đều đỏ ngầu hai mắt, tràn ngập vẻ tàn nhẫn, khát máu. 25.000 người, liều mạng lao về phía trước, chỉ cần xông vào địa phận Càn Quốc, sẽ điên cuồng tàn sát. Trả thù Thẩm Lãng. Hoàng đế Đại Viêm, ngài thấy không? Thông Thiên Tự chúng ta trung thành với người như thế nào? 25.000 tăng binh tàn nhẫn, càng ngày càng đến gần thành An Viễn, càng ngày càng gần. Mà đúng lúc này, vút, từ trên 9 tầng mây, một cây long chi hối siêu cấp bay đến như sao băng. Chỉ ngắn ngủi vài giây sau, cây long chi hối siêu cấp đột nhiên lao vào trong đám tăng binh. Ầm, ầm, bùng nổ ánh sáng chói lọi hơn cả mặt trời. Năng lượng hủy thiên diệt địa, đóa hoa địa ngục đáng sợ nở rộ. Công kích chiến lược tầm cực xa. Quân Tây Bắc đánh vào Càn Quốc, toàn quân bị diệt. Quân đoàn bí mật cuối cùng của Thông Thiên Tự, toàn quân bị diệt. Long chi hối siêu cấp thật sự quá nhanh, không hề có một dấu hiệu báo trước nào. Từ khi phóng ra đến khi nổ, tổng cộng không quá 30 giây, con đường dài 3.500m hoàn toàn biến mất. Vừa rồi còn hung hãn, oai phong lẫm liệt, đám tăng binh Thông Thiên Tự như bốc hơi khỏi trần gian. Địa điểm nổ tung cách thành An Viễn khoảng 11.000m, khoảng cách này đã hoàn toàn không còn lực sát thương, nhưng có thể cảm nhận được một loại chấn động chưa từng có. Mãi một lúc lâu sau, tất cả mọi người mới khôi phục lại thị giác. Sau đó, dư ba của vụ nổ mãnh liệt ập tới, luồng gió nóng rực phả vào mặt, nóng rát đau đớn, thậm chí lông tơ trên mặt cũng có cảm giác như bị thiêu cháy. Kỳ thực cảnh tượng này không giống như địa ngục nhân gian, bởi vì nhìn qua cũng không hề huyết tinh tàn nhẫn. Lúc nổ là một cái hố cực lớn, nhưng trong hố không còn gì cả, thi thể đều tan thành mây khói. Chỉ có ở rìa ngoài vụ nổ, mới nhìn thấy những thi thể bị thiêu cháy đen kịt. Căn bản không thể nhận ra hình dạng ban đầu. Theo cuồng phong bão táp từ vụ nổ, những thi thể cháy đen này trực tiếp vỡ vụn, rải rác khắp nơi. Thành chủ thành An Viễn bá Lý Hoành Đồ, kinh hãi nhìn tất cả. Ta, ông đã từng nghe nói đến Long Chi Hối, còn biết bệ hạ Thẩm Lãng rất thích thứ này. Nhưng ông cũng biết Long Chi Hối có tầm bắn nhất định, tối đa không quá 500 dặm, thành nội chiều cách nơi này bao nhiêu dặm, ít nhất 1.6-7.000 dặm, thậm chí còn xa hơn. Kết quả Long Chi Hối lại nổ tung ở bên ngoài thành An Viễn của ông, tiêu diệt sạch sẽ kẻ địch hung ác. Thành Định Viễn cách thành nội triều cũng rất xa, nhưng sau đó mọi người đều biết, thứ hủy diệt 65 vạn quân của Tấn Quốc không phải Long Chi Hối, mà là Thiên Thạch, lần này tuyệt đối là Long Chi Hối. Không thể nào giả được từ bao giờ thành An Viễn của ta lại ngưu bức đến như vậy. Có phân lượng lớn như vậy, lại có thể khiến cho bệ hạ Thẩm Lãng sử dụng Long Chi Hối đến cứu. Chúng ta là dân đen chưa từng va chạm xã hội, bệ hạ Thẩm Lãng. Ngài cho chúng ta được chứng kiến cảnh tượng bậc nhất thiên hạ này sao? Sau này không thể nào quên được, không thể nào quên được. Nghĩ đến đây, thành chủ Lý Hoành Đồ quỳ xuống, dập đầu hô to, lão thần Lý Hoành Đồ bái kiến bệ hạ Thẩm Lãng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các binh sĩ trên đầu thành An Viễn thoáng ngẩn người, sau đó cũng đồng loạt quỳ xuống, cùng hô vang, bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bệ hạ Thẩm Lãng ngưu bức, ngưu bức. Bệ hạ Thẩm Lãng, khi nào ngài lại diễn thuyết nữa? Chúng ta đều đi nghe ngài thổi. Một tên hán tử đột nhiên gào lên, khiến mọi người đều trừng mắt nhìn gã, tên binh sĩ này thật ngốc nghếch. Trước kia Càn Quốc biểu quyết, Thẩm Lãng đã đi khắp các quận, các thành để diễn thuyết. Bởi vì thành An Viễn là thành trì xa xôi, nên gần như là đến lượt cuối cùng, thành trì này dân số rất ít. Kết quả lần diễn thuyết đó lại có đến 1 vạn người tham gia, phá vỡ kỷ lục trước đó. Hơn nữa, người dân ở những nơi khác khi đến nghe Thẩm Lãng diễn thuyết đều che mặt. Duy chỉ có binh sĩ và dân chúng thành An Viễn, có rất nhiều người mặt dày mày dạn, không hề che mặt. Điều này khiến cho Doanh Nghiễm nổi trận lôi đình, định sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ tính sổ, ý chỉ đã ban ra, kết quả còn chưa kịp thực hiện, Doanh Nghiễm đã chết, Thẩm Lãng đã đánh vào Càn Kinh. Tên ngốc kia nói, các ngươi không biết đâu, lúc trước bệ hạ Thẩm Lãng diễn thuyết, ta đứng ở ngay hàng đầu, hắn nói gì ta cũng không hiểu, cũng không dám hỏi, chỉ cảm thấy cả người nóng gian. Chỉ cảm thấy người này thổi thật lợi hại, không nghĩ tới tên tiểu bạch kiểm này, khoác lác lợi hại, giết người còn lợi hại hơn. Gã còn chưa nói hết, đã bị tướng quân đứng bên cạnh tát một cái ngã lăn ra đất bất tỉnh. Nói nhảm cái gì đấy, muốn chết hả? Lúc này, Thẩm Lãng cưỡi đại siêu chậm rãi đáp xuống, xuất hiện trước mặt thành An Viễn, xuất hiện trước mặt mấy vạn người. Đây là lần đầu tiên Lý Hoành Đồ nhìn thấy Thẩm Lãng, đúng như lời ông đã nói, Lý Hoành Đồ quả thực người chưa từng va chạm xã hội. Thành trì tại biên giới Tây Bắc này, môi trường tự nhiên khắc nghiệt, mà Lý Hoành Đồ cũng mới quy phục Khương gia chưa lâu. 40 mấy năm trước, Thành trì này còn chưa thuộc về Càn Quốc, phải đến 39 năm trước, Lý Hoành Đồ mới quy phục Khương gia. Không lâu sau, Khương Ly bất ngờ qua đời, vùng đất này ban đầu bị Tấn Quốc chiếm đoạt, sau đó lại thần kỳ trở về tay Tân Càn. Nói chung nơi đây núi cao hoàng đế xa, Lý gia mới là chủ nhân của vùng đất này mấy trăm năm qua, vùng đất này rất cằn cỗi, không moi ra được chút mỡ nào, dân phong mạnh mẽ, tới nay vẫn luôn cách xa trung tâm quyền lực. Nhìn thấy Thẩm Lãng, Lý Hoành Đồ lại quỳ xuống, cả người phủ phục trên mặt đất. Lão thần Lý Hoành Đồ, bái kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Lãng nói, An Viễn Bá mau dậy đi. An Viễn Bá lại dập đầu nói, từ nay về sau, Lý gia đời đời kiếp kiếp quy phục Khương gia, đến chết không đổi, vĩnh viễn không hối hận. 25.000 tăng binh của Thông Thiên Tự gần như toàn quân bị diệt, chỉ còn sống sót hơn 100 người. Đó là trụ trì Thông Thiên Tự, cùng với đội ngũ tăng binh đặc chủng của ông, còn có mấy vị trưởng lão, bởi vì bọn họ cưỡi tuyết điêu, cách xa địa điểm nổ. Không sai, chỉ có mấy chục người cưỡi tuyết điêu, điều này còn thảm hơn cả Thẩm Lãng trước đây. Không còn cách nào, thế lực siêu thoát đứng chót không phải nói chơi, mà là thật sự nghèo. Khi Long Chi Hối nổ tung, đầu óc của trụ trì Thông Thiên Tự hoàn toàn trống rỗng, cả người mất đi phản ứng. Cứ như vậy biến mất rồi. Quân đoàn bí mật cuối cùng của Thông Thiên Tự cứ như vậy biến mất sao? Ta, toàn bộ thành quả 30 năm qua của Thông Thiên Tự, tổng cộng 7 vạn quân đoàn bí mật, kết quả 6 vạn đều bị diệt trong tay Thẩm Lãng. Cả người hoàn toàn chết lặng, gần như không cảm nhận được đau đớn. Mãi một lúc lâu sau, nghe thấy vô số tiếng hô vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, từ trong thành An Viễn, trụ trì Thông Thiên Tự mới dần hoàn hồn. Sau đó nỗi đau đớn vô biên vô hạn như thủy triều ập tới. Lúc này ông mới ý thức được, vừa rồi không phải mơ, mà là chuyện thật sự đã xảy ra a. 25.000 quân đoàn bí mật của ta còn chưa kịp đánh. Đã bị toàn diệt rồi. Trụ trì Thông Thiên Tự nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, đột nhiên giận dữ gầm lên, Thẩm Lãng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Quân đội của Đại Tấn và Chu Tiên Các đều gần Càn Quốc hơn, tại sao ngươi không đánh? Tại sao lần nào ngươi cũng đánh ta? Tại sao lần nào ngươi cũng diệt ta trước? Thẩm Lãng cầm loa khuếch đại âm thanh nói, xin lỗi, ai bảo Thông Thiên Tự yếu nhất làm chi, dù tiêu diệt toàn bộ các ngươi, cũng chẳng có ý nghĩa gì, thế lực siêu thoát đứng chót, không có chút phân lượng nào. Lời này vừa ra, trụ trì Thông Thiên Tự chủ suýt chút nữa phun máu. Ngươi tiêu diệt quân đoàn của ta rồi, còn muốn chà đạp tôn nghiêm của ta sao? Thẩm Lãng thở dài nói, Thông Thiên Tự, ta biết các ngươi không dễ dàng, trước kia mấy thế lực siêu thoát, tuy tiếp nhận hiệu triệu của Khương Ly, hợp thành liên quân võ đạo để tiêu diệt Đại Kiếp Tự. Nhưng bởi vì quan hệ với Đại Viêm, những thế lực siêu thoát này và Khương Ly tương đối phân chia rõ ràng, chỉ có Thông Thiên Tự giao hảo với Khương Ly. Kết quả xảy ra biến cố, Khương Ly qua đời, Thông Thiên Tự lập tức thay đổi lập trường. Liều mạng lấy lòng Đại Viêm, liều mạng đạp lên Khương gia chúng ta. Nếu không có Khương Ly, Thông Thiên Tự đã sớm bị Đại Kiếp Tự diệt sạch, Khương Ly có ân cứu mạng các ngươi. Kết quả đến thời khắc mấu chốt, các ngươi không chút do dự phản bội, hung hăng đạp lên Khương gia chúng ta một vạn lần. Nhưng ta kỳ thật cũng không trách các ngươi, vì sinh tồn, không có cách nào khác. Hơn nữa, sau khi Thông Thiên Tự sống sót, lập tức thay đổi phương hướng, tu luyện tà công của Đại Kiếp Tự, ý đồ trong thời gian ngắn cường đại, điều này cũng không sao. Ta không thèm để ý, các ngươi tu luyện tà công cũng chẳng liên quan gì đến ta, ta cũng không giống như Khương Ly, thích chính nghĩa, cái gì cũng muốn quản. Chuyện giữa ta và Đại Viêm, Thông Thiên Tự xem náo nhiệt thì được rồi. Các ngươi tích cực như vậy làm gì? Nhìn Huyền Không Tự kìa, ý chỉ của Đại Viêm vừa ban xuống, lập tức cúi đầu. Thông Thiên Tự các ngươi là cái thá gì? Ta và Đại Viêm tranh thiên hạ, các ngươi như chó chê mèo lắm lông, không biết sống chết nhúng tay vào làm cái gì? Không đánh không nên thân, đánh cho nhớ đời. Thông Thiên Tự đứng chót, thì ngoan ngoãn ở một góc cho ta, chạy tới đây làm cái gì? Nói thật, ta thật không phải cố ý muốn diệt các ngươi, chỉ là tiện tay mà thôi. Ban đầu trụ trì Thông Thiên Tự chỉ là đau đớn, bây giờ mỗi câu nói của Thẩm Lãng đều như đâm thẳng vào trái tim của ông, quả thực là giết người xong, còn muốn dẫm đạp lên thi thể người ta 10.000 lần. Ông còn chưa kịp nói gì, Không Ách trưởng lão đã không nhịn được, lớn tiếng quát, Thẩm Lãng chỉ có một mình, giết hắn mau lên. Mấy chục tên tăng binh đặc chủng của Thông Thiên Tự cưỡi tuyết điêu, oán hận xông về phía Thẩm Lãng. Trong chớp mắt, Thẩm Lãng phóng ra một vòng xoáy năng lượng. Vèo, vòng xoáy năng lượng đường kính 3 thước, đột nhiên lan ra. Trong nháy mắt, đám tăng binh đặc chủng của Thông Thiên Tự đều tan thành mây khói, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Lãng gia khó khăn lắm mới đích thân ra tay, phải tạo hình tượng cho thật ngầu. Lương Quốc, quốc gia này có lịch sử rất lâu đời. Mấy trăm năm qua, ân oán giữa Lương Quốc và Càn Quốc, nói mấy ngày mấy đêm cũng không hết. Ban đầu Lương Quốc chỉ là một tiểu quốc, Trong thời gian rất dài là nước được Càn Quốc bảo hộ, thậm chí có thể gọi là nước phụ thuộc của Càn Quốc. Nhưng hơn 100 năm trước, Càn Quốc xuất hiện một vị vương bại gai, liên tục đại bại, Lương Quốc là nước phụ thuộc, lập tức trở mặt, liên hợp với Đại Tấn, Vệ Quốc. Hung hăng cắn xuống một miếng thịt trên người Càn Quốc, cắt mất 5 quận, từ nước phụ thuộc biến thành nước chư hầu. Từ đó về sau, quan hệ giữa Lương gia và Khương gia từ minh hữu biến thành kẻ thù. Sau khi tổ phụ của Thẩm Lãng lên ngôi, Càn Quốc nằm gai nếm mật, vùi đầu phát triển mấy chục năm, quốc lực dần dần cường thịnh. Sau đó, phụ thân của Thẩm Lãng là Khương Ly lên ngôi, Càn Quốc giống như mặt trời ban trưa, thế không thể đỡ, chỉ trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi, đã quét ngang mười mấy quốc gia xung quanh. Tất cả những nước từng bắt nạt Càn Quốc, từng đánh Càn Quốc, đều bị đánh tan tác, tổng cộng 11 quốc gia biến mất trong dòng sông lịch sử, trở thành một phần của Đại Càn, bao gồm Lương Quốc, Vệ Quốc đều bị diệt vong. Lãnh thổ Đại Càn từ chưa đến 1 triệu km2, trực tiếp tăng lên gần 4 triệu km2. Đương nhiên, sau khi Khương Ly qua đời, Đại Càn cũng tan rã. Những quốc gia bị diệt vong trước kia có nước hoàn toàn biến mất, có nước lại phục quốc, ví dụ như Lương Quốc. Khi Khương Ly chết, liên quân Đại Viêm đánh vào Càn Quốc, thiêu giết cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Vậy trong đội quân liên minh đó, ai là kẻ tàn nhẫn nhất? Chính là quân đội Lương Quốc, chỉ với chưa đến 1 vạn người, lại gây ra tội ác tày trời. Dưới lưỡi đao của quân đội Lương Quốc, không biết bao nhiêu oan hồn Càn Quốc, có thể nói là huyết hải thâm thù. Từ đó về sau, Lương Quốc trở thành con chó trung thành nhất của Viêm Kinh, vì lấy lòng Viêm Kinh, Lương Quốc gần như dốc hết tất cả. Thật ra cũng không cần nói, chỉ cần nhìn vào sự quỳ gối liếm láp của Lương Quốc mấy chục năm qua, Lương Quốc đã từ công quốc được nâng lên thành vương quốc, Lương Công biến thành Lương Vương. Đương nhiên khoảnh khắc Lương Công biến thành Lương Vương, đại vị vương của một nước lập tức tụt dốc không phanh, Sở Vương, Tấn Vương, Ngô Vương, Việt Vương đều phẫn nộ, chỉ bằng ngươi Lương Quốc mà cũng xứng ngang hàng với chúng ta sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này Đại Viêm thảo phạt Càn Quốc lại không hề yêu cầu Lương Quốc xuất binh, khiến Lương Vương rất đau lòng. Phụ hoàng khai chiến, vậy mà không mang theo con. Chẳng lẽ gần đây con quỳ liếm chưa đủ chuyên nghiệp sao? Lương Vương đã suy nghĩ quá nhiều, bởi vì binh quý thần tốc, thái tử yêu cầu trong vòng 1 tháng phải đánh vào Càn Kinh, cho nên cần là quân đoàn bí mật cường đại, mà Lương Quốc lấy đâu ra quân đoàn bí mật. Bất quá cho dù như vậy, Lương Quốc cũng phải dốc lòng dốc sức phân ưu với Phụ Hoàng. Lương Quốc nằm giữa Càn Quốc và Đại Viêm, khi chủ lực của Đại Viêm đánh vào Càn Quốc, có thể đi qua Lương Quốc, cũng có thể không đi qua. Kết quả Lương Vương liều mạng dâng tấu chương, thỉnh cầu thiên binh Đại Viêm nhất định phải đi qua Lương Quốc, nhất định phải cho Lương Quốc cơ hội thể hiện lòng trung thành. Thái tử thấy Lương Vương có hiếu tâm, không đành lòng phụ lòng Lương Vương, cho nên đồng ý. 15 vạn quân bí mật sau khi tập kết xong, tốc độ cực nhanh. Mỗi ngày hành quân hơn 300 dặm, đây là bởi vì bị đội quân bộ kéo chân, nếu không quân đoàn trên không có thể bay được 2.000 dặm mỗi ngày. Nói chung, mấy ngày sau, Cơ Tuyền, Liêm Thân Vương dẫn theo 15 vạn quân chủ lực đã đến biên giới Lương Quốc. Ngày mai đại quân sẽ tiến vào Lương Quốc, sau đó dùng 2 ngày đi qua Lương Quốc, đánh vào Càn Quốc. Mà Lương Vương, từ 5 ngày trước đã đến đại doanh của Cơ Tuyền, tự mình nghênh đón hơn 1.000 dặm. Ngày mai 15 vạn quân Đại Viêm sẽ tiến vào Lương Quốc. Trong lòng Lương Vương vô cùng kích động, ngày mai nhất định phải để thiên binh Đại Viêm cảm nhận được lòng trung thành vô hạn của Lương Quốc. Cách biên giới 150 dặm, Lương Quốc cho xây dựng một doanh trại hoành tráng chưa từng có, nguy nga tráng lệ, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có giả sơn, hồ nước, cá, vô số món ngon mỹ vị đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Thái tử Lương Quốc tự mình dẫn theo 5 vạn đại quân đóng quân trong doanh trại đó, chỉ để nghênh đón công chúa Cơ Tuyền, nghênh đón thiên binh của Đại Viêm. Doanh trại này sau khi sử dụng xong, sẽ lập tức bị dỡ bỏ. Toàn bộ doanh trại rộng mười mấy km vuông, phòng ốc tuy là gỗ, nhưng được xây dựng vô cùng tinh xảo. Thậm chí có thể so sánh với hành cung tạm thời, chỉ để cho quân đoàn Đại Viêm nghỉ ngơi một đêm mà thôi. Mà 5 vạn đại quân do Thái tử Lương Quốc dẫn đầu, sẽ trở thành đội danh dự, nghênh đón thiên binh Đại Viêm. Hôm sau, Cơ Tuyền và Liêm Thân Vương xuất lĩnh 15 vạn quân, lần nữa lên đường, hành quân bằng tốc độ nhanh nhất. Lương Quốc đã ngày một gần kề. Công chúa Cơ Tuyển lên tiếng, Lương Vương, chúng ta đi thảo phạt Càn Quốc, không nên quá mức phô trương, càng không nên lãng phí. Lương Vương đáp, sẽ không, sẽ không. Lúc này, Thái tử Lương Quốc dẫn theo 5 vạn quân, trang phục chỉnh tề, áo giáp sáng loáng, nghênh đón đại quân của Đại Viêm. Cưỡi trên lưng tuyết điêu, Thái tử Lương Quốc nhìn xuống 5 vạn đại quân chỉnh tề, như một chiếc thước đo trên mặt đất, có lẽ đây là đội quân danh dự hoành tráng nhất từ trước đến nay. Hỡi chư quân! Thiên tử Đại Viêm thương tình cho chúng ta, không để chúng ta phải ra trận, nhưng Lương Quốc ta một lòng hướng về Hoàng đế bệ hạ, không thể không tỏ bày. Tiểu tử Thẩm Lãng manh động, dám cả gan khiêu khích Thiên Uy Đại Viêm, chắc chắn sẽ phải thịt nát xương tan. Lần này đại quân của Đại Viêm thảo phạt Càn Quốc, nhất định sẽ giành thắng lợi vẻ vang, thẳng tiến Càn Kinh. Lúc này, một con tuyết điêu thám báo bay tới, khẽ bẩm báo, bẩm điện hạ, thiên quân của Đại Viêm cách chúng ta còn khoảng 20 dặm. Thái tử Lương Quốc gật đầu, cao giọng hô, Đại Viêm vạn thắng. Đại Viêm vạn thắng. Đại Viêm vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếp đó 5 vạn người đồng thanh hô vang. Đại Viêm vạn thắng. Đại Viêm vạn thắng. Đại Viêm vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng hô vang trời dậy đất, vang vọng đến tận mây xanh, dù cách xa 20 dặm vẫn nghe rõ mồn một. Cách đó 20 dặm, Lương Vương nở nụ cười hài lòng, Cơ Tuyển nói, Lương Vương, có phần quá mức rồi đấy. Lương Vương đáp, không hề, đây là tấm lòng của bọn trẻ, lòng trung thành của chúng thần với Đại Viêm, thật khó có lời nào diễn tả hết được. 15 vạn quân của Đại Viêm tiếp tục tiến lên, còn bên phía biên giới Lương Quốc, 5 vạn binh mã áo giáp sáng choang vẫn không ngừng hô vang. Đại Viêm vạn thắng, thẳng tiến Càn Kinh. Đại Viêm vạn thắng, thẳng tiến Càn Kinh. Đại Viêm vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái tử Lương Quốc cưỡi tuyết điêu, hài lòng nhìn khung cảnh trước mắt, chỉ có điều trong lòng của gã vẫn còn chút tiếc nuối. Lần thảo phạt Càn Quốc này, Đại Viêm không cho Lương Quốc xuất binh, bằng không lại được dịp chém giết, cướp bóc thỏa thích. Hơn 30 năm trước, Lương Quốc vừa mới khôi phục, đi theo liên quân của Đại Viêm đánh vào Càn Quốc, cảnh tượng đó đến nay vẫn còn in đậm trong tâm trí. Thật sự quá đã, quá sướng tay, quá giàu to. Nhưng đúng lúc này, vị đại thần Su Mật Viện bên cạnh bỗng hô lớn, điện hạ, người xem kìa, người xem kìa. Có chuyện gì? Chẳng lẽ công chúa Cơ Tuyền đã đến sao? Thái tử Lương Quốc nói, nhưng sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ngay lập tức, gã sợ đến mức hồn phi phách tán. Kia, kia là thứ gì vậy? Nơi chân trời xa xăm, như có một ngôi sao băng xinh đẹp đang lao tới, chỉ cách bọn họ khoảng mấy vạn mét. Kia, kia là Long Chi Hối sao? Đại Viêm đang làm cái gì vậy? Long Chi Hối kia nhắm vào đâu thế? Đánh Càn Quốc cũng đâu cần dùng đến Long Chi Hối, hơn nữa Càn Quốc còn ở xa lắm mà. Thái tử Lương Quốc chợt phát hiện không đúng, bởi vì Long Chi Hối đang nhắm thẳng về phía gã. Điện hạ, chạy mau, chạy mau. Đại thần Su Mật Viện điên cuồng thúc giục tuyết điêu bay lên, liều mạng bỏ chạy. Thái tử Lương Quốc sợ đến mức tóc gáy dựng đứng, cũng điên cuồng bỏ chạy. 5 vạn đại quân Lương Quốc dưới mặt đất vẫn đang hò hét như cũ. Đại Viêm vạn thắng, thẳng tiến Càn Kinh. Đại Viêm vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vút, vút. Long Chi Hối siêu cấp bay bằng tốc độ 3000m/s, xẹt qua một đường cong chói lòa trên không trung. Chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, nó đã bay đến bầu trời phía trên 5 vạn đại quân. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra, hoàn toàn chìm trong kinh hãi. Phải làm sao đây? Chúng ta phải đứng yên tại chỗ, hay là nên bỏ chạy? Chạy cũng vô dụng, căn bản không thoát được. 5 vạn binh sĩ Lương Quốc chỉ biết ngơ ngác đứng im tại chỗ. Long Chi Hối siêu cấp ảo ạt rơi xuống. Ầm, ầm. Ánh sáng chói lòa hơn cả mặt trời lại một lần nữa bùng nổ. Bông hoa địa ngục rực rỡ lại một lần nữa nở rộ. 5 vạn đại quân Lương Quốc xếp hàng chỉnh tề trên mặt đất bị xóa sổ hoàn toàn. Thật sự là tan thành mây khói, thịt nát xương tan, chết không còn một ai. Thái tử Lương Quốc, đại thần Su Mật Viện và các trọng thần, dù liều mạng chạy trốn nhưng cũng không kịp. Sóng xung kích kinh khủng ập tới, mang theo nhiệt độ cao hơn vạn độ. Trong nháy mắt, bọn họ cùng với cả tuyết điêu trực tiếp bị đốt thành than cốc, sau đó bị sóng xung kích nghiền nát, hóa thành hư vô. Cách đó 20 dặm, công chúa Cơ Tuyền, Liêm Thân Vương, Lương Vương trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Thậm chí, bọn họ còn nhìn thấy rõ ràng thái tử Lương Quốc, các trọng thần Lương Quốc chạy trốn như thế nào, rồi bị nghiền nát ra sao. Bông hoa địa ngục kia, còn có cả đám mây hình nấm cuối cùng bay lên bầu trời cao ngàn mét, đều được bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Một lát sau, một luồng nhiệt lượng và sóng xung kích mạnh mẽ ập đến, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của công chúa Cơ Tuyền nóng bừng. Cả thế giới chìm trong tĩnh lặng. Toàn bộ quân đoàn, tất cả đều dừng lại. 3000 cự tích, 2 vạn tuyết điêu, 10 mấy vạn bộ binh, tất cả đều dừng lại. Trừng mắt nhìn đám mây hình nấm đang bốc lên trên bầu trời. Một lúc lâu sau, Lương Vương mới phát ra tiếng gào thét đau đớn a. Con trai của ta, thái tử của ta, quân đội của ta, Lương Quốc của ta. Từ khi đầu cơ cho đến nay, Lương Vương chưa từng phải nếm trải bất kỳ thất bại nào. Đại Tấn bị diệt mấy chục vạn quân, đại doanh của Doanh Nghiễm cũng bị tiêu diệt. Mỗi lần Đại Viêm đối phó Thẩm Lãng, bao vây Đại Càn, Lương Quốc đều không phải chịu bất kỳ tổn thất nào. Nhưng lần này, ông lại trừng mắt nhìn Long Chi Hối siêu cấp phát nổ trên lãnh thổ của mình. Trừng mắt nhìn thái tử, trọng thần và 5 vạn quân đội của mình tan thành mây khói. Lương Vương kinh hãi đến mức tóc gáy dựng đứng, toàn thân lạnh băng. Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thành nội triều của Thẩm Lãng chỉ có một cây long chi hối, lẽ nào hắn đã vận chuyển thiết bị phóng long chi lực đến gần Lương quốc từ vạn dặm xa xôi, sau đó phóng ra cây long chi hối duy nhất đó sao? Thẩm Lãng đúng là đã lấy được mấy cây long chi hối siêu cấp của Đại Viêm, nhưng đó là long chi hối của Cơ gia, Thẩm Lãng căn bản không thể kích hoạt, càng không thể phóng được. Ngay sau đó, một con cự tích liều mạng bay tới từ hướng Tây, đáp xuống trước mặt công chúa Cơ Tuyền. Bẩm công chúa, 9 tiếng trước, một cây long chi hối siêu cấp đã phát nổ ở phía Tây thành An Viễn, rơi xuống lãnh thổ của Đại Tấn. 25.000 tăng binh đặc chủng của Thông Thiên Tự đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Lời này vừa dứt, tất cả ảo tưởng trong lòng công chúa Cơ Tuyền đều sụp đổ. Điều tồi tệ nhất, điều đáng sợ nhất đã xảy ra. Nơi này cách thành An Viễn của Càn Quốc hơn 7.000 dặm, vậy mà chỉ trong vòng 9 tiếng ngắn ngủi, Thẩm Lãng đã phóng ra hai cây long chi hối siêu cấp. Đây là gì? Đây chính là khả năng tấn công chiến lược tầm xa. Thành nội triều chỉ còn lại một cây long chi hối của Khương gia, vậy hai cây long chi hối kia đến từ đâu? Chỉ có một lời giải thích, Thẩm Lãng đã thật sự phá giải được long chi hối của Cơ gia, hơn nữa còn có được cự tích biến dị, nắm giữ quyền kiểm soát năng lượng long chi hối siêu cấp. Nói cách khác, hắn đã hoàn toàn nắm giữ khả năng tấn công chiến lược tầm xa. Vậy bây giờ phải làm sao? Liêm Thân Vương và công chúa Cơ Tuyền nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thật đáng sợ, tại sao có thể như vậy? Đại Viêm huy động hàng ngàn học sĩ, nghiên cứu mất mấy chục năm trời mà vẫn chưa phá giải được long chi hối của Khương gia. Vậy mà Thẩm Lãng chỉ dùng nửa tháng ngắn ngủi, đã phá giải được long chi hối siêu cấp của Cơ gia. Ngươi là thiên tài hay là ác quỷ vậy? Việc này hoàn toàn không liên quan đến toán học, thậm chí cũng không liên quan đến trí tuệ. Đây hoàn toàn là vấn đề về quyền hạn, căn bản không thể phá giải. Thẩm Lãng, ngươi đã làm thế nào vậy? Bây giờ phải làm sao? Tân Liêm Thân Vương hỏi, Thẩm Lãng đang ở cách đây không xa, long chi lực siêu cấp, cự tích biến dị cũng đang ở trong vòng bán kính vài trăm dặm, có nên đi bắt hắn không? Công chúa Cơ Tuyển nói, ngươi còn chưa nhận ra sao? Lúc này mà manh động, cây long chi hối siêu cấp thứ ba, thứ tư sẽ giáng xuống đầu quân đội của chúng ta. Liêm Thân Vương đương nhiên nhận ra, cho nên căn bản không hề hạ lệnh truy đuổi Thẩm Lãng. Hơn nữa cách xa như vậy, Thẩm Lãng lại cưỡi cự tích, căn bản không đuổi kịp. Công chúa Cơ Tuyển nói, đóng quân tại chỗ. Liêm Thân Vương ở lại đây, ngàn vạn lần không được manh động, cũng không được khiêu khích Thẩm Lãng, hắn là một tên điên, một khi chọc giận hắn, hắn sẽ thật sự phát điên dùng long chi hối siêu cấp san bằng tất cả. Ta sẽ lập tức quay về Viêm Kinh bẩm báo. Tân Liêm Thân Vương đáp, được. Công chúa Cơ Tuyển cưỡi cự tích, tăng tốc độ lên mức tối đa, bay về phía Viêm Kinh. Mấy tiếng sau, cự tích của công chúa Cơ Tuyển đáp xuống hoàng cung, nàng vội vã xông vào đại điện. Lúc này thái tử đang đứng trước một tấm bản đồ khổng lồ, bất động như tượng. Công chúa Cơ Tuyển bước lên phía trước, bẩm báo, hoàng huynh, Thẩm Lãng đã phá giải được long chi hối siêu cấp của Cơ gia chúng ta. Chỉ trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi, hắn đã phóng ra hai cây, tiêu diệt tăng binh của Thông Thiên Tự, tiêu diệt 50.000 đại quân của Lương quốc, tiêu diệt thái tử Lương quốc và các trọng thần. Thái tử vẫn đứng im như pho tượng, dường như không nghe thấy gì. Công chúa Cơ Tuyển nói tiếp, hoàng huynh, Thẩm Lãng đã phá giải được long chi hối siêu cấp của chúng ta, bây giờ phải làm sao? Tiếp tục khai chiến với Đại Càn sao? Nếu quân đội của chúng ta dám tiến lên, long chi hối siêu cấp sẽ liên tục giáng xuống, thậm chí trực tiếp rơi xuống lãnh thổ Đại Viêm. Thẩm Lãng đã nắm giữ khả năng tấn công chiến lược tầm xa, hơn nữa còn là do chính tay chúng ta dâng lên cho hắn. Cuối cùng thái tử cũng chậm rãi lên tiếng, biết rồi. Nhưng sau đó, cơ thể của gã loạng choạng ngã về phía trước, đập trán vào bức tường phía sau tấm bản đồ. Bịch, bịch, thái tử phát ra tiếng gầm rú đầy đau khổ, khàn giọng nói, chuyện này thật khiến người ta đau lòng muốn phun máu mà. Kỳ thực không cần công chúa Cơ Tuyển đến bẩm báo, thái tử Đại Viêm đã biết chuyện. Bởi vì Thông Thiên Tự chắc chắn sẽ báo tin cho Viêm Kinh trước, sau đó mới đến lượt công chúa Cơ Tuyền. Ban đầu có thể còn chút hy vọng, ví dụ như Thẩm Lãng đã phóng ra cây long chi hối duy nhất của thành nội triều. Bởi vì chuyện này thật sự khiến người ta không dám tin, tại sao chứ? Hàng ngàn học sĩ của Đại Viêm mất mười mấy 20 năm nghiên cứu, cũng không thể phá giải long chi hối của Khương gia. Hơn nữa còn trực tiếp kết luận, Khương gia là Khương gia, Cơ gia là Cơ gia. Những quyền hạn này đều là trời sinh, căn bản không thể phá giải. Nhưng mấy tiếng trước, Thẩm Lãng lại phóng cây long chi hối thứ hai, tiêu diệt 50.000 quân của Lương quốc. Mọi ảo tưởng đều tan biến, Thẩm Lãng làm như vậy, chính là để nói với Viêm Kinh rằng, ta phóng chính là long chi hối của Cơ gia các ngươi. Một khi long chi hối siêu cấp của Cơ gia bị phá giải, long chi lực siêu cấp bị phá giải, vậy thì có nghĩa là cự tích cũng sẽ bị phá giải, bởi vì nó là do học sĩ của Đại Viêm cải tạo, thái tử không tin bọn họ làm khó được Thẩm Lãng. Cứ như vậy, Thẩm Lãng lập tức sở hữu lực lượng không quân đỉnh cao. Sở hữu khả năng tấn công chiến lược tầm xa, Điều buồn cười nhất là tất cả những thứ này đều là do Đại Viêm dâng tặng. Đương nhiên, số lượng long chi hối siêu cấp của Đại Viêm vẫn hơn Thẩm Lãng, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Hiện tại trong tay Thẩm Lãng có 49 cây long chi hối siêu cấp, cộng thêm một cây của hắn, tổng cộng là 50 cây. Muốn dùng 50 cây long chi hối này để tiêu diệt Đại Viêm thì đương nhiên là nằm mơ giữa ban ngày, nhưng dùng để răn đe chiến lược thì hoàn toàn đủ. Đại Viêm muốn xuất binh từ đâu cũng được, chỉ cần một cây long chi hối giáng xuống, còn đánh đấm gì nữa. Bây giờ đối với Viêm Kinh mà nói, còn có một điều vô cùng đau đầu. Thẩm Lãng có thể chặn đứng đòn tấn công bằng long chi hối của Đại Viêm bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, bởi vì hắn dùng người để cản. Đại Viêm cũng chặn được long chi hối, nhưng dùng trang bị để chặn, họ có hơn 10 bộ, nhưng đều là cố định. Vô cùng bị động, càng buồn nôn hơn là, một khi phóng long chi hối siêu cấp ra ngoài, không những bị chặn lại, mà còn bị cướp mất. Công chúa Cơ Tuyển lên tiếng, Hoàng Huynh, bây giờ phải làm sao? Còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể rút quân. Nhưng cứ rút quân như vậy, thì còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ? Thiên hạ sẽ nhìn thái tử Đại Viêm này ra sao? Trận chiến tại thành Nội Triều vừa mới chịu thiệt thòi lớn, đang muốn báo thù rửa hận, kết quả đại quân còn chưa kịp tiến vào lãnh thổ Càn Quốc đã bị đánh cho chạy về. Đây là Đại Viêm sao? Đây là bá chủ Phương Đông sao? Uy phong lừng lẫy khi diệt Phù Đồ Sơn, trong chớp mắt đã bị dập tắt hoàn toàn. Hơn nữa hoàng đế đang bế quan, mấy năm nay đều do thái tử nhiếp chính, rất nhiều người sẽ cho rằng thái tử quả nhiên bất tài vô dụng, nhìn xem mấy năm nay Thẩm Lãng quật khởi nhanh như vậy đều là do thái tử vô năng. Như vậy thái tử còn tư cách gì kế thừa ngôi báu của Đại Viêm? Thái tử biết rõ phải làm gì, nhưng mệnh lệnh này gã không hạ được, căn bản không thể thốt ra khỏi miệng. Không thể thốt ra khỏi miệng. Loại chuyện này đặt trên người thường thì rất bình thường, nhưng thái tử Đại Viêm cũng gần 50 tuổi rồi, còn là người đứng đầu một nước, như vậy chẳng phải quá ngây thơ sao? Thật ra cũng không hẳn, thân là hoàng tử cao quý, vị thái tử này có thể dung túng cho Doanh Vô Minh, nhưng lại không thể dung túng cho Thẩm Lãng. Bởi vì Doanh Vô Minh dù có làm càn đến đâu, dù có tạo phản bao nhiêu lần, thì gã vẫn mang họ Doanh, tiếng xấu tạo phản sẽ theo gã đến suốt đời. Còn Thẩm Lãng lại mang họ Khương, từ thời thượng cổ, Khương gia và Cơ gia luôn là hai thế lực song song ngang bằng nhau, cao quý nhất thiên hạ. Công chúa Cơ Tuyển nói, Hoàng Huynh, có nên đi gặp Phụ Hoàng không? Thái tử lắc đầu, không thể đi, quyết định này chỉ có thể do ta đưa ra, không thể kéo Phụ Hoàng vào. Công chúa Cơ Tuyển hỏi, vậy, bây giờ rút quân sao? Thái tử nói, phong tỏa tin tức, tuyên bố hai lần nổ lớn vừa rồi do Đại Viêm đang thử nghiệm vũ khí mới. Bịt miệng Thông Thiên Tự, bịt miệng Lương Quốc, nói rằng lần thử nghiệm vũ khí mới này không gây ra thương vong nào. Công chúa Cơ Tuyển nói, thiên hạ sẽ không tin. Thái tử nói hay không là chuyện của chúng ta, tin hay không là chuyện của bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Công chúa Cơ Tuyển đáp, vâng. Thái tử nói tiếp, đóng quân tại chỗ, duy trì uy hiếp Càn Quốc. Mặt khác, Viêm Kinh tiếp tục điều động quân đội, phải là 100 vạn đại quân chân chính, tạo thành thế trận núi lở biển gầm. Không được để lộ ra việc chúng ta sợ hãi, không dám tiến quân, mà phải làm ra dáng tiền quân dừng chân, chờ đợi đại quân chủ lực hội hợp. Công chúa Cơ Tuyển đáp, vâng. Thái tử nói, truyền lệnh cho Liêm Thân Vương xuất phát, đến Càn Kinh, đàm phán với Thẩm Lãng. Công chúa Cơ Tuyển hỏi, đàm phán đến mức nào? Đồng ý những điều kiện gì? Thái tử đáp, cứ đàm phán mù quáng, cứ dây dưa, đàm phán cái một năm rưỡi gì đó. Cơ Tuyển hiểu ý tứ của Hoàng Huynh nàng rất rõ ràng, chính là câu giờ, nhưng tuyệt đối không thỏa hiệp. Cứ câu giờ đến khi Phụ Hoàng xuất quan, đến lúc đó thiên hạ thái bình, mọi yêu ma quỷ quái đều tan thành mây khói. Nào là thành Nội Triều, nào là vũ khí mới của Thẩm Lãng, nào là sự kết hợp giữa văn minh thượng cổ và văn minh khoa học kỹ thuật, nào là chặn long chi hối, tất cả đều vô dụng. Một khi Phụ Hoàng xuất quan, chính là nắm giữ lực lượng tối cao của thế giới này. Đi đi. Thái tử nói với Liêm Thân Vương, chỉ cần câu giờ, hãy tự mình đi đàm phán. Công chúa Cơ Tuyển đáp, vâng. Theo thánh chỉ từ Viêm Kinh, hơn 20 vạn đại quân lập tức dừng bước, đóng quân tại chỗ, tiếp tục duy trì uy hiếp và răn đe Càn Quốc từ ba hướng. Nhưng sau đó, tiếng hô hào quyết chiến từ Viêm Kinh lại càng ngày càng dồn dập, trước đó còn là giả vờ điều động 100 vạn đại quân. Lần này là thật, vô số quân đoàn từ bốn phương tám hướng kéo đến. Phảng phất như muốn trình diễn vở kịch nửa thế giới vây công Càn Quốc một lần nữa. Thế nhưng Liêm Thân Vương lại âm thầm biến mất khỏi đại quân, xuất hiện trong Hoàng cung Càn Kinh. Liêm Thân Vương, gần đây chúng ta gặp mặt hơi bị nhiều đấy. Sa Căng cười nói, giọng điệu châm chọc. Liêm Thân Vương trẻ tuổi cảm thấy vô cùng khó chịu, trước kia đến Càn Kinh cũng được, đến Phù Đồ Sơn cũng vậy, gã đều là kẻ hung hăng kiêu ngạo, phảng phất như nắm trong tay quyền sinh quyền sát. Nhưng lần này, quá ủy khuất. Cho nên mới nói, Tất cả ngoại giao đều được xây dựng trên cơ sở quốc lực, trên cơ sở thắng bại. Liêm Thân Vương nói, Sa Căng, ngươi muốn tiếp tục chế nhạo ta? Hay là bắt đầu đàm phán đây? Sa Căng đáp, Liêm Thân Vương, bệ hạ nhà ta có dặn dò vài câu, ta nói cho ngươi nghe đây. Liêm Thân Vương nhíu mày, vốn định trực tiếp dùng chiến thuật dây dưa, trước tiên đàm phán về vấn đề chủ quyền 1,5 triệu cây số vuông của Càn Quốc, chỉ riêng bốn chữ Vương quốc đại doanh, cũng đủ để đàm phán cả năm trời không có kết quả. Chờ đến khi hai bên đều mất kiên nhẫn, lại giả vờ thỏa hiệp, miễn cưỡng đồng ý không dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Còn rút quân, đó là chuyện của một năm sau rồi hãy nói. Dù sao Đại Viêm hùng mạnh như vậy, tập kết quân đội cũng phải mất 1,5 năm. Cộng nhận Đại Càn. Cộng nhận Thẩm Lãng là đế chủ Đại Càn. Ký kết hiệp định đình chiến. Đừng có mơ, đàm phán 3,5 năm cũng không có kết quả. Sa Căng nói, bệ hạ nhà ta nói, Viêm Kinh nhất định sẽ dùng chiến thuật dây dưa, sẽ không bắt đầu đàm phán chính thức. Chỉ riêng bốn chữ Vương quốc đại doanh, các ngươi đã chuẩn bị đàm phán cả năm trời. Để tiết kiệm thời gian cho đôi bên, bệ hạ nhà ta sẽ đưa ra tối hậu thư. Thứ nhất, Đại Viêm lập tức rút quân, thời hạn là 10 ngày. Trong phạm vi 1,000 dặm tính từ biên giới Đại Càn, không được vượt quá 50,000 quân. Thứ hai, Đại Viêm lập tức ký kết hiệp định đình chiến với Đại Càn. Thứ ba, Đại Viêm phải tuyên bố với thiên hạ, công nhận 1,5 triệu cây, số vuông thuộc về Đại Càn. Thứ tư, Đại Viêm phải thả công chúa Khương Ninh, cũng chính là hoàng tỷ của bệ hạ nhà ta ra, cũng chính là tiểu công chúa Cơ Ninh trong miệng các ngươi, vô điều kiện. Thứ năm, Đại Viêm phải thả nghĩa huynh của bệ hạ nhà ta ra, Vân Mộng Trạch, vô điều kiện. Nói xong, Sa Căng đưa ra một tờ giấy, nói, tất cả đều viết ở trên đây, Liêm Thân Vương hãy mang về Viêm Kinh, trình cho Thái tử Đại Viêm ký tên đi. Liêm Thân Vương tức giận đến mức muốn phát điên, khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng. Đây là đàm phán sao? Thẩm Lãng, người quá kiêu ngạo, ngươi xem Đại Viêm là cái gì? Là quốc gia bại trận sao? Hiện tại Đại Viêm vẫn là bá chủ phương Đông, vẫn mạnh hơn Đại Càn của ngươi rất nhiều. Sa Căng thở dài, Liêm Thân Vương, những điều kiện này cũng không quá đáng. Bệ hạ nhà ta còn chưa yêu cầu các ngươi thừa nhận bốn chữ đế quốc Đại Càn đâu. Liêm Thân Vương lạnh giọng nói, nếu chúng ta không đồng ý thì sao? Bệ hạ Thẩm Lãng định làm gì? Lẽ nào bay thẳng đến chỗ quân đội của chúng ta rồi phóng long chi hối? Hắn cho rằng Đại Viêm không có long chi hối sao? Hắn cho rằng chúng ta không dám phóng long chi hối vào kinh đô của ba nước Ngô, Sở, Việt sao? Đừng quên, long chi hối của chúng ta nhiều hơn các ngươi rất nhiều. Sa Căng thở dài, so tài ai hung hãn hơn sao? Không sai, bệ hạ nhà ta thế đơn lực bạc, long chi hối của chúng ta cũng không nhiều như các ngươi. Bệ hạ tối đa chỉ có thể bảo vệ thành nội triều không bị long chi hối tấn công. Một khi các ngươi đồng thời tấn công Sở Quốc, Ngô Quốc, Việt Quốc, Càn Kinh, chúng ta hoàn toàn không có biện pháp nào. Tối đa chỉ có thể dùng long chi hối phản kích, mọi người cứ việc bắn long chi hối vào nhau, cùng nhau diệt vong. Dù sao các ngươi không diệt được thành nội triều, chúng ta cũng không diệt được Viêm Kinh. Liêm Thân Vương nói, chỉ sợ 50 cây long chi hối của bệ hạ Thẩm Lãng không đủ để báo thù đâu. Sa Căng cười lạnh, vậy ta xin hỏi Viêm Kinh, các ngươi có công nhận đế quốc Đại Càn không? Liêm Thân Vương đáp, đương nhiên là không, trên thế giới này chỉ có Vương quốc Đại Càn, không có cái gì gọi là đế quốc Đại Càn. Sa Căng nói cách khác, theo thái độ của Viêm Kinh là, Ngô, Sở, Việt, Càn đều thuộc về Đại Viêm sao? Liêm Thân Vương đáp, đương nhiên, toàn bộ phương Đông chỉ có một đế quốc, đó chính là đế quốc Đại Viêm, chỉ có một hoàng triều, đó chính là hoàng triều Đại Viêm. Sa Căng nói, vậy Viêm Kinh các ngươi thật ngưu bức, tự bắn long chi hối vào lãnh thổ của mình. Lời này vừa dứt, Liêm Thân Vương lập tức biến sắc. Viêm Kinh vĩnh viễn không thể nào vòng vo được điểm này, muốn tuyên bố ba nước Ngô, Sở, Việt là địch. Vậy thì phải thừa nhận đế quốc Đại Càn. Nếu không thừa nhận đế quốc Đại Càn, vậy thì bốn nước Ngô, Sở, Việt, Càn là chư hầu của Đại Viêm, ngươi xuất binh bình định còn được, đằng này lại bắn long chi hối. Vậy Đại Viêm còn muốn chính thống hay không? Câu nói của Sa Căng đã nói trúng tim đen, Đại Viêm thật ngưu bức, tự bắn long chi hối vào lãnh thổ của mình. Nhưng Thẩm Lãng thì khác. Đế quốc Đại Càn hiện tại chỉ có 5 nước chư hầu là Ngô, Sở, Việt, Khương, Nam. Ngoại trừ 4,5 triệu cây số vuông này, những nơi còn lại đều là địch quốc, hiện giờ không có hiệp ước cấm bắn vũ khí hạt nhân. Đương nhiên long chi hối cũng không phải bom nguyên tử. Nói cách khác, đế quốc Đại Càn có thể danh chính ngôn thuận bắn long chi hối, còn Đại Viêm thì không, đây cũng chỉ là lời đe dọa suông mà thôi. Cho đến giờ Thẩm Lãng chưa từng làm hại dân thường, dù là dân thường của địch quốc. Liêm Thân Vương hỏi, chúng ta phóng long chi hối, nhất định phải dùng danh nghĩa Đại Viêm sao? Sa Căng đáp, không dùng danh nghĩa Đại Viêm. Lẽ nào dùng danh nghĩa Đại Càn để phóng long chi hối vào kinh đô Sở Quốc, sau đó nói là Đại Càn làm? Thế giới này tuy hoang đường, nhưng có hoang đường đến mức đó không? vậy thì cái từ chính thống của Đại Viêm cũng không còn gì nữa. Liêm Thân Vương lạnh giọng nói, Đại Viêm coi trọng chính thống, lẽ nào Thẩm Lãng lại không coi trọng chính thống sao? Nếu hắn không kiêng kỵ mà phóng long chi hối vào Đại Viêm, thì sau này làm sao thống nhất thiên hạ? Làm sao trở thành nhân hoàng phương Đông? Vị Liêm Thân Vương trẻ tuổi này cũng thật to gan, cái gì cũng dám nói. Sa Căng thở dài, vấn đề nan giải chính là ở chỗ này, bệ hạ nhà ta căn bản không muốn trở thành nhân hoàng phương Đông, càng không muốn thống nhất thiên hạ, mục tiêu duy nhất của ngài ấy là thiên hạ không thù. Liêm Thân Vương thầm mắng một câu vô sỉ trong lòng. Đây mới chính là mấu chốt, Đại Viêm muốn thống nhất thiên hạ, phải nắm giữ đại nghĩa. Nhưng Thẩm Lãng lại hoàn toàn không quan tâm, mục tiêu của hắn là thiên hạ không thù, hắn không quan tâm đến lòng dân của những quốc gia này, cũng chẳng quan tâm đến đại nghĩa. Nhưng Đại Viêm thì không thể làm như vậy, có thể phóng long chi hối vào thành nội triều, bởi vì đó là ngoài biển, căn bản chưa từng thuộc về Đại Viêm, những kẻ ở đó đều là ngoại nhân, đều là kẻ thù. Cũng có thể phóng long chi hối vào Phù Đồ Sơn, bởi vì nơi đó không có dân thường, đó là thế lực siêu thoát. Nhưng người dám phóng long chi hối vào bất kỳ thành trì nào của ba nước Ngô, Sở, Việt sao? Cái gì mà lòng dân, cái gì mà đại nghĩa, tất cả đều tan thành mây khói. Dù sao trên bản đồ chính thức của Đại Viêm, những quốc gia này đều thuộc về Đại Viêm. Tộc Saman và Khương Quốc đúng là không nằm trong bản đồ của Đại Viêm, nhưng hai nơi này, Đại Viêm cứ việc phóng long chi hối thoải mái, Thẩm Lãng ta tuyệt đối không đau lòng. Tộc Saman hoang vắng, một cây long chi hối giáng xuống, có thể giết chết 1.000 người đã là giỏi lắm rồi. Quan trọng nhất là, tộc Saman đã bị Trúc Hồng Tuyết đồ sát gần hết, đã không còn là thế lực hoàn chỉnh, là đất hoang. Còn Khương Quốc, hoan nghênh các ngươi đến đánh bom, Arunana còn chưa tiếp quản Khương Quốc, nơi đó hiện giờ vẫn là địa bàn của phản quân. Sa Căng nói, Liêm Thân Vương, mau về đi, bệ hạ nhà ta không cho nhiều thời gian đâu, chỉ có 10 ngày thôi nếu các ngươi không rút quân, không thỏa hiệp, vậy thì cây long chi hối tiếp theo sẽ rơi xuống đầu quân đội Đại Tấn. Nếu Tấn Vương ở cách xa mấy ngàn dặm nghe được những lời này, chắc chắn sẽ tức đến mức thổ huyết, đánh ta. Mẹ kiếp, tại sao chứ? Long chi hối của ngươi không đánh xuống Chu Thiên Cát, cũng không đánh xuống đầu quân đội của Đại Viêm, lại nhắm vào quân đội của Đại Tấn. Quân đội của ta còn chưa tiến vào Càn Quốc, từ khi Thẩm Lãng ngươi lên ngôi đến nay, Đại Tấn của ta còn chưa từng chiếm được chút lợi lộc nào từ ngươi. Sa Căng phất tay, Liêm Thân Vương, ta còn rất nhiều việc, ngươi mau về đi, không tiễn. Liêm Thân Vương nghiến răng, cầm lấy tờ giấy mỏng manh, cưỡi cự tích bay về phía Viêm Kinh. Một ngày sau, Thái tử Đại Viêm cầm tờ giấy, cẩn thận đọc 5 điều kiện trên đó, tức giận đến mức suýt nữa phát điên. Liêm Thân Vương, ta bảo ngươi câu giờ 1 năm rưỡi, kết quả mới có 1 ngày ngươi đã quay về rồi. Điện hạ, còn 9 ngày nữa, Thẩm Lãng sẽ phóng long chi hối vào quân của Đại Tấn. Liêm Thân Vương nói, hắn còn nói, nếu Đại Viêm đủ ngưu bức thì cứ việc phóng long chi hối vào Ngô, Sở, Việt, Càn, cứ việc ra tay. Vô lại, khốn kiếp, đê tiện. Thái tử Đại Viêm đứng trước bản đồ. Đây là bản đồ Đại Viêm, trên bản đồ thể hiện rõ ràng 4 nước Ngô, Sở, Việt, Càn, trong bất kỳ văn kiện chính thức nào, 4 nước Ngô, Sở, Việt, Càn đều là chư hầu của Đại Viêm. Phóng long chi hối vào bất kỳ thành trì nào của 4 nước này, chẳng khác nào tự bắn vào lãnh thổ của mình. Hơn nữa, trên bản đồ chính thức của Đại Viêm, hiện tại Càn Quốc vẫn thuộc về Doanh gia, Thẩm Lãng hay Vương quốc Đại Càn chỉ có quần đảo Lôi Châu mà thôi, đó mới thật sự là địch quốc. Thái tử Đại Viêm tìm khắp bản đồ, nhưng không tìm được nơi nào có thể phóng long chi hối. Liêm Thân Vương nói, Thẩm Lãng còn nói, nếu muốn phóng long chi hối vào Khương Quốc hoặc tộc Saman, hắn càng hoan nghênh. Thái tử nghiến răng nghiến lợi, hai nơi quỷ quái đó toàn là đất cằn sỏi đá, phóng long chi hối có tác dụng gì chứ? Tại sao chứ? Tại sao Thẩm Lãng có thể tùy tâm sở dục như vậy? Còn mình thì bó tay bó chân. Đương nhiên, Đại Viêm không phải chưa từng phóng long chi hối, ví dụ như lần trước để răn đe Doanh Nghiễm, Viêm Kinh đã phóng long chi hối vào thành Hoàn Lộ, sau đó đổ tội cho Thẩm Lãng. Nhưng đó là đất hoang, chỉ là một ốc đảo trên sa mạc, căn bản không có người ở, diệt cũng chẳng sao. Nếu thật sự đến lúc nguy cấp, cũng mặc kệ cái gì mà đại nghĩa hay không đại nghĩa, mặc kệ cái gì mà kinh đô Sở Quốc, kinh đô Ngô Quốc, kinh đô Việt Quốc, cứ việc phóng long chi hối, chỉ cần đạt được mục đích, ai thèm quan tâm đến dân thường hay không dân thường. Nhưng bây giờ đã đến lúc nguy cấp sao? Chưa. Tất cả chỉ là đấu võ mồm mà thôi. Quan trọng nhất là, một khi Thẩm Lãng thật sự phóng long chi hối vào quân đội Đại Tấn, Đại Viêm phải trả thù, nghiến răng phóng long chi hối vào lãnh thổ Việt Quốc, đến lúc đó Thẩm Lãng chắc chắn sẽ không chút do dự phóng long chi hối vào lãnh thổ của Đại Viêm. Hai bên bắt đầu điên cuồng bắn long chi hối vào nhau. Vậy thì ai thiệt hại nặng nề hơn? Đương nhiên là Đại Viêm, bất kể là thiệt hại về danh nghĩa hay thực tế, đều là Viêm Kinh chịu thiệt nhiều hơn. Thẩm Lãng chỉ có một trọng tâm, đó chính là thành nội triều, những nơi còn lại đối với Thẩm Lãng mà nói, chỉ có giá trị trên danh nghĩa, còn giá trị thực tế thì chẳng đáng là bao. Giả sử Đại Viêm thật sự phóng long chi hối vào kinh đô Việt quốc, giết chết mười mấy vạn dân thường. Sau đó thì sao? Người dân Việt quốc sẽ vì sợ hãi mà phản bội Thẩm Lãng sao? Không đâu, ngược lại sẽ càng thêm căm phẫn, đoàn kết dưới trướng Thẩm Lãng, quyết chiến với Đại Viêm đến cùng. Lúc này, Liêm Thân Vương thở dài, điện hạ, chúng ta mang giày, còn Thẩm Lãng thì đi chân trần. Trên thế giới này, người đi chân trần không sợ kẻ mang giày. Câu nói này của Liêm Thân Vương quả thực là chân lý. Tiếp, theo phải làm sao đây? Tên điên Thẩm Lãng kia, đã nói phóng long chi hối thì nhất định sẽ phóng. Đại Tấn và Khương Gia có thể nói là thù sâu như biển. Trong lòng Thẩm Lãng chắc chắn hận không thể bay thẳng đến kinh đô Tấn Quốc, để phóng long chi hối đâu. Nếu biết 9 ngày sau, Thẩm Lãng muốn phóng long chi hối vào quân đội của Tấn Quốc, vậy có thể phái người đi bắt hắn không? Thái tử nói, điều động tất cả cao thủ, bao vây Thẩm Lãng trên không trung, bắt sống hắn. Công chúa Cơ Tuyền bước đến trước bản đồ, nói, Hoàng huynh, quân đội của Đại Tấn đóng quân ở mấy khu vực này, diện tích rất rộng, mà tầm bắn của long chi hối siêu cấp là khoảng 500 dặm. Nói cách khác, phạm vi Thẩm Lãng xuất hiện có thể là bất kỳ điểm nào trong vòng mười mấy vạn cây số. Chúng ta cần bao nhiêu quân đoàn trên không mới, có thể bao vây mười mấy vạn cây số đây. Với lại hiện giờ hắn không còn là kẻ tay trói gà không chặt nữa, vòng xoáy năng lượng của hắn gần như không ai cản nổi. Thái tử vừa nói xong đã cảm thấy sai lầm, muốn bao vây trong phạm vi mười mấy vạn cây số. Quả là suy nghĩ hoang đường. Không sai, bốn con cự tích biến dị có hình thể rất lớn, mang theo long chi lực siêu cấp thì càng dễ nhìn thấy hơn. Nhưng đó là trên không trung cao hơn 19.000 mét, chỉ cần nấp trong một đám mây, dù ngươi có tìm đến chết cũng không tìm thấy, còn khó hơn mò kim đáy biển. Nhưng đúng lúc này, trong không trung vang lên một tiếng thở dài. Hoàng đế bệ hạ im lặng mấy năm, cuối cùng cũng lên tiếng, thái tử, đến đây. Thân thể thái tử run lên, sau đó đi về phía cấm tháp. Cấm tháp là cấm địa tuyệt đối, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ, bất kỳ ai cũng không được phép bước vào, kể cả thái tử. Vì vậy gã trực tiếp quỳ xuống bên ngoài. Phụ hoàng, nhi thần khiến người thất vọng rồi. Hoàng đế thở dài, đúng vậy, ngươi khiến ta thất vọng. Nhưng ta thất vọng không phải vì trận chiến tại thành nội triều thất bại. Trên phương diện này ngươi không làm gì sai, Thẩm Lãng có thể phá giải long chi hối của Cơ Gia, đó là hắn lợi hại, chúng ta không thể đặt hy vọng vào sự yếu đuối của kẻ địch. Thái tử, ta thất vọng với ngươi là vì mấy ngày nay, ngươi hành sự thiếu quyết đoán. Sau khi Thẩm Lãng phá giải long chi hối của Cơ Gia, sở hữu khả năng tấn công chiến lược tầm xa, ván cờ này ngươi đã thua, tại sao còn cố chấp dây dưa? Thái tử đáp, nhi thần có thể thua, nhưng Đại Viêm không thể thua. Mặt mũi của nhi thần có thể vứt bỏ, nhưng mặt mũi của Đại Viêm không thể vứt bỏ. Một khi thỏa hiệp với Thẩm Lãng, ký kết hiệp định đình chiến, vậy thì uy nghiêm của Đại Viêm còn đâu? Nhi thần nghĩ như vậy, cứ kéo dài đến khi phụ hoàng xuất quan, nắm giữ lực lượng tối cao, sẽ dễ dàng tiêu diệt Thẩm Lãng, tiêu diệt thành nội triều, tiêu diệt tất cả kẻ thù, như vậy từ đầu đến cuối Đại Viêm chưa từng thất bại. Hoàng đế lại nhẹ nhàng thở dài. Thái tử, sau khi Khương Ly chết, Đại Viêm độc bá thiên hạ, cũng khiến ngươi trở nên tự cao tự đại, coi trọng mặt mũi hơn tất cả, luôn miệng nói uy nghiêm của Đại Viêm không thể xâm phạm. Hoàng đế nói, lời này là nói cho người khác nghe, sao chính ngươi cũng tin là thật. Mặt mũi, mặt mũi. Ngươi có biết năm đó khi Khương Ly như mặt trời ban trưa, Đại Viêm đã thỏa hiệp bao nhiêu lần không? Khương Ly tiêu diệt hơn 10 quốc gia, mà những quốc gia đó đều là chư hầu của Đại Viêm. Lúc đó ta còn mất mặt hơn ngươi gấp 10 lần, gấp trăm lần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm đó Khương Ly nói đại kiếp tự là tai họa, kêu gọi bốn phương, dẫn đầu mấy thế lực siêu thoát tạo thành quân đoàn võ đạo, đi thảo phạt đại kiếp cung. Ngay cả Chu Thiên Các cũng đi theo, lúc đó ta còn mặt mũi nào nữa. Năm đó quốc vương Lương Quốc còn đến Viêm Kinh, khóc lóc cầu xin. 3 ngày sau, Khương Ly đã tiêu diệt Lương Quốc, sau đó trực tiếp chiếm đoạt, lúc đó ta còn mặt mũi nào nữa. Nói về mất mặt, người bây giờ có bằng 1/10, 1% của ta năm đó không? Thẩm Lãng hiện giờ khí thịnh, nhưng sao có thể so sánh với Khương Ly năm đó? Đó mới thật sự là mặt trời giữa ban ngày, là khí phách đế vương, cả thiên hạ đều quy thuận. Thậm chí trong Viêm Kinh cũng có kẻ lén lút đầu phục Khương Ly, lén lút phái người đến chỗ Trúc Gia. Năm đó Khương Ly nào chỉ làm nhục ta. Ông ta căn bản là xé toạc mặt mũi của ta, cả thiên hạ đều nói ông ta mới là nhân hoàng phương Đông. Nhưng kết quả thì sao? Ông ta chết rồi, ta thắng, ta trở thành nhân hoàng chí tôn, lúc đó có ai dám nói ta mất mặt sao? Bọn họ chỉ biết ta thâm sâu khó lường, là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Được mất nhất thời thì đã sao? Người biết rõ ta sắp xuất quan, ta sắp nắm giữ lực lượng tối cao, sắp quét ngang thiên hạ, tại sao còn phải tính toán thiệt hơn trước mắt? Ngươi làm thái tử mấy chục năm nay quá mức thuận buồm xuôi gió, quá mức oai phong rồi. Thái tử dập đầu, phụ hoàng, nhi thần còn có một suy nghĩ khác. Nếu có thể ngăn chặn Thẩm Lãng, hắn sẽ không còn tinh lực, cũng không còn thời gian làm việc khác. Đến lúc phụ hoàng nắm giữ lực lượng tối cao, người chính là độc nhất vô nhị. Gã không hề sợ hãi trước sự răn dạy của hoàng đế, mà vẫn kiên trì nói ra quan điểm của mình, điểm này khiến hoàng đế rất hài lòng. Thái tử coi trọng mặt mũi cũng là chuyện bình thường, bởi vì gã là người đứng trên vạn người, chưa từng nếm trải mùi đời, cho nên đương nhiên coi trọng mặt mũi. Còn ông đã từng trải qua trận đấu sinh tử với Khương Ly, ông suýt chút nữa mất đi ngôi vị hoàng đế, có thể coi là bậc đế vương đánh thiên hạ của mình, nên cũng xem nhẹ mặt mũi hơn chút. Lịch sử về những vị quân chủ khai quốc, có ai mà chưa từng thất bại, chưa từng bị sỉ nhục đâu. Hoàng đế hỏi, Hoàng Nhi, Thẩm Lãng đưa ra những điều kiện gì? Thái tử Đại Viêm đọc lại 5 điều kiện của Thẩm Lãng. Hoàng đế nói, cũng không quá đáng, Thẩm Lãng rất thực tế, điểm này ngươi nên học tập hắn. Thái tử kinh ngạc, những điều kiện này mà không quá đáng. Gã cảm thấy những điều kiện này vô cùng hà khắc, đơn giản là lột da mặt của Đại Viêm xuống. Hoàng đế nói, 5 điều kiện hắn đưa ra, ngoại trừ điều thứ 2, những điều còn lại đều đồng ý. Thái tử kinh hãi, điều thứ 2 là hiệp định đình chiến, gã lại cảm thấy đó là điều kiện không quan trọng nhất. Điều thứ nhất là rút quân đội của Đại Viêm, không được phép đến gần biên giới Càn Quốc trong vòng 1.000 dặm, với số lượng vượt quá 5 vạn người, điều này rất mất mặt, vậy mà cũng đồng ý. Điều thứ 3, Đại Viêm tuyên bố với thiên hạ, thừa nhận 1,5 triệu cây số vuông thuộc về Thẩm Lãng. Điều thứ 4 và điều thứ 5, thả tiểu công chúa Cơ Ninh và Vân Mộng Trạch ra, tuy là chuyện nhỏ, nhưng cũng quá mức bị động và mất mặt. Hoàng đế nói, đây là thánh chỉ, không được trái lệnh. Thái tử dập đầu, nhi thần tuân chỉ. Thái tử hỏi, phụ hoàng, khi nào người xuất quan? Hoàng đế đáp, sắp rồi. Thái tử lại hỏi, sau khi phụ hoàng xuất quan, có phải mọi chuyện sẽ kết thúc không? Đúng vậy. Hoàng đế nói, sau khi ta xuất hiện, mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Thái tử thở dài phức tạp, mấy năm nay phụ hoàng bế quan, triều chính Đại Viêm do gã chấp trưởng, tuy có chút lo lắng, nhưng nhìn chung cảm giác nắm giữ quyền lực tối cao vẫn rất tuyệt vời. Nhưng một khi phụ hoàng xuất quan, còn nắm giữ lực lượng tối cao của thế giới này, vậy thì gã lại phải trở về vị trí ban đầu. Không ai hiểu con bằng cha, hoàng đế nói, chờ mọi chuyện kết thúc, giang sơn này sẽ giao lại cho ngươi, con đường phát triển tiếp theo, phải dựa vào chính ngươi. Thái tử vội vàng quỳ xuống dập đầu, phụ hoàng vạn thọ vô cương. Hoàng đế nói, vạn thọ vô cương thì đúng thật, nhưng sau khi quét sạch thiên hạ, ta sẽ đi làm chuyện của ta. Thái tử bỗng nhiên hỏi, phụ hoàng, lực lượng tối cao của thế giới này là gì? Hoàng đế đáp, ngươi đã cảm nhận được uy lực của Long Chi Hối rồi phải không? Thái tử đáp, vâng. Hoàng đế nói, lực lượng tối cao này còn mạnh hơn Long Chi Hối vô số lần, có thể dùng để hủy diệt một căn phòng nhỏ, cũng có thể dùng để hủy diệt một tòa thành trì, một quốc gia, có thể thay đổi mưa tuyết từ cửu thiên, có thể khiến mặt trời dưới đáy biển lu mờ. Mọi lực lượng của kẻ địch, trước mặt nó đều phải tan thành mây khói. Thái tử nói, nhi thần hiểu rồi, nhi thần xin cáo lui. Thái hậu nương nương đang nói lời từ biệt cuối cùng với tiểu công chúa Cơ Ninh. Đương nhiên, Cơ Ninh phải được gọi là Khương Ninh mới đúng. Nàng được Thái hậu nương nương nuôi nấng từ khi còn nhỏ. Mọi người đều biết nàng là bảo bối trong lòng Thái hậu. Thái hậu đã gần 100 tuổi, tóc bạc trắng, nhưng làn da vẫn chưa có nhiều nếp nhăn, tinh thần cũng rất minh mẫn. Lúc này bà đang chải tóc cho Cơ Ninh. Thái hậu nói, nha đầu, ta không nỡ xa con, nhưng hoàng đệ của con muốn đón con về, dù sao các con cũng là ruột thịt. Cơ Ninh nhấn mạnh, là hoàng huynh. Kỳ thực Cơ Ninh là tỷ tỷ, lúc thiên hậu Đại Càn hạ sinh 2 đứa bé, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng dựa theo những thông tin đã biết, Khương Ninh chắc chắn là sinh ra trước, dù chỉ hơn 1 phút, nàng cũng là tỷ tỷ. Chỉ là sau 16 tuổi, nàng dường như ngừng phát triển, bây giờ nàng và Thẩm Lãng đều đã 30 tuổi, nhưng nàng vẫn giữ nguyên diện mạo 16 tuổi, nên đương nhiên muốn xưng là muội muội. Thấy Cơ Ninh vui vẻ, Thái hậu nương nương giả vờ giận dỗi, con bé vong ân bội nghĩa này sắp đi liền vui vẻ như vậy sao? Chẳng lẽ lão thân đối xử với con không tốt? Tiểu công chúa Cơ Ninh chỉ cười, không nói gì. Thái hậu nương nương nói, nha đầu, ta đã trải qua biết bao sóng gió, con biết nữ nhân như chúng ta muốn có được hạnh phúc thì phải làm sao không? Cơ Ninh chỉ nhìn mình trong gương, mỉm cười ngọt ngào, không trả lời. Thái hậu thở dài, chuyện của nam nhân, chúng ta đừng quản, chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình là được. Cơ Ninh vẫn không nói gì, chỉ chăm chú chỉnh sửa lại trang phục. Đây cũng là thái độ thường ngày của nàng ở Đại Viêm, mặc kệ người khác nói gì, nàng chỉ mỉm cười, không trả lời. Theo thánh chỉ từ Viêm, Kinh, trước tiên là 100 vạn đại quân đang tập kết phải giải tán. Sau đó hơn 20 vạn quân đóng tại biên giới Càn Quốc phải rút lui toàn bộ, đồng thời dựa theo thỏa thuận của Thẩm Lãng, quân đội đóng trong vòng 1.000 dặm tính từ biên giới Càn Quốc, không được vượt quá 5 vạn người. Tiếp đó, Đại Viêm tuyên bố với thiên hạ, thừa nhận Vương quốc Đại Càn, lãnh thổ bao gồm 1,5 triệu cây số vuông của Tân Càn và quần đảo Lôi Châu. Tuy trong chiếu thư này không hề có chữ nào nhận thua, cũng không có bất kỳ hiệp định đình chiến nào. Nhưng cả thiên hạ vẫn vô cùng kinh ngạc. Viêm Kinh đây là sợ hãi sao? Ngươi là bá chủ thiên hạ, là nhân hoàng của phương Đông, ngươi vừa mới bị Thẩm Lãng tát một cái, đang chuẩn bị tập kết 100 vạn đại quân báo thù, kết quả lại bị Thẩm Lãng đá một cước, sau đó liền vội vàng rút quân. Cả thiên hạ đều xôn xao bàn tán. Chẳng lẽ trận tỉ thí đầu tiên giữa Đại Càn và Đại Viêm đã coi như là Đại Càn thắng rồi? Chẳng lẽ địa vị chính thống của Đại Viêm đã bắt đầu lung lay? Dân chúng Đại Càn đương nhiên là ăn mừng chiến thắng vang dội, muốn tung hô đến tận trời xanh. Bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đó là Đại Viêm đó, vậy mà cũng bị bệ hạ đánh bại, vậy mà cũng bị bệ hạ bức ép thỏa hiệp. Chẳng lẽ thiên hạ sắp đổi chủ? Trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị nhân hoàng, chẳng lẽ cán cân thắng lợi đã nghiêng về phía bệ hạ Thẩm Lãng? Mới có mấy năm thôi, bệ hạ Thẩm Lãng từ phương Tây trở về, mới chỉ vỏn vẹn 5 năm, vậy mà đã đạt được thành tựu to lớn như vậy. Đương nhiên lúc này Đại Viêm vẫn chưa công nhận sự tồn tại của đế quốc Đại Càn. Xu Mật Viện và Thượng Thư Đài của Đại Càn lần đầu tiên công bố bản đồ của Đại Càn, ra toàn thiên hạ. Trên bản đồ này, Đại Càn sở hữu 4,5 triệu cây số vuông lãnh thổ. Đế đô là Càn Kinh, kinh đô thứ hai là Nộ Kinh. À mà, cái tên Nộ Kinh là do Xu Mật Viện và Thượng Thư Đài nhất quyết yêu cầu. Bọn họ cảm thấy cái tên thành Nộ Triều rất hay, rất oai phong, còn mang ý nghĩa mới mẻ, tượng trưng cho tương lai và phát triển. Nhưng nếu là kinh đô thứ hai, cái tên thành Nộ Triều lại không đủ đẳng cấp, cho nên đổi thành Nộ Kinh. Trên bản đồ Đại Càn, có 5 nước chư hầu là Ngô, Sở, Việt, Khương, Nam. Tuy Đại Viêm chưa công nhận, nhưng các nước chư hầu, vạn dân trong thiên hạ đều công nhận. Lúc trước Thẩm Lãng có nói mình là đế quốc Đại Càn cũng vô dụng, người tiêu diệt Doanh Nghiễm, giành lại đất đai Càn Quốc cũng vô dụng. Nhưng sau trận giao tranh nho nhỏ này với Đại Viêm, mọi người đều công nhận. Bởi vì Đại Viêm dường như bất lực trong việc thay đổi cục diện này, Thái tử Đại Viêm nói muốn chiếm Càn Kinh, chiếm toàn bộ Càn Quốc, nhưng đã không làm được. Điều này có nghĩa là Đại Viêm đã không thể nào ngăn cản sự thành lập của Đại Càn. Sử quan các nước trên thiên hạ đều ghi chép lại sự kiện trọng đại này, thậm chí còn coi ngày hôm nay là ngày thành lập chính thức của Đại Càn. Về phần Tấn Vương, sau khi rút quân, ông thở phào nhẹ nhõm, cả người gần như muốn té ngồi xuống đất. Cuối cùng cũng kết thúc. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi. Mấy ngày nay, người chịu áp lực lớn nhất chính là ông, bởi vì một khi Viêm Kinh không đồng ý, Long Chi Hối của Thẩm Lãng sẽ giáng xuống đầu Đại Tấn. Thật là oan uổng mà, Thẩm Lãng ngươi đánh nhau với Đại Viêm, kết quả Long Chi Hối lại nhắm vào Đại Tấn của ta, trên đời này thật sự không có đạo lý mà. Ninh Chính làm việc gì cũng thích quang minh chính đại, cho nên giám sát thiên hạ cũng vậy. Thời kỳ Hắc Thủy Đài của Ninh Nguyên Hiến, đó là một tổ chức đặc vụ thuần túy, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, giống như âm phủ địa ngục vậy. Sau khi Ninh Chính lên ngôi, rất nhiều người cảm thấy Minh Quân đã xuất hiện, Hắc Thủy Đài là tổ chức nanh vuốt nên bị hủy bỏ, có Đại Lý Tự và Ngự Sử Đài là đủ rồi. Kết quả Ninh Chính không những không hủy bỏ, ngược lại còn quang minh chính đại nâng cấp Hắc Thủy Đài, cho phép bọn họ giám sát các quan lại, giám sát dân sinh thiên hạ, phụ trách tình báo trong và ngoài nước. Thậm chí Diêm Ách, đại đô đốc Hắc Thủy Đài, cũng được thăng chức làm phó sứ Xu Mật Viện, ông ta cuối cùng cũng thoát khỏi danh hiệu đầu lĩnh đặc vụ, trở thành một trong những trọng thần của Việt quốc. Hiện tại ông đang bưng một hộp thức ăn, đi vào trong ngục, nhìn người bị giam cầm ở đây, Trúc Hoàng Chủ. Cái tên này nghe có vẻ rất lâu đời. Nhưng từng là nhân vật hô phong hoán vũ ở Việt quốc, từng là tể tướng của Thượng Thư Đài, tể tướng của Nội Các, trưởng quản triều chính Việt quốc hơn 20 năm. Bây giờ ông đã bị giam 3 năm. Thế nhưng nhân vật tai to mặt lớn này dường như đã bị lãng quên, cho đến bây giờ vẫn chưa từng bị thẩm vấn, thậm chí Ninh Chính cũng chưa từng hỏi đến. Diêm Ách bước vào, đặt 3 phần điểm tâm và một bầu rượu lên bàn. 3 năm qua, Trúc Hoàng Chủ bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài, thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra. Năm nay ông đã gần 90. Sắc mặt vẫn rất hồng hào, người này rất biết dưỡng sinh, tâm tính cũng rất tốt. Nhìn thấy quan phục trên người Diêm Ách, Trúc Hoàng Chủ hơi kinh ngạc, sau đó cười nói, chúc mừng Diêm Ách đại nhân, cuối cùng cũng thoát khỏi danh hiệu tay sai, trở thành trọng thần của Việt quốc rồi. Diêm Ách cười nói, chúc lão đang châm chọc ta, châm chọc Việt quốc đấy. Ông chắc cảm thấy bách tính Việt quốc hiện giờ đang lầm than, nên đại đô đốc Hắc Thủy Đài là ta mới công khai tiến vào Xu Mật Viện, ông chắc chắn cảm thấy triều chính Việt quốc đã hoàn toàn mục nát. Nên mới có chuyện hoang đường như vậy đúng không? Chẳng lẽ không phải sao? Đặc điểm của một vương quốc sắp vong là gì? Chính là phong quan bừa bãi, nên vào cuối thời Nam Minh, trong thành Kim Lăng toàn là tuần phủ tổng đốc. Còn thời kỳ Thái Bình Thiên Quốc thì càng bá đạo hơn, phong cho mấy ngàn người làm vương. Diêm Ách nói, hôm nay ta đến đây để cáo biệt với Trúc Lão, ta sắp từ chức đại đô đốc Hắc Thủy Đài rồi. Trúc Hoàng Chủ kinh ngạc, ồ, tại sao vậy? Diêm Ách đáp, ta sắp được điều động đến Càn Kinh, Hắc Thủy Đài ở Nộ Kinh tuy có quy mô, nhưng không chính quy, nên lần này ta đến Càn Kinh nhậm chức đại đô đốc Hắc Thủy, đài của đế quốc Đại Càn, cần phải nhanh chóng xây dựng lại mọi thứ, thật sự là lo lắng không thôi, cảm thấy năng lực có hạn, nhưng Việt Vương tin tưởng, tiến cử ta với bệ hạ, ân điển như vậy, thật sự khiến Diêm Mỗ cảm động rơi nước mắt, đành phải dốc lòng cống hiến đến chết mới thôi. Nghe vậy, Trúc Hoàng Chủ ngây người, tin tức này quá lớn. Diêm Ách là đại đô đốc Hắc Thủy Đài của Việt Quốc, vậy mà lại được thăng chức, điều động đến Càn Kinh. Hơn nữa, còn được ban cho chức vị phó sứ Su Mật Viện. Đế quốc Đại Càn vừa mới thành lập, Thượng Thư Đài đã rời đến Càn Kinh, còn Su Mật Viện vẫn ở Nộ Kinh. Diêm Ách nói, bởi vì cần rất nhiều quan viên, phải điều động từ Ngô, Sở, Việt, Càn, Diêm Mỗ bất tài, cũng nằm trong danh sách. Trúc Hoàng Chủ trầm mặc hồi lâu, sau đó mới lên tiếng, ngươi đến khoe khoang với ta sao? Diêm Ách cười ha hả, đúng vậy, với người khác, ta không tiện khoe khoang, bởi vì ta phải giữ gìn uy nghiêm một vị trọng thần của đế quốc Đại Càn. Nhưng trước mặt ông, ta có thể buông bỏ hết mọi kiêng kỵ, Trúc Hoàng Chủ đại nhân, chức quan lớn nhất mà ông từng làm là đại học sĩ Văn An Các của Đại Viêm, kiêm tể tướng nội các của Việt Quốc, chỉ xét riêng về mặt đế quốc, chức quan của chúng ta không khác biệt lắm, là cùng cấp bậc. Trúc Hoàng Chủ cười lạnh, đế quốc Đại Càn bao giờ mới có thể sánh bằng đế quốc Đại Viêm? Thật nực cười. Diêm Ách ném một tấm bản đồ lên bàn. Đế quốc Đại Càn vừa mới đánh một trận với Đại Viêm của ngươi, đại hoạch toàn thắng. Đây là bản đồ của đế quốc Đại Càn, tổng cộng 4,5 triệu cây số vuông. Diêm Ách nói, không tính Bắc Nhung và một số dị tộc lộn xộn, đế quốc Đại Viêm cũng chỉ có hơn 7 triệu cây số vuông. Năm vương quốc lớn nhất thiên hạ, 4 cái đều nằm trong Đại Càn của chúng ta. Trúc Hoàng Chủ, ông chắc chắn cảm thấy mấy năm nay chiến tranh liên miên, bệ hạ Ninh Chính mới lên ngôi, Việt quốc chắc chắn dân chúng lầm than phải không? Xin lỗi ông nhé, hiện giờ Việt quốc sông ngòi trong sạch, ngũ cốc bội thu, lương thực tăng 7 thành, thuế má quốc khố tăng 9 thành, chưa bao giờ phồn vinh như vậy, bách tính Việt quốc được ăn ngon mặc đẹp hơn bao giờ hết, so với thời kỳ ông làm tể tướng còn sung túc hơn nhiều. Còn Trúc gia ở Viêm Kinh mà ông coi là thần tiên trên trời kia. Xin lỗi ông, bọn họ căn bản là không có chút cảm giác tồn tại nào, bởi vì bệ hạ nhà ta vừa mới tát vào mặt của thái tử Đại Viêm mấy cái, khiến gã ngoan ngoãn nhận thua, còn Trúc gia ở Viêm Kinh. Trong mắt bệ hạ nhà ta không có gia tộc đó. Trúc Hoàng Chủ, ta biết ông đang nghĩ gì, ông đang chờ đợi điều gì, ông đang chờ Đại Viêm đại hoạch toàn thắng. Sau đó ông có thể ngẩng cao đầu trước mặt bệ hạ, tiếp tục giấc mộng bá nghiệp của mình, cho nên ông mới cố sống đến bây giờ, chờ đợi ngày đó đến. Nhưng xin lỗi nhé, ông đã bị lãng quên, dù là kẻ thất bại, ông cũng đã bị lãng quên, cho dù là ta, cũng không nhìn thấy chút cảm giác thành tựu của kẻ chiến thắng nào trên người ông. Hãy an tâm dưỡng lão đi, hãy chờ xem bệ hạ và Đại Viêm quyết chiến, chờ xem bệ hạ nhà ta thống nhất thiên hạ. Còn nhớ bệ hạ đã nói gì không? Nhất định sẽ bắt ông quỳ gối trước mặt ngài ấy, dâng chúc nịnh cho thế tử Kim Mộc Thông làm thiếp. Trúc Hoàng Chủ, hãy quên câu nói đó đi, bởi vì bệ hạ chắc chắn không nhớ đâu, hơn nữa tiểu thư chúc nịnh nhà ông cũng không xứng làm thiếp của thế tử Kim Mộc Thông, địa vị của ngài ấy bây giờ quá cao rồi. Trong trang viên thiên đường, cách thành nội triều không xa. Ca ca. Tiểu công chúa Khương Ninh khẽ gọi, đôi mắt to long lanh tràn đầy mong chờ và vui sướng. Nàng thật sự không thay đổi chút nào, vẫn là thiếu nữ 16 tuổi. Thẩm Lãng nhìn nàng, cảm giác quen thuộc lại ùa về, sự cộng hưởng huyết mạch. Nàng vẫn thuần khiết như vậy, làn da trắng như tuyết gần như trong suốt, hoàn mỹ không tì vết. Thẩm Lãng bước đến, bế nàng lên, xoay một vòng rồi nói, Tiểu Ninh, thân thể muội khỏe hơn nhiều rồi. Ừm. Khương Ninh đáp, sau khi ca ca mở long hạp, muội mỗi ngày vào đó ngồi một canh giờ, thân thể liền khỏe hơn, cũng có thể ra ngoài phơi nắng. Thẩm Lãng véo nhẹ tai nàng, hỏi, trên đầu có mọc sừng không, sau lưng có mọc sừng gai không? Không có. Khương Ninh nói, ca ca, nơi này đẹp quá, muội có thể làm gì ở đây? Thẩm Lãng đáp, muội đọc rất nhiều sách, xem rất nhiều thư đúng không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khương Ninh gật đầu, trên thế giới này gần như không có ai đọc nhiều sách hơn nàng, gần như ngang bằng với Trúc Nịnh. Thẩm Lãng nói, vậy muội hãy làm cô giáo ở đây, dạy dỗ lũ trẻ. Một đám nhóc tì chạy ra, gọi tiểu công chúa Khương Ninh là cô. Khương Ninh vừa nhìn đã thấy tiểu bảo bối yêu yêu thật đặc biệt, hoàn toàn không giống đứa trẻ bình thường. Nàng vừa nhìn thấy trang viên thiên đường đã yêu thích nơi này, quá đẹp, quá tự do, quá ấm áp. Thẩm Lãng nói, tiếp theo, có thể sẽ có một người đến gặp muội, tên đó là em rể của ca, tên là Kim Mộc Thông, đương nhiên muội không cần phải áp lực, thích thì thích, không thích thì thôi. Tiểu công chúa Khương Ninh ngạc nhiên, khuôn mặt ửng đỏ, nói, xem mắt sao. Thú vị thật đấy, nghe hay hay. Tuy không ai chủ động nói ra, nhưng phu phụ Kim Trác hay Thẩm Lãng đều có ý muốn kết thông gia. Cho nên mọi người chờ tiểu công chúa Khương Ninh trở về. Hơn nữa thân thể của nàng cũng đã khỏe hơn, tuy bệnh tình chưa khỏi hẳn, nhưng đã được kiểm soát hoàn toàn. Kim Mộc Thông đã gầy đi và đẹp trai hơn, bước vào phòng, trong lòng vô cùng hồi hộp. Lần trước xem mắt với Trúc Định, gã đã vô cùng hồi hộp, lần này không biết tại sao còn hồi hộp hơn. Kết quả vừa bước vào, gã phát hiện tiểu công chúa Khương Ninh còn hồi hộp hơn. Nàng thật sự quá xinh đẹp, thuần khiết không tì vết như một tiên nữ giáng trần. Nhưng sau đó, không biết tại sao, Kim Mộc Thông đột nhiên bình tĩnh trở lại. Ta tên là Kim Mộc Thông. Ta tên là Khương Ninh. Hai người im lặng, Kim Mộc Thông vắt óc suy nghĩ, cảm thấy mình là nam nhân, cho nên phải chủ động. Ta biết ngươi. Tiểu công chúa Khương Ninh nói, ngươi và ca ca cùng viết rất nhiều sách, nhưng những chương sau của Đấu Phá Thương Khung đều là do ngươi viết đúng không? Kim Mộc Thông hỏi, ngươi thấy thế nào? Khương Ninh đáp, không hay bằng ca ca viết, nhưng cũng rất hay, là đề tài mới mẻ, rất táo bạo. Nhưng ta vẫn thích những tác phẩm có tính văn học, đương nhiên vẻ đẹp và văn học không được mâu thuẫn. Ta ghét những câu văn giả tạo, cố tình bi thương, đó không phải sâu sắc, mà chỉ là lợi dụng nỗi sợ hãi trong lòng độc giả. Đúng, ta cũng thấy vậy. Kim Mộc Thông nói, văn học hay phải thể hiện trong cuộc sống bình dị, chân thật. Trong nháy mắt, hai người trò chuyện vô cùng ăn ý, giống như bạn bè tri kỷ lâu ngày gặp lại. Hai người cứ thế trò chuyện suốt 2-3 canh giờ. À, đến giờ rồi. Kim Mộc Thông liên tục nói, ta phải về, ta chỉ xin nghỉ nửa ngày. Tiểu công chúa Khương Ninh nói, vậy thì tiếc quá, lần sau rảnh rỗi, ngươi nhớ đến tìm ta nhé. Kim Mộc Thông gật đầu lia lịa. Tiểu công chúa Khương Ninh lại hỏi, đúng rồi, ngươi không viết sách nữa sao? Kim Mộc Thông đáp, ta bận lắm, mười mấy 20 năm tới, ta không có thời gian viết sách. Tiểu công chúa Khương Ninh nói, hay là, ngươi có ý tưởng gì thì cứ nói với ta viết cho, dù sao ta cũng rảnh rỗi. Kim Mộc Thông vui vẻ đáp, được. Trở lại thành nội triều, Kim Mộc Thông bận rộn với công việc, mãi đến tối, lúc ăn cơm mới có chút thời gian rảnh. Tô Bội Bội hỏi, mập à, xem mắt thế nào rồi? Mẹ nghe nói rất tốt, hai đứa trò chuyện rất vui vẻ, nói chuyện cả mấy tiếng đồng hồ, tỷ phu của con không tiện hỏi, nhưng chắc chắn là hắn cũng muốn kết thông gia. Kim Mộc Thông trầm mặc một lát, đáp, Tiểu Ninh rất hoàn mỹ, nàng giống như một người chưa từng bị vẩn đục, thuần khiết không tì vết. Nàng có lẽ là nữ chính hoàn mỹ nhất trong sách của con. Tô Bội Bội cau mày, nói tiếng người. Kim Mộc Thông nói, nàng quá hoàn mỹ, hơn nữa nàng ngừng phát triển ở tuổi 16, cho nên tuy nàng rất thông minh, nhưng tâm hồn vẫn là một đứa trẻ. Sau này con sẽ thường xuyên đến thăm nàng, chúng con sẽ cùng nhau viết sách. Nhưng con không thể cưới nàng. Tô Bội Bội lớn tiếng hỏi, tại sao? Tỷ phu của con một lòng muốn kết thông gia, hắn thương con lắm, mấy năm nay không cho con đính hôn, chính là muốn gả Tiểu Ninh cho con. Con nói Tiểu Ninh tốt như vậy, lẽ nào hai đứa kết hôn sẽ không hạnh phúc sao? Kim Mộc Thông đáp, không phải không hạnh phúc, nhưng con không thể cưới nàng. Nếu ép buộc chúng con kết hôn, nàng cũng sẽ đồng ý, cũng sẽ không bất hạnh. Nhưng trong lòng nàng, muốn trở thành một người vô lo vô nghĩ, con không thể phá hỏng tâm hồn thuần khiết của nàng. Tô Bội Bội đỏ hoe mắt, khóc nức nở, vậy con định cả đời không lấy vợ. Muốn Kim gia tuyệt hậu sao? Kim Mộc Thông nói, mẫu thân, người yên tâm, con sẽ kết hôn. Người và phụ, thân cứ sắp xếp, tìm cho con một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối là được. Nhớ kỹ phải xinh đẹp, dáng người phải chuẩn, tính cách không được quá dịu dàng. Tốt nhất là mạnh mẽ một chút, lúc cần thiết còn có thể đánh con 1-2 cái. Đương nhiên, tốt nhất là phóng khoáng một chút, bởi vì sau này con có thể sẽ nạp Trúc Định làm thiếp. Cái gì? Tô Bội Bội kinh ngạc đến ngây người, như thể lần đầu tiên quen biết đứa con trai này. Phụ thân của con hiền lành như vậy, còn con nhìn qua còn hiền lành hơn phụ thân của con, tại sao bây giờ lại giống như một tên cặn bã vậy? Con học theo tỷ phu của con sao? Nhưng tỷ phu của con đẹp trai lắm mà. Kim Mộc Thông nói, mẫu thân nhìn con như vậy làm gì? Con cũng chỉ mới hiểu rõ bản thân mình mà thôi, con cũng mới biết mình muốn gì. Mẫu thân mau chóng sắp xếp đi, tốt nhất là trong vòng 1 tháng, cho con xem mặt liên tục, giải quyết chuyện hôn sự của con. Đương nhiên có một điều, sau này Tiểu Ninh là muội muội của con sẽ thường xuyên đến thăm nàng, có thể sẽ thảo luận văn học đến nửa đêm. Người vợ mà con cưới không được ghen tuông. Không được, ghen tuông cũng được, nhưng không được khóc lóc om sòm. Mẫu thân làm gì vậy? Kim Mộc Thông phát hiện mẫu thân đi lấy cây gậy. Tô Bội Bội đáp, đánh con. Sau đó bà không nói 2 lời, cầm gậy đánh Kim Mộc Thông túi bụi. Kim Mộc Thông kêu lên, tại sao? Tại sao đánh con? Tô Bội Bội nói, ai bảo con đột nhiên trưởng thành như vậy, mẹ hoàn toàn chưa có chuẩn bị tâm lý, lúc trước con béo ú, ngốc nghếch đáng yêu hơn bây giờ rất nhiều. Nói xong, Tô Bội Bội lại đánh Kim Mộc Thông một trận, Kim Mộc Thông chỉ biết im lặng chịu đựng. Ca. Thẩm Lãng cuối cùng cũng gặp lại Vân Mộng Trạch, y già đi hơn 20 tuổi, tóc đã bạc nửa đầu, còn ngồi trên xe lăn, bởi vì hai chân bị đánh gãy, nhưng khí chất phong lưu phóng khoáng trong xương cốt vẫn còn đó, trên mặt vẫn luôn mang nụ cười bất cần đời. Phía sau y, có một người phụ nữ đẩy xe lăn, bên cạnh xe còn có một đứa bé mười mấy tuổi. Người phụ nữ này rất xinh đẹp đến mức khó tin. Vân Mộng Trạch ngượng ngùng giới thiệu, hiền đệ, đây. Đây là tẩu tẩu của đệ, Tô Mân. Thẩm Lãng kinh ngạc, đây. Đây là Tô Mân sao? Chuyện cũ của hai người thật sự quá xấu hổ. Tô Mân là con gái của một vị hầu tước ở Viêm Kinh, đã đính hôn, sắp gả cho con trai của một vị công tước ở Tấn Quốc. Kết quả Vân Mộng Trạch không kìm lòng được, thông đồng với nàng, hai người đã nên duyên vợ chồng. Đương nhiên, Vân Mộng Trạch chỉ coi đó là chuyện tình một đêm, nhưng Tô Mân sau khi về nhà liền hủy hôn, nói rằng nàng và Vân Mộng Trạch đã tư định chung thân, đã làm chuyện vợ chồng, không còn trong sạch nữa. Ngay lập tức, danh tiếng của Tô gia bị hủy hoại nghiêm trọng, gia tộc công tước kia ở Tấn Quốc cũng tức giận đến mức thổ huyết, kiện lên tận Viêm Kinh. Tô gia trước tiên tố cáo Vân Mộng Trạch tội cưỡng dâm trước mặt hoàng đế, sau đó phái người đánh đập gia tộc Vân Mộng Trạch. Tô Mân cũng rất mạnh mẽ, trực tiếp đến ở trong nhà Vân Mộng Trạch, một bộ gạo đã nấu thành cơm, ép Vân Mộng Trạch phải cưới mình. Kết quả Vân Mộng Trạch, tên cặn bã này bỏ trốn, được điều động đến Việt Kinh làm đại sứ. Tô Mân liền đập phá nhà cửa, phóng hỏa thiêu rụi nhà của Vân Mộng Trạch, đánh đập người nhà Vân Mộng Trạch, sau đó tức giận bỏ đi, thề rằng nếu gặp lại Vân Mộng Trạch, nhất định sẽ đánh gãy hai chân của gã, sau đó thiến gã, thay trời hành đạo. Nhưng sau đó, Tô Mân hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nhưng lúc nàng rời khỏi Tô gia, nàng đã mang thai, một mình sinh con. Lúc Vân Mộng Trạch bị giam vào ngục, cũng chỉ có nàng mới dám đến thăm. Thẩm Lãng cẩn thận hỏi, ca, chân của ca là do tẩu tẩu đánh gãy sao? Vân Mộng Trạch lúng túng đáp, không phải, không phải. Tô Mân nói, lúc ta muốn đánh gãy đã muộn rồi, chân của tên này đã bị Đại Viêm đánh gãy. Bệ hạ, ta nói cho ngài biết, đây đều là báo ứng, trước kia tên này hại bao nhiêu nữ nhân chứ, bây giờ ngồi xe lăn cho ngoan. Người phụ nữ này thật sự rất mạnh mẽ, nhưng ánh mắt nhìn Vân Mộng Trạch lại tràn đầy yêu thương. Thẩm Lãng nói, ca, đệ thấy ca không thích làm quan, ca đọc nhiều sách, chữ viết đẹp, ăn nói khéo léo, vẽ tranh cũng đẹp, từ nay về sau, ca hãy ở lại trang viên thiên đường, dạy lũ trẻ đánh đàn, vẽ tranh, viết chữ. Vân Mộng Trạch gật đầu, được, được. Nhưng sau đó y muốn nói lại thôi. Thẩm Lãng nói, ca, cái đó không có. Tô Mân nghi ngờ hỏi, hai người nói gì vậy? Tại sao ta không hiểu? Đương nhiên nàng không thể nào hiểu ánh mắt của hai tên cặn bã này. Vân Mộng Trạch muốn hỏi Nộ Kinh có thanh lâu hay không? Thẩm Lãng xin lỗi, nói là không có. Hai người gặp lại, vẫn là tri kỷ. Thẩm Lãng không nói lời xin lỗi, Vân Mộng Trạch cũng không nói bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế cái gì. Nhưng đúng lúc này, Hela vội vàng chạy vào. Đệ đệ, có tin, tin của đệ muội. Thẩm Lãng kinh ngạc, vội vàng bước đến, nhận lấy bức thư, mở ra xem. Quả nhiên là chữ viết của Mộc Lan. Hơn nữa nét chữ đầu tiên đã vô cùng gấp gáp. Phu quân, mau đến đây, nhanh lên. Nhìn thấy dòng đầu tiên trong thư mật của Mộc Lan, Thẩm Lãng bất giác run rẩy, sau đó trong đầu toàn là hình bóng của Mộc Lan. Không chỉ vậy, trong tai hắn còn vang vọng giọng nói của bảo bối Mộc Lan, như thể bức thư này có âm thanh vậy. Thậm chí cơ thể hắn còn dâng lên cảm giác vô cùng quen thuộc, lông tơ trên người đều dựng đứng, cảm giác thân mật với bảo bối Mộc Lan lại ùa về trong tâm trí. Đã bao nhiêu năm rồi? Gần 7 năm, Thẩm Lãng và Mộc Lan, bảo bảo Thẩm Dã xa cách nhau trọn 7 năm. Thời gian gần đây, không chỉ Thẩm Lãng, mà ngay cả nhạc phụ nhạc mẫu cũng không dám nhắc đến tên của Mộc Lan và Thẩm Dã. Tuy lúc rời khỏi Tam Giác Quỷ, bức thư để lại đã nói rõ ràng, Lui Tổ đã mang Mộc Lan và Thẩm Dã đi. Nhưng trong đầu Thẩm Lãng luôn bất giác nghĩ đến Ninh Hàn cũng từng đến Tam Giác Quỷ. Nhỡ đâu Mộc Lan và Thẩm Dã không phải bị Lui Tổ mang đi, mà là bị Ninh Hàn mang đi thì sao? Đương nhiên khả năng này rất thấp, bởi vì sau đó Ninh Hàn đã xuất hiện, hơn nữa còn giao đấu với Thẩm Lãng, sau đó biến mất trong vụ nổ long chi hối. Nhưng Thẩm Lãng vẫn không khỏi suy nghĩ lung tung. Theo thời gian trôi qua, dòng suy nghĩ lung tung này càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng hắn không dám nghĩ đến chuyện này nữa. Giờ đây cuối cùng cũng biết tung tích của nàng, cuối cùng cũng nhìn thấy chữ viết của nàng, Thẩm Lãng không khỏi rơi nước mắt, trái tim run lên. Hắn tham lam nhìn từng chữ nàng viết. Một lúc lâu sau, ánh mắt hắn mới chuyển xuống dòng tiếp theo. Chúng ta đã tìm thấy rồng rồi. Đây là câu thứ hai trong thư mật của Mộc Lan, khiến Thẩm Lãng run rẩy. Không sai, Mộc Lan dùng chữ cái Latin, bởi vì như vậy sẽ không ai đọc được, thế giới này thậm chí còn không có tiếng Anh, huống chi là chữ cái Latin. Nhìn thấy câu thứ hai này, Thẩm Lãng hiểu rõ Mộc Lan bảo bối đã làm gì trong mấy năm qua. Hắn vẫn luôn oán trách Lui Tổ, cho dù mang Mộc Lan đi, cũng nên sớm quay về chứ, cho dù để Mộc Lan và Thẩm Dã luyện võ, cũng không đến mức không có thời gian về nhà. Đương nhiên, Lui Tổ từng là sư phụ của Cừ Yêu Nhi, bà ấy vẫn luôn như vậy, nay đây mai đó, không ngừng tìm kiếm những di tích thần bí thượng cổ, gần như không ai biết bà ấy đang ở đâu. Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, bà ấy đang tìm con rồng kia, con rồng mà Khương Ly để lại cho Thẩm Lãng. Đương nhiên, bất kể là Lui Tổ hay Mộc Lan đều không biết Thẩm Lãng đã nhận được di thư của Khương Ly, có thể trong nhận thức của họ, Thẩm Lãng vẫn chưa biết đến sự tồn tại của con rồng. Dù sao ai dám khẳng định Thẩm Lãng nhất định sẽ tiến vào lăng mộ Khương gia thượng cổ. Trong di thư, Khương Ly nói rõ ràng, hơn 30 năm trước, ông đã có được quả trứng rồng, đồng thời ấp nó nở ra. Nhưng dù là rồng, vừa mới nở ra cũng rất yếu ớt, cần thời gian để trưởng thành. Nhưng Khương Ly không còn thời gian, cho nên ông đã để quỷ ngọ, thuộc hạ của ông mang con rồng đến phương Tây. Con rồng kia ở đâu? Khương Ly cũng không biết, nhưng trong di thư, ông nói quỷ ngọ ở thành Hỏa Viêm. Vậy mà Lui Tổ và Mộc Lan lại tìm được con rồng. Tiếp đến là câu thứ ba trong thư mật, yêu chàng, Mộc Lan. Đây là nói ba lần để nhấn mạnh sao. Trước kia nàng chỉ nói hai lần, mà trong thư lại nói ba lần. Sau đó còn có một con dấu độc nhất vô nhị, có thể chứng minh đây là mật thư của Mộc Lan, tuyệt đối không thể giả mạo. Bởi vì con dấu này là do Thẩm Lãng khắc cho nàng, là một món quà tình yêu, Mộc Lan chưa từng dùng nó, lần này để chứng minh thân phận, nàng mới lần đầu tiên dùng đến. Vậy con dấu này có hình dáng gì? Là một hình tam giác, ba cạnh là ba bức tường thành, lần lượt là Thanh Long Môn, Chu Tước Môn, Huyền Vũ Môn của Việt Kinh. Lúc đó vì con dấu này, Mộc Lan còn làm nũng với Thẩm Lãng rất lâu. Cho nên đây tuyệt đối là thư do Mộc Lan viết. Thẩm Lãng hỏi, ai mang mật thư này đến? Một lát sau, hai người đến trước mặt Thẩm Lãng. Người dẫn đầu là một người đàn ông phương Tây cao lớn, uy mãnh, là một nhân vật mà Thẩm Lãng hoàn toàn không ngờ tới. Bá tước Austin Russo, à không, giờ phải gọi là hầu tước Austin Russo, thúc thúc của Dibos. Ông rút thanh đại kiếm ra, quỳ một gối trước mặt Thẩm Lãng, nói, ngoại thần Austin Russo, bái kiến nhân hoàng chí tôn phương Đông, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ông nói tiếng Hán rất trôi chảy. Người còn lại là thái giám Taron, gã quỳ hai gối, dập đầu nói, nô tài Taron, bái kiến nhân hoàng chí tôn phương Đông nhân, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Lãng bước đến, đỡ hầu tước Austin dậy, sau đó ôm ông theo lễ nghi của phương Tây. Thúc thúc Austin thân mến, đã lâu không gặp. Austin vô cùng vinh hạnh, cũng ôm chặt Thẩm Lãng, nói, bệ hạ thân mến, đã lâu không gặp, cả gia tộc Russo đều nhớ ngài từng ngày. Thẩm Lãng hỏi, thẩm thẩm thân ái của ta có khỏe không? Rất khỏe. Hầu tước Austin đáp, nhờ phúc của bệ hạ, thần mới có được người vợ tốt như vậy, giờ thần đã có hai con trai. Một con gái, vô cùng cảm ơn món quà mà bệ hạ đã tặng cho con của thần, đó là phúc khí lớn nhất đời nó. Nếu là trước kia, thái giám Taron nhất định sẽ nịnh hót, ca ngợi Thẩm Lãng. Nhưng bây giờ, sau khi được Thẩm Lãng đỡ dậy, gã liền im lặng đứng sang một bên, bởi vì hầu tước Austin là nửa chủ nhân của gã. Gã không thể xen vào lúc chủ nhân đang nói chuyện. Thẩm Lãng hỏi, thúc thúc Austin, ngài đã gặp Kim Mộc Lan và Thẩm Dã sao? Hầu tước Austin đáp, vô cùng vinh hạnh, thần đã gặp Hoàng hậu và Thái tử Điện Hạ, mọi ngôn ngữ đều không thể nào diễn tả hết vẻ đẹp của Hoàng hậu, sự thông minh và uy dũng của Thái tử. Có một chuyện mong ngài thứ lỗi, gia tộc Russo đã tiến hành xây dựng lại thành Mộc Lan, nơi đó sẽ trở thành hành cung của ngài ở phương Tây, cũng là lãnh địa riêng của Hoàng hậu. Thành Mộc Lan là căn cứ Thẩm Lãng phát triển ở phương Tây, nằm ở phía nam bán đảo Bích Triều. Khoảng nửa tháng trước, Hoàng hậu và Thái tử đã đến thăm gia tộc Russo, đồng thời viết một bức mật thư, nhờ chúng ta chuyển giao. Đây không nghi ngờ gì là sự khẳng định và tin tưởng lớn nhất đối với chúng ta. Hầu tước Austin nói, Dibos muốn tự mình đến đây, nhưng ngài ấy cảm thấy mình có nhiệm vụ ở lại phương Tây, phụng dưỡng Hoàng hậu, cho nên thần đến đây chuyển giao bức thư này. Kỳ thực bức thư này hoàn toàn có thể giao cho Taron chuyển giao. Nhưng để thể hiện sự tôn kính và coi trọng, gia tộc Russo đã để cho nhân vật số 2 trong gia tộc là hầu tước Austin đích thân đến đây. Đương nhiên, từ đầu đến cuối, hầu tước Austin đều không biết nội dung bức thư. Tuy trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng Thẩm Lãng vẫn ân cần hỏi thăm Dibos và con của nàng. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng đứa bé kia cũng là cốt nhục của Thẩm Lãng. Sau đó, Thẩm Lãng tổ chức tiệc chiêu đãi hầu tước Austin, Số lượng người tham gia không nhiều, nhưng quy cách lại rất cao, ngoại trừ Thẩm Lãng, còn có hai vị thái tử, một vị nữ vương và một vị thái tử. Điều này khiến hầu tước Austin vô cùng thỏa mãn, phương Tây rất coi trọng những thứ này. Trong yến tiệc của vương triều do LLERN, ông tối đa chỉ có thể tiếp xúc với công tước, trong yến tiệc cấp bậc đó, ông căn bản không thể được xem như khách quý. Nhưng trong yến tiệc này, ông là khách quý quan trọng nhất, được các quý tộc cấp thân vương tiếp đãi. Điều này đủ để ông khoe khoang cả đời sau khi trở về vương triều do LLERN. Hơn nữa, có thể khẳng định rằng, sau này bất kể xuất hiện ở đâu, ông đều sẽ kể về yến tiệc tối nay, coi đó là vinh quang cả đời. Dù sao ở vương triều do LLERN, địa vị quá nghiêm ngặt. Biết được Thẩm Lãng vừa mới chiến thắng Đại Viêm, hầu tước Austin càng thêm phấn khích, thậm chí còn phấn khích hơn cả chiến thắng của gia tộc Russo. Hầu tước đại nhân, đây là bản đồ đại càn của chúng ta. Hầu tước Tác Huyền nói, tổng cộng 4,5 triệu cây số vuông, năm nước chư hầu, tổng dân số hơn 100 triệu người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hầu tước Austin thở dài, trời ạ, thật sự phồn vinh như vậy sao? Hầu tước Tác Huyền đáp, nơi chúng ta đang ở là Nộ Kinh, nghiêm khắc mà nói thì không phải là đế đô của đế quốc Đại Càn, chỉ là một căn cứ công nghiệp mà thôi. Đế đô thật sự của chúng ta là Càn Kinh, đó là một thành trì khổng lồ, tổng dân số hơn 1.300.000 người, chỉ riêng hoàng cung đã rộng hơn 9 cây số. Hoan nghênh ngài đến thăm Càn Kinh lúc rảnh rỗi. Hầu tước Austin nói, đó là vinh hạnh lớn nhất của ta. Sau đó ông đứng trước bản đồ, nói, tể tướng đại nhân tôn kính, xin hỏi vùng đất rộng lớn phía bắc này chính là đế quốc Đại Viêm, kẻ thù lớn nhất của chúng ta sao? Thứ nhất, ta không phải là tể tướng chính thức, ta chỉ là tể tướng trên danh nghĩa thôi, tể tướng thật sự đang ở Càn Kinh, ông ấy là một vị thân vương. Tác Huyền đáp, thứ hai, ngài nói không sai, trên bản đồ này, ngoại trừ đế quốc Đại Càn của chúng ta, những nơi còn lại đều là của đế quốc Đại Viêm. Nhưng ta tin rằng, lần sau ngài đến đây, đế quốc Đại Viêm đã không còn tồn tại, bệ hạ nhà ta đã trở thành nhân hoàng duy nhất của phương Đông. Hầu tước Austin nói, vậy thì đó là vinh quang lớn nhất của gia tộc Russo chúng ta, bởi vì điều đó cũng có nghĩa là gia tộc Russo sẽ có một vị thân vương chân chính. Tác Huyền nói, ta cũng rất mong được gặp Loki Điện Hạ, đồng thời chân thành hy vọng, trong vòng vài năm tới, ngài ấy có thể đến đế quốc Đại Càn. Loki Điện Hạ mà hai người nhắc đến chính là con trai của Dibos, Loki Khương Russo, sử dụng tên của Khương Ly ở thế giới phương Tây, đồng thời mang cả hai họ Khương và Russo. Tác Huyền giả vờ bâng quơ hỏi, hầu tước đại nhân, ta nghe nói sứ đoàn của chúng ta ở vương triều do LLERN nói rằng, mâu thuẫn của quý tộc phía Nam và quý tộc phía Bắc đang ngày càng gay gắt đúng không? Austin đáp, đúng vậy, tất cả đều là do sự kiêu ngạo và bất tài của phương Bắc. Dưới sự cai trị của phó hoàng Helen, những người phía Nam chúng ta đoàn kết một lòng, bất kể là người do LLERN hay người Vida, đều đoàn kết dưới uy nghiêm của phó hoàng, ai cũng có tôn nghiêm, có tự do, tràn đầy nhiệt huyết sống và làm việc. Dân số của chúng ta gấp 1,3 lần phương Bắc, thuế má hàng năm cao gấp 1,6 lần phương Bắc, nhưng những người phía Nam chúng ta, căn bản không được tôn trọng. Tác Huyền nói, bệ hạ sâu lơn của quý quốc, chẳng phải nổi tiếng là công bằng sao? Austin đáp, đại nhân kính mến, lòng người luôn luôn bất công, muốn thật sự công bằng là quá khó, người như Khương bệ hạ thật sự quá hiếm. Tác Tước nói, vậy thì thật đáng tiếc, phải biết rằng ở tại Đại Càn, các dân tộc đều hoàn toàn bình đẳng. Tể tướng của chúng ta, Sa Căng Thân Vương là người tộc Saman. Còn Arunana Thân Vương mà ngài đã gặp, nàng là người Khương Quốc, thậm chí còn có đường ân đại học sĩ, là một người da trắng, vì lập được công lao to lớn, vừa mới được phong tử tước. Austin hỏi, thật sao? Vậy vị đường ân đại nhân đó đâu? Tác Huyền đáp, không có gì có thể khiến ông ấy rời khỏi phòng thí nghiệm, ít nhất là rời khỏi phòng thí nghiệm quá một canh giờ, ông ấy sẽ vô cùng lo lắng bất an. Tiếp đó, Tác Huyền nói, ta rất lấy làm tiếc về sự đối xử bất công mà quý tộc phía Nam phải chịu đựng, nếu cần thiết, Đại Càn chúng ta sẵn sàng can thiệp một cách công bằng. Mẹ kiếp, câu nói này đầy rẫy âm mưu. Sau đó, Austin và Tác Huyền trò chuyện rôm rả, như thể bạn bè thân thiết. Phải biết rằng, Austin vốn là một quý tộc thuần túy phía Bắc, tuy sống ở phía Nam, nhưng lại rất kỳ thị tộc Vida, kết quả giờ đây lại luôn miệng nói người phía Nam chúng ta, quả nhiên là ở đâu thì theo đấy. Sau đó, Thẩm Lãng và Đường Ân đại học sĩ ngày đêm nghiên cứu, không ngừng làm thí nghiệm. Mục tiêu của bọn họ là trang bị đánh chặn Long Chi Hối. Lần này Đại Viêm thỏa hiệp, cũng có nghĩa là khu vực Phù Đồ Sơn hoàn toàn thuộc về Thẩm Lãng. Tuy nơi đó hiện giờ trống rỗng, trang bị đánh chặn duy nhất cũng bị Đại Viêm hủy diệt hoàn toàn. Thẩm Lãng đã cho người chở những mảnh vỡ còn sót lại về, sau đó dựa vào những mảnh vỡ này để nghiên cứu tạo ra trang bị đánh chặn mới. Thẩm Lãng phải rời thành nội triều, đến phương Tây gặp Mộc Lan, tìm kiếm con rồng kia. Nhưng trước đó, nhất định phải đảm bảo an toàn cho thành nội triều. Đương nhiên, yêu mẫu vẫn sẽ ở lại vùng biển thành nội triều, tinh thần lực của nàng quá mạnh mẽ, trước kia có thể bao phủ toàn bộ phế tích Lost, bây giờ bao phủ vùng biển thành nội triều cũng không thành vấn đề. Cộng thêm quân đoàn lôi xà, hơn 900 cự tích đã được thuần hóa hoàn toàn, thành nội triều có thể coi là tường đồng vách sắt. Nhưng một khi Thẩm Lãng rời đi, sẽ không còn ai có thể chặn đứng Long Chi Hối. Đương nhiên, khả năng Đại Viêm phóng Long Chi Hối vào thành nội triều là cực thấp, nhưng vẫn phải phòng ngừa. Về việc chặn đứng Long Chi Hối, Thẩm Lãng đã nghiên cứu qua, có thể sử dụng trí não, sử dụng thiết bị phóng Long Chi lực để thực hiện. Bởi vì tốc độ của Long Chi Hối tuy nhanh, nhưng quỹ đạo bay lại rất cố định, thông qua tính toán chính xác, có thể chặn đứng trước. Nhưng Thẩm Lãng có khả năng tính toán này, những người khác ở thành nội triều thì không. Nhưng Đường Ân đại học sĩ lại đưa ra một khái niệm mới, tập trung năng lượng vướng víu của Long Chi Hối. Dựa vào lý luận này, ông định sử dụng 3 bộ thiết bị Long Chi lực siêu cấp để cải tạo thành vũ khí đánh chặn. Đương nhiên, hiện nay chỉ mới là lý luận, cách thành công còn rất xa. Nhưng Thẩm Lãng đã không còn thời gian. "Ca ca, thời gian của chúng ta không còn nhiều." Khương Ninh nói, "Muội đã tính toán, chúng ta tối đa chỉ còn chưa đến 1 năm." Mấy năm nay, Hoàng đế Đại Viêm bế quan trong cấm tháp, phía dưới thật sự có một con cự long. Kể từ khi hệ tinh va chạm với thế giới này và biến mất hoàn toàn, con rồng đó đã bắt đầu có nhịp tim. "Ca ca, đây là những hình vẽ mà muội đã vẽ trong mấy ngày nay, nó phản ánh tần suất nhịp tim và cấp bậc năng lượng của con cự long kia." Tiểu công chúa Khương Ninh đưa ra một sấp giấy dày, trên đó vẽ đầy những đường cong phức tạp. Thẩm Lãng kinh ngạc ngây người, không dám tin nhìn tỷ tỷ song sinh này, tuy nàng vẫn gọi hắn là ca ca. "Muội rất nhạy cảm." Khương Ninh nói, "Chính vì quá nhạy cảm, nên muội không thể chịu được gió, không thể chạm vào bụi bẩn, thậm chí không thể bị ánh nắng chiếu vào. Lúc con rồng kia có nhịp tim, người khác không nghe thấy, nhưng muội có thể cảm nhận được. Sau khi ca ca giúp Đại Viêm mở long hạp, muội mỗi ngày đều ở trong đó một canh giờ, thân thể dần dần khỏe hơn." Khương Ninh nói tiếp, "Nhưng trong long hạp, muội không chỉ nghe thấy nhịp tim, muội còn cảm nhận được năng lượng của nó đang ngày càng mạnh mẽ. Nhịp tim của nó cũng ngày càng nhanh, ngày càng mạnh, khi tần suất nhịp tim của nó đạt đến một cấp bậc nào đó, nó sẽ thức tỉnh." Khương Ninh nói, "Cho nên đó cũng là nguyên nhân khiến Đại Viêm trực tiếp thỏa hiệp, bởi vì ngày hoàng đế xuất quan, chính là ngày con cự long thức tỉnh. Đến lúc đó, hoàng đế sẽ cưỡi rồng xuất hiện, tất cả kẻ thù trên thế giới này đều phải tan thành mây khói. Long Chi Hối đã mạnh mẽ như vậy, nhưng nó được chế tạo từ máu thịt của rồng, một khi cự long thức tỉnh, vậy thì sức mạnh của nó sẽ hơn cả vạn vạn cây Long Chi Hối, đại càn của chúng ta cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Dựa theo sự theo dõi nhịp tim của nó, muội tính toán rằng, tối đa chỉ còn 1 năm nữa, nó sẽ thức tỉnh." Một lúc lâu sau, Thẩm Lãng mới lên tiếng, "Tiểu Ninh, chuyện này muội đã nói với ai chưa?" Khương Ninh đáp, "Muội không những không nói với ai, mà trong Hoàng cung Đại Viêm, muội thậm chí còn không nghĩ đến chuyện này, mãi đến khi về thành nội triều, muội mới ghi chép lại những số liệu này, sau đó bắt đầu tính toán theo công thức. Ở Hoàng cung Đại Viêm, muội không hề để lại bất kỳ dấu vết nào, trước mặt Thái hậu cũng không hé răng nửa lời." Tiểu công chúa Khương Ninh ở phương diện khác có chút giống bảo bối Yêu Yêu, thông minh tuyệt đỉnh, nhạy cảm vô cùng, sở hữu tinh thần lực đặc biệt. Thẩm Lãng xem xong những bản vẽ này, ghi nhớ tất cả trong đầu, sau đó đốt sạch. "Không được nói với ai, sau này muội cũng đừng quan tâm đến chuyện này nữa, cứ sống vui vẻ là được." Thẩm Lãng xoa đầu nàng, hỏi, "Đúng rồi, chuyện của muội và Kim Mộc Thông, muội nghĩ thế nào?" Khương Ninh đáp, "Nếu ca ca muốn muội gả, muội sẽ gả, muội rất thích Mộc Thông, Mộc Thông là người đáng yêu nhất mà muội từng gặp." Nghe vậy, Thẩm Lãng thầm thở dài. Khương Ninh quá đặc biệt, nàng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng nàng ngừng phát triển ở tuổi 16, không chỉ là thân thể, mà còn cả tình cảm. Thẩm Lãng nói, "Ca ca không ép buộc muội làm gì, tất cả đều do muội tự quyết định, muội thấy vui vẻ là được." Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã, còn có tiếng của Kim Mộc Thông kêu gọi ầm ĩ. "Ninh Ninh, nhanh lên, nhanh lên, ta chỉ xin nghỉ 2 canh giờ thôi, ta đã liệt kê dàn ý cho quyển sách mới, có mấy điểm mấu chốt ta không quyết định được, chúng ta cùng nhau thảo luận." Sau đó Kim Mộc Thông xông vào. "Tỷ phu." Kim Mộc Thông ngạc nhiên nói, đệ đến tìm Ninh Ninh." Thẩm Lãng nói, "Hai người cứ chơi đi." Sau đó hắn đi ra ngoài. Kim Mộc Thông và Khương Ninh ngồi cạnh nhau, thao thao bất tuyệt, thảo luận dàn ý cho quyển sách mới, hai cái đầu ghé sát vào nhau. Giống như hai người bạn thân thiết, nhưng thật sự không có cảm giác tình yêu. Mấu chốt là tiểu công chúa Khương Ninh quá giống một cô bé thuần khiết, tuy nàng không còn nhỏ, cho nên sau khi gặp nàng, Kim Mộc Thông liền quyết định phải giống như ca ca, bảo vệ nàng, bầu bạn với nàng suốt đời. Yêu mẫu vẫn không lộ diện trước mặt Thẩm Lãng, Cho dù là lúc chia tay, nàng cũng không xuất hiện, vẫn dùng nước biển ngưng tụ thành hình người. Thẩm Lãng, ngươi yên tâm, chúng ta còn nhớ rõ ràng hơn ngươi về minh ước thời thượng cổ. Yêu mẫu nói, nhưng thời gian của ngươi không còn nhiều, thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều. Ta có thể cảm nhận được năng lượng đang tập trung trên bầu trời phía tây bắc, ngày càng mạnh mẽ, ngày càng đáng sợ, ngay cả ta cũng cảm thấy run sợ. Bầu trời tây bắc mà yêu mẫu nói, chính là bầu trời phía trên Viêm Kinh. Nàng khác với người thường, nhạy cảm hơn với năng lượng. Ngươi có thủ đoạn gì thì mau chóng sử dụng đi. Yêu mẫu nói, nếu không, đến lúc nó xuất hiện, đại càn của ngươi sẽ bị hủy diệt, những hậu duệ đế quốc Lost cũng sẽ bị hủy diệt, ngay cả tam giác quỷ cũng không thể nào chống đỡ được nó. Thẩm Lãng thở dài, ta đã biết, từ lúc hệ tinh va chạm với mặt đất, biến mất hoàn toàn, ta đã biết lịch sử sẽ thay đổi. Nhưng không ngờ khoảnh khắc đó lại quan trọng hơn ta tưởng tượng. Yêu mẫu tỷ tỷ, ta phải rời đi một thời gian, tỷ tỷ có thể giúp ta bảo vệ thành nội triều không? Yêu mẫu đáp, ta đã nói rồi, chúng ta còn nhớ về minh ước, ngươi cứ yên tâm mà đi. Mẹ kiếp, nói gì vậy? Cái gì mà yên tâm mà đi? Yêu mẫu chắc chắn là cố ý, tuy hai bên đã là đồng minh, nhưng trong lòng nàng vẫn còn oán hận. Buổi tối, Thẩm Lãng chỉ từ biệt Cừ Yêu Nhi, cưỡi đại siêu rời khỏi thành nội triều, bay về phía phương Tây. Bảo bối Mộc Lan, ta đến đây. Thẩm Dã, ta đến đây. Còn có con rồng kia, ta đến đây. Giờ đây đối với Thẩm Lãng, cục diện đã rất rõ ràng. Mấy năm nay, Hoàng đế Đại Viêm bế quan trong cấm tháp, chỉ vì một chuyện. Cảm ngộ rồng. Không chỉ muốn đánh thức con cự long kia, mà còn muốn cảm ngộ rồng, khống chế cự long. Suy đoán trước kia của Thẩm Lãng là chính xác. Sự quật khởi của Đại Viêm và lần đầu tiên hệ tinh xuất hiện gần như trùng khớp về thời gian. Đương nhiên, con rồng của Đại Viêm được ấp nở khi nào? Tại sao lại ngủ say suốt bao nhiêu năm qua? Điều này hoàn toàn không ai biết. Nhưng hiện giờ, đối với Thẩm Lãng, hắn phải nhanh chóng tìm được con rồng thuộc về Khương gia. Có thể trong tương lai, khi văn minh khoa học và văn minh thượng cổ kết hợp và phát triển đến đỉnh cao, có thể có được lực lượng tối cao mạnh mẽ nhất. Nhưng ít nhất là hiện tại, rồng chính là lực lượng tối cao của thế giới này. Nhìn uy lực của Long Chi Hối là, biết, nếu Thẩm Lãng không tìm được con rồng mà Khương Ly để lại, đến ngày Hoàng đế cưỡi rồng xuất hiện, toàn bộ cơ nghiệp Đại Càn sẽ tan thành mây khói, lý tưởng thiên hạ không thù của hắn cũng sẽ tan biến. Đến lúc đó, trên thế giới sẽ không còn nơi nào an toàn. Một khi khống chế được rồng, Hoàng đế Đại Viêm có thể sẽ thống nhất không chỉ phương Đông, mà là toàn bộ địa cầu. Thẩm Lãng cưỡi đại siêu bay thẳng về phía trước. Khoảng cách từ thành nội triều đến phương Tây thật sự quá xa, hơn 3 vạn dặm. Cho dù là đại siêu cũng phải dừng lại nghỉ ngơi mấy lần. Nhưng trên đường đi, hắn cũng không hề cô đơn. Bởi vì giao thương giữa phương Đông và phương Tây đã được duy trì mấy năm nay, trên đường đi, hắn thường xuyên gặp những đoàn thương thuyền của hai bên. 3 ngày 4 đêm sau, Thẩm Lãng cuối cùng cũng xuất hiện trên bầu trời phương Tây. Hắn nhìn thấy hòn đảo Kalinitrat quen thuộc, cũng là hòn đảo mà nữ vương Amazon sinh sống. 5 năm, Thẩm Lãng cuối cùng cũng trở lại phương Tây. Hòn đảo Kalinitrat đã thay đổi rất nhiều. Trở thành một khu khai thác mỏ quy mô lớn, trên đảo toàn là người, nhà cửa san sát, còn có một bến tàu lớn, có hơn 10 chiến thuyền neo đậu. Trên mỗi con thuyền đều treo cờ xí Đại Càn, quân đội đóng quân trên đảo cũng là quân đội Đại Càn. Thuộc hạ của hắn thật sự rất giỏi, rất nhiều chuyện không cần hắn ra lệnh, bọn họ cũng đã làm rất tốt, thế lực Đại Càn đã âm thầm mở rộng ra biển vạn dặm. Nữ vương Edza đã sinh cho hắn một cô con gái, Thẩm Lãng rất muốn gặp nàng, nhưng không có thời gian. Hắn chỉ có thể thở dài. Sau đó tiếp tục bay về phía thành Bích Kim. Không lâu sau, Thẩm Lãng bay qua bán đảo Bích Triều, nhìn thấy thành Mộc Lan hoàn toàn mới. Nơi đây từng là căn cứ của hắn ở phương Tây, được đặt theo tên của Mộc Lan. Giờ đây đã thay đổi nhiều đến vậy, đã trở thành một tòa thành lớn như vậy. Ít nhất cũng phải có 200-300 ngàn dân cư. Hơn nữa phong cách kiến trúc kết hợp Đông Tây, đẹp đến khó tả. Bến tàu càng thêm nhộn nhịp, một nửa cờ xí treo cờ đế quốc do LLRN, một nửa treo cờ Đại Càn. Trên bầu trời thành Mộc Lan, cờ xí Đại Càn tung bay phấp phới, quân đội trên tường thành cũng là quân đội Đại Càn. Mấy giờ sau, Thẩm Lãng cưỡi đại siêu, cuối cùng cũng đến bầu trời phía trên thành Bích Kim, tòa thành của gia tộc Russo. Bảo bối Mộc Lan, ta đến đây. Hắn bay vài vòng trên trời, báo hiệu cho người phía dưới. Sau đó hạ cánh xuống. Vừa đáp xuống đất, một nữ nhân, dẫn theo một thiếu niên và một đứa bé, vội vàng chạy đến. Thiếu niên kia chạy được mấy bước, liền dừng lại. Nhìn Thẩm Lãng bằng ánh mắt rưng rưng, giọng khàn khàn gọi, phụ thân. Trái tim Thẩm Lãng run lên, nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, giọng run rẩy, tiểu dã, con lớn rồi. Thẩm Dã đã hơn 9 tuổi, tuổi mụ gần 10 tuổi, nhưng lại trông như một thiếu niên 13, 14 tuổi. Chiều cao gần 1m7, đúng là thân thể như ngọc. Tuy trên mặt vẫn còn nét trẻ con, nhưng tiểu tử này khi lớn lên, có thể còn đẹp trai hơn Thẩm Lãng. Chỉ là lúc này, trong đầu Thẩm Lãng toàn là hình ảnh Thẩm Dã lúc còn nhỏ, khi chia xa, nó mới chỉ khoảng 2 tuổi. Nó sinh ra đã thông minh lanh lợi hơn những đứa trẻ khác, gần như vừa mới chào đời đã nghe hiểu tiếng người. Chỉ là vì lúc mới sinh ra, tiểu tử này đã khiến cho Mộc Lan suýt mất mạng, nên Thẩm Lãng hơi oán giận, lúc Thẩm Dã còn nhỏ, rất ít khi hắn bế nó. Lúc đó, Thẩm Lãng cưng chiều Thẩm Mật nhất, thường xuyên tay trái bế Thẩm Mật, tay phải bế Thẩm Lực, còn Thẩm Dã thì đứng dưới đất khóc oa oa. Sau khi Mộc Lan tỉnh lại cũng rất bận rộn, gần như mỗi ngày đều ra ngoài chiến đấu, nên lúc Thẩm Dã còn nhỏ, đều là Băng Nhi chăm sóc. Băng Nhi thường xuyên nói, tại sao lại đối xử với bảo bảo tiểu Dã như vậy? Cho nên trong ký ức của Thẩm Lãng, Thẩm Dã phần lớn thời gian đều đang khóc, đều bám lấy chân của hắn mà khóc lóc lăn lộn, còn là kiểu khóc khan không ra nước mắt. Nhìn chung, bảo bảo Thẩm Dã lúc còn nhỏ, thông minh lanh lợi, thích khóc lóc lăn lộn, đó là tất cả ấn tượng của Thẩm Lãng về nó. Mà giờ đây, nó đã lớn như vậy, hơn nữa còn trầm tĩnh, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, trưởng thành, thông minh. Trong lòng Thẩm Lãng dâng lên cảm giác khó chịu, không ngờ mình lại bỏ lỡ thời gian trưởng thành của Thẩm Dã. Đây là con trai trưởng của hắn, cũng là đứa con mà hắn yêu thương nhất. Thẩm Lãng bước đến, ôm nó vào lòng, khẽ nói, xin lỗi. Xin lỗi, cha đã bỏ lỡ thời gian con trưởng thành, trong nháy mắt, con đã lớn như vậy rồi. Thẩm Dã hơi ngại ngùng, một lúc lâu sau, mới nói, mấy năm nay, mẹ luôn ở bên con, cha cũng không vắng mặt. Chỉ một câu nói, lại khiến người ta chua xót. Điều gì đã khiến một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi, lại nói ra những lời trưởng thành như vậy? Một lúc lâu sau, Thẩm Lãng mới buông Thẩm Dã ra, vuốt ve khuôn mặt của nó, cười nói, xem ra mấy năm nữa, danh hiệu đệ nhất Mỹ Nam thiên hạ của cha phải nhường lại cho con rồi. Thẩm Dã ngại ngùng cười, đứa trẻ này thật sự đã thay đổi rất nhiều. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Một cậu bé khác giả vờ quỳ một gối xuống. Thẩm Lãng bước đến, bế nó lên. Thẩm Lãng cười nói, Loki, con là tiểu Loki của ta đúng không? Cậu bé kiêu ngạo đáp, vâng, con và ông nội cùng tên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây chính là con trai của Thẩm Lãng và Dibos, Loki Khương Russo, năm nay gần 6 tuổi. Nói cũng lạ, nó có chút giống Thẩm Dã, tuy một người mang vẻ đẹp phương Đông, một người mang vẻ đẹp phương Tây. Tiểu Loki có mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh như ngọc bích, thật sự xinh đẹp như búp bê. Không chỉ vậy, nhìn kỹ, Thẩm Lãng phát hiện nó giống rất nhiều người, giống Thẩm Lãng, giống Dibos. Công tước Dibos xinh đẹp quỳ xuống, nói, thần thiếp bái kiến bệ hạ, nhân hoàng vạn tuế. Thẩm Lãng cười nói, ta còn chưa phải hoàng đế đâu. Dibos dịu dàng bước đến, nép vào lòng Thẩm Lãng, hỏi, Thẩm Dã, con thấy Loki đệ đệ giống ai nhất? Thẩm Dã đáp, giống cô Helen. Thẩm Lãng nhìn kỹ, phát hiện đúng là vậy, tiểu Loki rất giống Helen. Đứa trẻ này thật là thiên diện nhân, giống rất nhiều người. Dibos nói, cho nên giờ đây, Helen bệ hạ có lẽ là người yêu thương nó nhất. Lúc Loki còn nhỏ, Helen mỗi năm đều đến thăm nó 3 lần. Sau khi Loki lên 5 tuổi, đã được đón về thành quyên sống nửa năm, có lẽ nó đã quên mất người mẹ này rồi. Loki hôn lên mặt Dibos, nói, mẹ yêu quý, mẹ mãi là người con yêu thương nhất trên đời. Dibos hỏi, vậy cha con thì sao? Loki đáp, cha là người con sùng bái nhất đời. Còn nhỏ mà đã biết nói chuyện, không hổ danh là Loki. Thẩm Lãng hỏi, tiểu Dã, mẹ con đâu? Thẩm Dã đáp, mẹ và sư tổ đang bận rộn, bảo con ở đây đợi cha. Dibos nói, phu quân, chúng ta vào nhà thôi, thiếp đã chuẩn bị tiệc gia đình, còn chuẩn bị thịt bò ngon nhất cho cự tích của chàng. Sau đó mấy chiến sĩ Vida cẩn thận đến gần, mời đại siêu đi hưởng dụng bữa trưa. Quả thật chỉ là một bữa tiệc gia đình nho nhỏ. Chỉ có gia đình Thẩm Lãng, vợ của hầu tước Austin và ba đứa con của họ, đứa nhỏ nhất còn nằm trong nôi. Vợ của Austin là một mỹ nhân Vida. Lúc đó Austin muốn lấy lòng phó hoàng Helen, nên mới cưới nàng. Thẩm Lãng nói, ta đã gặp hầu tước Austin, nhưng ông ấy sẽ ở lại Đại Càn một thời gian, sẽ đến thăm Càn Kinh. Vợ của Austin đáp, vậy thì tốt quá, thần ngưỡng mộ cảnh đẹp và vật báu của Đại Càn đã lâu. Sau khi Austin trở về, có thể kể cho thần và lũ trẻ nghe, giống như chúng ta đã từng đến đó vậy. Chờ con gái của thần lớn hơn một chút, thần cũng muốn đến Đại Càn, tốt nhất là để con của thần được học tập ở đó một thời gian. Không ngờ Thẩm Lãng lại trở thành niềm tự hào lớn nhất của gia tộc Russo. Đặc biệt là ở thế giới này, văn minh phương Đông cao hơn, mạnh mẽ hơn phương Tây. Là người Vida, gia tộc của vợ Austin vốn cảm thấy mình thấp kém hơn người khác, nhưng vì sự tồn tại của Đại Càn, dường như đã nâng cao thân phận của họ, khiến họ có thể bình đẳng đối mặt với quý tộc do LLEZN thuần túy. Đây là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. cho nên không chỉ gia tộc Russo, mà gia tộc của vợ Austin, mỗi khi nhắc đến đế quốc Đại Càn, đều nói đại càn chúng ta như thế này như thế kia. Hơn nữa, cả gia tộc đều học tiếng Hán, đồng thời lên kế hoạch đưa một số con cháu đến Đại Càn học tập. Thẩm Lãng muốn nói chuyện riêng với Thẩm Dã, hỏi về Kim Mộc Lan, về Luy Tổ, về con rồng kia. Nhưng không thể quá thiên vị, đã đến đây rồi, cũng không cần gấp gáp. Dù sao Dibos cũng là vợ của hắn ở phương Tây, đặc biệt là Loki, càng là con trai của hắn, hắn đã bỏ lỡ thời gian trưởng thành của Thẩm Dã, có thể bù đắp cho những đứa con khác cũng là chuyện tốt. Lúc này, Thẩm Lãng phát hiện Thẩm Dã rất ít nói, nhưng không hề lạnh lùng, ngược lại rất gần gũi, nét mặt và ánh mắt của nó khiến người ta yêu mến và tin tưởng. Hơn nữa địa vị của nó trong phủ công tước Dibos rất cao, hoàn toàn là chủ nhân, ít nhất là trên bàn ăn, Thẩm Lãng ngồi ở vị trí chủ vị, Thẩm Dã ngồi bên trái, Dibos ngồi bên phải. Nói cách khác, vị trí của Thẩm Dã không chỉ cao hơn Loki, mà còn cao hơn Dibos. Đương nhiên Thẩm Lãng sẽ không để ý những chi tiết này, đây đều là do Dibos sắp xếp, nàng là một sinh vật chính trị thuần túy. Còn Thẩm Dã tuy ngồi thẳng lưng, nhưng lại rất ung dung tự tại. Còn tiểu Loki, tuy chưa đầy 6 tuổi, nhưng cử chỉ cẩn thận, lễ nghi quý tộc không chê vào đâu được, còn cố gắng thể hiện bản thân trước mặt Thẩm Lãng. Điều này khiến cho Thẩm Lãng nhớ đến bảo bảo Thẩm Lực, nó cũng cẩn thận tỉ mỉ như vậy, cũng luôn cố gắng thể hiện bản thân trước mặt cha. Nhưng hai người có bản chất khác nhau, tính cách của bảo bảo Thẩm Lực rất giống Ninh Chính, không phải là thông minh tuyệt đỉnh, làm việc gì cũng theo khuôn phép. Còn Loki lại thông minh hơn nhiều, miệng lưỡi cũng ngọt ngào hơn. Đương nhiên, đây chỉ là vấn đề tính cách của trẻ con, cả hai đều rất đáng yêu. Chỉ là tiểu Loki cần được uốn nắn, nếu không sau này lớn lên, e rằng sẽ trở thành tên lừa gạt thật. Vừa ăn cơm, mọi người vừa trò chuyện, rõ ràng đang ở do LLEZN, nhưng mọi người đều nói tiếng Hán. Dibos cười nói, bệ hạ, chàng còn nhớ hơn 5 năm trước, lúc rời khỏi phương Tây, chàng đã mang theo bao nhiêu vàng bạc không? Thẩm Lãng đáp, ta nhớ là rất nhiều, gần như vét sạch kho báu của gia tộc Russo. Vâng, bệ hạ. Dibos nói, giờ đã 5 năm trôi qua, chàng biết kho báu của thiếp có bao nhiêu không? Thẩm Lãng lắc đầu, không biết. Dibos nói, xin lỗi, thiếp cũng không biết, bởi vì thật sự quá nhiều, thiếp còn chưa kịp xây dựng kho báu mới. Số vàng bạc mà chàng mang đi năm đó, đã kiếm về gấp bao nhiêu lần? Vợ của Austin nói, không chỉ gia tộc Russo, mà ngay cả gia tộc thần cũng đang đau đầu vì tiền. Bởi vì thật sự quá nhiều, cha của thần thường xuyên nói rằng, mấy chục năm qua lãng phí thời gian, vậy mà lại lãng phí vào việc kiếm tiền. Tiền bạc bây giờ gần như là thứ vô dụng nhất, nên gia tộc chúng ta muốn theo đuổi những điều có ý nghĩa hơn. Thẩm Lãng có thể tưởng tượng, gia tộc của Dibos lúc này giàu có đến mức nào. Bởi vì nàng gần như độc quyền giao thương Đông Tây, đây là khối tài sản khổng lồ đến mức khó tin. Đúng rồi, bệ hạ. Dibos nói, hiện nay, tiếng Đại Càn đã trở thành ngôn ngữ chính thức thứ hai của hành tinh Gateway. Ở thành Mộc Lan có hơn 10 vạn người phương Đông, ở thành Bích Kim cũng có hơn 5 vạn người, thậm chí trong quân đội của hành tỉnh Gateway, có 1/3 đều treo cờ Đại Càn. Thẩm Lãng kinh ngạc, quý tộc phía Bắc đồng ý sao? Hoàng đình do LLEZN đồng ý sao? Dibos cười lạnh, không đồng ý thì sao? Loki là thân vương của Đại Càn, vốn có quyền sở hữu một đội hộ vệ không quá 3 vạn người. Khoảng một tháng trước, thiếp vừa mới ký kết hiệp định với Su Mật Viện của Đại Càn. Chuẩn bị mua một chi thuyền chiến của Đại Càn, làm đội hộ tống cho Loki thân vương. Chuyện này Thẩm Lãng không biết, có thể hắn đã biết, nhưng chỉ liếc qua, sau đó tạm thời gác lại, không quá để ý. Nhưng mối quan hệ giữa Đại Càn và phương Tây chặt chẽ hơn Thẩm Lãng tưởng tượng rất nhiều. Những lão thần gian xảo của Đại Càn đang lợi dụng thân phận của Loki để thâm nhập vào phương Tây. Dibos hỏi, bệ hạ, nghe nói Đại Càn đang huấn luyện tân quân, còn là tinh binh chưa từng có. Thẩm Lãng đáp, đúng vậy. Dibos nói, lần này thúc thúc Austin đến Đại Càn, sẽ mang theo một yêu cầu của chúng ta. Chúng ta muốn phái 1 vạn người đến Đại Càn huấn luyện, trở thành tân quân của gia tộc Russo. Thẩm Lãng nói, cá nhân ta không có ý kiến gì, nhưng Hoàng đình do LLEZN, còn Helen thì sao? Dibos đáp, thiếp nghĩ trong chuyện này, Hoàng đình do LLEZN không có quyền lên tiếng, bởi vì tân binh này cũng là đội hộ vệ của Loki. Thẩm Lãng nhận ra, người vợ này của hắn đã có dã tâm lớn hơn nữa rồi. Dương nhiên dã tâm này đối với Thẩm Lãng mà nói không phải chuyện xấu. Ăn cơm xong, Dibos khẽ nói, phu quân, thiếp biết chàng có rất nhiều chuyện muốn nói với Thái tử Điện Hạ, nhưng xin chàng dành buổi tối cho thiếp được không? Dibos đáng thương đã chờ chàng hơn 5 năm rồi. Trong thư phòng, chỉ có Thẩm Lãng và Thẩm Dã. Thẩm Dã đi thẳng vào vấn đề, sau khi sư tổ mang con và mẹ rời khỏi Tam Giác Quỷ, con và mẹ đã bắt đầu một cuộc hành trình chưa từng có. vừa tu luyện, vừa chu du khắp thế giới. Phụ thân, người không thể tưởng tượng nổi con và mẹ đã đi qua bao nhiêu nơi đâu. Thẩm Lãng hỏi, vậy phương tiện di chuyển của con là gì? Thẩm Dã đáp, phần lớn là thú bay, một số ít thời gian đi thuyền. Thú bay? Thẩm Lãng kinh ngạc, tiên tiến vậy sao? Thẩm Dã nói, vâng, sư tổ có rất nhiều thú bay, con đã từng cưỡi hơn 19 loại thú bay. Loại cự thích mà người đang cưỡi, con cũng có một con. Nó rất thông minh, rất lợi hại. Thẩm Lãng cười nói, phụ thân lần này thu được gần 1.000 con cự tích, vốn còn muốn tặng cho con một con. Thẩm Dã nói, sư tổ mang con và mẹ bay liên tục, không ngừng di chuyển, gần như ở mỗi nơi không quá nửa tháng. Ban đầu con và mẹ không biết mục đích của sư tổ, sau đó mới biết bà ấy đang tìm một con rồng, chính là con rồng mà tổ phụ để lại cho người. Thẩm Lãng nói, ta đã xem di thư của tổ phụ, biết đến sự tồn tại của con rồng, quỷ ngọ đã mang con rồng đến phương Tây. Tiểu Dã, con đã từng nghe Ly tổ nhắc đến cái tên quỷ ngọ này chưa? Thẩm Dã đáp, từng nghe, quỷ ngọ là cái bóng của tổ phụ, vĩnh viễn không nhìn rõ mặt, vĩnh viễn ẩn mình trong bóng tối. Nghe nói người đó là thiên diện nhân, dù người đã từng gặp đối phương, nhưng lần sau gặp lại, đối phương đã thay đổi diện mạo, nên cho dù đã gặp, cũng sẽ không nhớ, cũng không biết. Thẩm Lãng kinh ngạc, bí mật này hắn thật sự không biết. Thẩm Dã nói tiếp, Ly tổ sư tổ chỉ biết con rồng này được đưa đến phương Tây, nhưng cụ thể ở đâu thì không biết. Nhưng có thể khẳng định một điều, theo sự trưởng thành của con rồng, năng lượng nó cần ngày càng lớn, chỉ dựa vào thức ăn là không thể nào trưởng thành, nó nhất định sẽ đi nuốt chửng những nguồn năng lượng mạnh mẽ, sư tổ chính là dựa vào lý luận này để tìm kiếm con rồng. Thẩm Lãng nói rõ hơn một chút. Thẩm Dã đáp, phụ thân, người, biết đấy, phương Tây có rất nhiều núi lửa, nhiều hơn phương Đông rất nhiều. Có những núi lửa lộ thiên, nhưng cũng có những núi lửa nằm dưới đáy biển. Nên đế quốc Los thượng cổ đã nghĩ cách dùng một phương pháp đặc biệt để chấn áp núi lửa. Thẩm Lãng nói, lõi năng lượng sao, vừa chấn áp núi lửa, vừa hấp thu năng lượng. Thẩm Dã nói, đúng vậy, Luy sư tổ có một bản số liệu rất chi tiết, ghi chép rõ ràng những lõi năng lượng hạch tâm nào đã sắp hết năng lượng, vượt quá tải trọng, sắp sửa phát nổ. Một khi phát nổ, núi lửa sẽ phun trào, gây ra sóng thần và động đất. Điều này Thẩm Lãng rất rõ ràng, lúc đó ở bộ tộc Amazon, kim tự phát nổ. Gây ra phản ứng dây chuyền, từ Bắc chí Nam, dài 2-3 vạn dặm, hơn 10 lõi năng lượng phát nổ, núi lửa phun trào. Thẩm Dã nói, nhưng mấy năm gần đây, những núi lửa vốn nên phun trào, đều không phun trào, những lõi năng lượng thượng cổ vốn nên phát nổ, đều không phát nổ. Ánh mắt Thẩm Lãng co lại, điều này thật thú vị. Thẩm Dã nói tiếp, Luy sư tổ phán đoán, con rồng này đã bước vào thời kỳ phát triển thần tốc, nên phải liên tục hấp thu năng lượng, chỉ có lõi năng lượng mạnh mẽ, chỉ có núi lửa mạnh mẽ. Mới đủ thỏa mãn nó. Cho nên nó luôn tìm kiếm những lõi năng lượng sắp phát nổ, tìm kiếm những núi lửa sắp phun trào. Con và mẹ cũng dựa vào lý luận này, dựa vào những số liệu này, cố gắng đuổi theo dấu vết của nó. Thẩm Lãng hỏi, kết quả thế nào? Thẩm Dã đáp, con và mẹ có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, bởi vì mỗi ngọn núi lửa mà con và mẹ đi qua, đều đã nguội lạnh, những lõi năng lượng khổng lồ vốn nên phát nổ, đều biến mất không còn dấu vết. Rõ ràng là đã bị nó nuốt chửng, nhưng con và mẹ chưa bao giờ nhìn thấy nó. Phụ thân, người còn nhớ nhật thực toàn phần năm ngoái không? Sao Thẩm Lãng có thể quên? Nhật thực toàn phần xuất hiện, quỷ thành mở ra, Thẩm Lãng nhận được truyền thừa tinh thần linh hồn của đại kiếp Minh Vương. Đương nhiên nhớ. Thẩm Lãng nói, lúc nhật thực toàn phần xảy ra, ta liền nghĩ đến con và mẹ có phải cũng đang ngắm nó hay không? Lúc đó ta rất nhớ hai người. Lúc này, mắt Thẩm Dã đỏ hoe, nhớ đến cảnh tượng lúc đó. Mẹ đã khóc lóc cầu xin Luy sư tổ cho mẹ về nhà một lần, dù chỉ là để nhìn phụ thân và ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu một cái. Thẩm Dã nói, lúc đó, con và mẹ cũng rất nhớ người, nhớ ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, nhớ các cô, các chú, các dì, lúc đó con và mẹ thật sự muốn bay về, nhìn người một cái. Nhưng chính vào lúc đó, con và mẹ đã lần đầu tiên nhìn thấy con rồng kia. Thẩm Lãng hỏi, nhìn thấy rồi. Thẩm Dã đáp, nói đúng ra, cũng không tính là nhìn thấy, bởi vì khoảng cách quá xa. Lúc đó con và mẹ đang đứng trên đỉnh núi của một hòn đảo, khi nhật thực toàn phần xảy ra, ban ngày bỗng nhiên biến thành đêm tối. Sau đó con và mẹ nhìn thấy một bóng sáng ở phía đông bắc, bay vút qua bầu trời, giống như một ngôi sao chổi, kéo theo một vệt sáng dài. Luy sư tổ nói, đó chính là rồng. Thẩm Lãng hỏi, khoảng cách lúc đó xa lắm không? Thẩm Dã đáp, sau khi tính toán, khoảng cách lúc đó khoảng 9.000 dặm. Thẩm Lãng nói, cho nên mọi người liền đến phương Tây. Thẩm Dã nói, thời gian nhật thực toàn phần quá ngắn, mặt trời nhanh chóng xuất hiện, con và mẹ chỉ nhìn thấy phương hướng của con rồng, sau đó nó liền di chuyển, con và mẹ nhanh chóng đuổi theo hướng đó. Thẩm Lãng hỏi, sau đó thì sao? Thẩm Dã đáp, sau đó vẫn không tìm thấy nó, nhưng mấy tháng trước, một khu vực biển cách đây mấy ngàn dặm đã xảy ra một chuỗi vụ nổ, lõi năng lượng khổng lồ phát nổ, núi lửa phun trào, gây ra sóng thần, con và mẹ cách xa ngàn dặm cũng nhìn thấy rõ ràng. Thẩm Lãng nói, điều này có nghĩa là con rồng đã ngừng hấp thu năng lượng rồi. Thẩm Dã đáp, sư tổ cũng nói vậy, rồng rất tham lam, mấy năm nay, tất cả núi lửa sắp phun trào, tất cả lõi năng lượng khổng lồ sắp phát nổ ở phương Tây đều bị nó nuốt chửng, nhưng lần này nó lại bỏ qua. Rõ ràng là nó đã hấp thu đủ năng lượng trong một giai đoạn, muốn ngủ đông để tiến hóa. Dựa vào lý luận của sư tổ, trước khi hoàn thành quá trình tiến hóa, tuy con rồng đã đủ mạnh, nhưng nó vẫn rất cẩn thận, sẽ không để ai phát hiện ra tung tích của nó. Nhưng một khi hoàn thành quá trình tiến hóa, nó sẽ cảm thấy mình vô địch thiên hạ, sẽ công khai xuất hiện. Cho nên con rồng kia sắp xuất hiện, còn xuất hiện theo cách long trời lở đất, thời khắc quyết định đã đến. Thẩm Dã nói, chính vì vậy, mẹ mới mang con đến thành Bích Kim, đồng thời phái người truyền tin về Càn Quốc, muốn người đến đây, thu phục con rồng này, bởi vì nó thuộc về Khương gia chúng ta. Thẩm Lãng hỏi, vậy trong thời gian này, con vẫn luôn ở thành Bích Kim sao? Vâng. Thẩm Dã đáp, bởi vì sư tổ và mẹ cảm thấy con chưa đủ mạnh, tiếp tục phiêu bạt không thích hợp với con, nên để con ở thành Bích Kim chờ người. Trong thời gian này, mẹ thường xuyên trở về thăm con, nhưng dựa vào suy đoán của mẹ, người sẽ sớm đến, nên mấy ngày nay mẹ đều ở thành Bích Kim, muốn gặp người trước, nhưng mấy ngày trước, phía Tây, Bắc xảy ra động đất dữ dội, sư tổ và mẹ lo lắng con rồng sắp xuất hiện, nên không thể không đến đó, nên không thể ở đây chờ người. Thẩm Lãng gật đầu, sau đó nhìn Thẩm Dã, nói, tiểu Dã, con đã trưởng thành rất nhiều, điều này khiến cha rất hổ thẹn, con mới chưa đầy 10 tuổi. Đã trưởng thành hơn những người 16, 17 tuổi, thật sự là. Thẩm Dã hỏi, phụ thân, người thấy mẹ thế nào? Thẩm Lãng đáp, mẹ con là người ta yêu nhất thế gian. Con cũng thấy vậy. Thẩm Dã nói, mẹ xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất. Nhưng người thấy tài nấu ăn của mẹ thế nào? May vá quần áo, còn có những kỹ năng sinh hoạt bình thường khác thì sao? Thẩm Lãng nói, khó mà diễn tả hết bằng lời. Thẩm Dã nói, mà Luy sư tổ còn kém hơn mẹ ở phương diện này, cho nên từ năm 6 tuổi. Con đã bắt đầu phụ trách cơm nước và sinh hoạt hàng ngày cho ba người, bởi vì con thật sự không nuốt nổi thức ăn do mẹ nấu. Ha ha! Thẩm Lãng nói, cha nấu ăn rất ngon. Thẩm Dã nói, con biết, mẹ cũng thường xuyên khen ngợi, cho nên thường xuyên dựa vào ký ức, cố gắng nấu lại những món ăn của người. Kết quả! Cho nên phụ thân, khi một đứa trẻ, từ 5-6 tuổi đã phải chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hai đại mỹ nhân, con nghĩ bất kỳ đứa trẻ nào cũng sẽ trưởng thành. Thẩm Dã nói, ít nhất. Người nấu ăn ngon, người biết dựng lều ở đâu thì thoải mái, người cũng biết độ cứng mềm nào của giường là thích hợp nhất. Cái gì? Thẩm Lãng hiểu ra. Tại sao Thẩm Dã lại trưởng thành nhanh như vậy? Bởi vì mẹ và Luy tổ, ở phương diện khác, đều là đồ ngốc trong cuộc sống. Kỳ thực Mộc Lan còn đỡ, lúc hai người họ rời đi, Mộc Lan chăm sóc Thẩm Lãng rất tốt, ngoại trừ không biết nấu ăn, không biết may vá, những việc khác nàng đều biết làm. Tiểu Dã, ngày mai cha sẽ đi tìm mẹ con. Thẩm Lãng nói. Đúng rồi, có một chuyện cha muốn hỏi con. Thẩm Dã đáp, phụ thân cứ hỏi. Thẩm Lãng nói, con có hứng thú với việc kế thừa đại càn không? Nếu có hứng thú, con chính là thái tử. Nếu không có hứng thú, cha cũng không ép buộc. Thẩm Dã đáp, có hứng thú. Thẩm Lãng gật đầu, vỗ vai nó, nói, tốt lắm, tốt lắm. Ở phương diện này con chắc chắn giỏi hơn cha, cha chỉ có một mục tiêu, đó là thiên hạ không thù. Nhưng sau khi hoàn thành mục tiêu này, lẽ đương nhiên là thống nhất thiên hạ, đến lúc đó con cũng đã trưởng thành, cha sẽ giao tất cả cho con, cùng mẹ con hưởng thụ cuộc sống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẩm Dã nhìn Thẩm Lãng, nói, vâng, nhưng đến lúc đó, con hy vọng người có thể mang theo băng nhi Ali, bởi vì không thể ngày nào cũng ăn cơm do người nấu, hơn nữa người không biết may vá. Thẩm Lãng vỗ vai Thẩm Dã, nói, con trai, cha thấy con nói rất có lý. Sau đó, Thẩm Lãng nhìn đứa con trai cao gần 1m7, hỏi, tiểu Dã, con cao lớn như vậy, tâm trí cũng trưởng thành nhanh hơn người khác, vậy con đã gặp cô gái nào mình thích chưa? Thẩm Dã đáp, phụ thân, con chưa đầy 10 tuổi, người thấy hỏi con câu này có thích hợp không? Thẩm Lãng ngại ngùng nói, là cha lỡ lời, là cha lỡ lời. Buổi tối, Thẩm Lãng ở trong phòng của Dibos. Nàng biến thành một con mèo vừa ngoan ngoãn vừa hoang dã. Hơn nữa nàng luôn miệng nói. Nàng muốn có một cô con gái, sau đó giữ bên cạnh mình mãi mãi. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng Thẩm Lãng lại cảm nhận được rất nhiều điều. Dibos đang âm mưu cho một chuyện rất nguy hiểm. Trong mắt nàng, Loki không chỉ muốn trở thành thân vương của Đại Càn, mà Helen đến giờ vẫn chưa kết hôn, dường như cả đời không định kết hôn, hơn nữa tỷ ấy rất yêu thương Loki. Deimos luôn nhấn mạnh rằng Loki rất giống Helen. Cho nên nàng muốn Helen nhận Loki làm con nuôi, sau đó kế thừa ngôi vị phó hoàng. Thậm chí sau này, khi đế quốc Đại Cản càng thêm hùng mạnh, nàng còn dự định giúp Helen cướp đoạt ngôi vị hoàng đế do LLEZN, giúp Loki trở thành hoàng đế do LLEZN. Đương nhiên điều này rất khó, bởi vì tuy Loki là cháu trai của Helen, nhưng nó không có chút huyết thống hoàng tộc do LLEZN nào. Nhưng ít nhất hiện tại, thái độ của gia tộc Russo rất rõ ràng, bọn họ không những không thúc đẩy hòa giải Nam Bắc, ngược lại còn không ngừng làm trầm trọng thêm mâu thuẫn Nam Bắc của vương triều do LLEZN. Hơn nữa họ còn đang tìm mọi cách để tăng cường quân lực. Đối với tất cả những điều này, Thẩm Lãng không muốn thúc đẩy, nhưng cũng không muốn ngăn cản. Hắn không có dã tâm này, nhưng không thể ngăn cản Deimos có dã tâm này, với lại hắn cũng rất ghét đại đế Sâu Lơn. Nửa đêm, bỗng nhiên một con tuyết điêu từ trên trời đáp xuống, đó là bá tước Ba Yên Tâm Phúc và cũng là sư phụ của Deimos. Lúc trước phía tây bắc xảy ra động đất dữ dội, Mộc Lan và Luy Tổ nghi ngờ con rồng sắp xuất hiện, nên đã lập tức đuổi theo, bá tước Ba Yên cũng đi cùng. Công tước đại nhân, rồng xuất hiện rồi, nó đã hủy diệt thành An Tức. Toàn bộ thành An Tức rộng lớn đã bị hủy diệt hoàn toàn, hơn 20 vạn người trong thành, đều tan thành mây khói. Câu nói của bá tước Ba Yên đã đánh tan ảo tưởng về con rồng của tất cả mọi người. Rất nhiều người cho rằng rồng là cao quý, khoan dung, bác ái, thần bí. Đương nhiên, nó đúng là cao quý và thần bí, nhưng cũng đại diện cho sự hủy diệt. Truyền thuyết phương Đông có rồng, truyền thuyết phương Tây cũng có rồng. Rồng trong truyền thuyết phương Đông tuy không được miêu tả là nhân từ, nhưng lại là thần linh khoan dung, độ lượng, bay lượn trên 9 tầng trời. Còn rồng trong truyền thuyết phương Tây lại đại diện cho lửa, tử vong, hung dữ, tàn nhẫn. Con rồng mà Khương Ly ấp nở thuộc loại nào, không ai biết, bởi vì định nghĩa về hai loại rồng này hoàn toàn dựa vào truyền thuyết của địa cầu. Nhưng ít nhất, con rồng này rất hung dữ, đáng sợ, còn vô cùng mạnh mẽ. Một tòa thành chỉ có hơn 20 vạn dân cư, tuyệt đối có thể coi là đại thành, kết quả lại bị nó dễ dàng hủy diệt, hơn 20 vạn người tan thành mây khói. Con rồng này chắc chắn đáng sợ hơn bất kỳ cây long chi hối siêu cấp nào. Thành vốn bích kim không có thú bay, Luy Tổ đến đây đã mang theo mười mấy con. Sau khi bá tước Ba Yên đáp xuống đất, Thẩm Lãng và Deimos đã bước ra khỏi phòng, Ba Yên kinh ngạc nhìn hắn, sau đó quỳ một gối xuống, nói, ngoại thần bái kiến bệ hạ. Thái độ của bá tước Ba Yên lúc này cung kính hơn rất nhiều so với mấy năm trước, tuy mấy năm trước, ông cũng đã rất tôn kính Thẩm Lãng. Có thể thấy được tầm quan trọng của thực lực, ngay cả bá tước Ba Yên, một chính nhân quân tử chân chính, cũng khó tránh khỏi sự thay đổi thái độ. Trước kia ông tôn kính Thẩm Lãng, bởi vì Thẩm Lãng là em trai của Phó Hoàng Helen, còn bây giờ, ông cung kính Thẩm Lãng, bởi vì Thẩm Lãng là người đứng đầu đế quốc Đại Càn. Thẩm Lãng nói, bá tước Ba Yên, hãy kể chi tiết cho ta nghe. Tuân lệnh, bệ hạ. Bá tước Ba Yên đáp, khoảng nửa tháng trước, vùng đất này đã xuất hiện dị tượng, thường xuyên xảy ra động đất, nên Hoàng hậu và Luy Tổ cảm thấy có thể liên quan đến con sắp xuất hiện rồng. Vì vậy, công tước đại nhân đã phái hơn 10 chiến sĩ mạnh nhất, do thần dẫn đầu, cùng Hoàng hậu đi về phía Tây Bắc, tìm kiếm nguồn gốc động đất. Thẩm Lãng gật đầu, suy đoán này rất hợp lý, bởi vì sau khi hấp thu đủ năng lượng, con rồng sẽ ngủ say một thời gian, đồng thời tiến hóa. Mà một khi hoàn thành quá trình tiến hóa, nó sẽ phá đất chui lên. Nói cách khác, nó sẽ chọn ngủ say dưới lòng đất hoặc dưới đáy biển sâu. Đến khi thức tỉnh, nó sẽ xé toạc mặt đất, tạo thành một khe nứt lớn, gây ra động đất. Ba Yên nói tiếp, chúng thần bay dọc theo đường đi, tìm kiếm tâm chấn, kết quả phát hiện động đất ngày càng nhiều. Cuối cùng một trận động đất dữ dội đã xảy ra ở gần thành An Tức, chúng thần liền nhanh chóng bay đến đó. Nhưng khi cách thành An Tức chưa đầy 100 dặm, chúng thần đã chứng kiến một cảnh tượng chưa từng có. Nói đến đây, bá tước Ba Yên run rẩy, như thể nghẹt thở. Có thể thấy được cảnh tượng kia đã khiến cho tinh thần của ông vô cùng kinh hãi. Lúc đó, một luồng sáng đột nhiên xé toạc mặt đất, sau đó cả bầu trời và mặt đất đều bị lửa xanh nuốt chửng. Chúng thần không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy con rồng, chỉ nhìn thấy vụ nổ kinh thiên động địa, năng lượng hủy diệt khủng khiếp, còn có biển lửa ngập trời, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thành An Tức, dù cách xa trăm dặm cũng nhìn thấy rõ ràng. Thẩm Lãng kinh ngạc hỏi, không phải là một con rồng bay trên trời phun lửa xuống sao? Không phải. Bà Yên đáp, chúng thần cách quá xa, nên không nhìn rõ, lúc đó là ban đêm, thứ duy nhất nhìn thấy chính là lửa, biển lửa hủy diệt, giống như long chi hối mà phương Đông sử dụng trong chiến tranh, tuy thần chỉ nghe nói về cảnh tượng long chi hối phát nổ. Thẩm Lãng không khỏi rùng mình, con rồng này mạnh hơn rồng trong Game of Thrones rất nhiều. Bà Yên nói tiếp, chúng thần liều mạng bay đến, nhưng khi cách thành An Tức mười mấy dặm, tất cả thú bay đều dừng lại, không dám đến gần, còn không bay nổi, chỉ biết run rẩy nằm bẹp dưới đất. Bất đắc dĩ, chúng thần phải xuống khỏi lưng thú bay, chạy bộ đến đó. Khi đến thành An Tức, lửa đã tắt, bởi vì không còn gì để đốt, tất cả đá đều bị nung chảy, thành trì không những biến thành phế tích, mà còn bị dung nham bao phủ, những người trong thành đều tan thành tro bụi, chỉ có một số thi thể ở rìa thành còn tương đối nguyên vẹn, nhưng đã bị đốt thành than. Lúc chúng thần rời đi, trời đang đổ tuyết, nhưng không phải tuyết thật, mà là tro bụi màu trắng. Thẩm Lãng hỏi, vậy Mộc Lan, còn Luy Tổ đâu? Ba Yên cúi đầu chào theo một hướng, nói, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Thì ra Thẩm Dã đã đến, bá tước Ba Yên thật sự rất cẩn thận. Sau khi chào Thẩm Dã xong, Ba Yên nói, Hoàng hậu và Luy Tổ tiếp tục đuổi theo con rồng kia, bởi vì nơi nó bay qua, mặt đất đều bị lật tung, để lại dấu vết rất rõ ràng. Thẩm Lãng nói, Ba Yên đại nhân, ngươi vất vả rồi, chúng ta lập tức xuất phát. Sau đó Thẩm Lãng nhanh chóng trở về phòng ngủ, mặc giáp thượng cổ vào. Phụ thân, Thẩm Dã nhìn Thẩm Lãng với ánh mắt cầu khẩn, muốn đi cùng. Không được. Thẩm Lãng nói, tuy con rất lợi hại, nhưng trong tình huống hiện nay, con vẫn còn quá nhỏ. Dibos nói, bệ hạ, thiếp sẽ đi cùng chàng. Không được, nàng cũng ở lại đây. Thẩm Lãng nói, đó là mãnh thú thượng cổ, tuy là do Khương Ly ấp nở, nhưng bây giờ hoàn toàn không thể thuần phục, chỉ cần nó thở ra một hơi cũng đủ khiến người ta tan thành mây khói, tuyệt đối không thể mạo hiểm, còn ta thì khác, ta có cách bảo vệ bản thân. Mặc giáp xong, Thẩm Lãng xoa đầu Thẩm Dã, sau đó xoa đầu Loki, rồi cưỡi đại siêu bay lên trời, bay về phía thành An Tức. Còn bá tước Ba Yên thì cưỡi cự tích của Thẩm Dã, bởi vì như vậy sẽ nhanh hơn. Nhìn Thẩm Lãng biến mất trên bầu trời, Loki đột nhiên hỏi, ca ca, con rồng kia là của gia tộc chúng ta sao? Thẩm Dã đáp, đúng vậy, nó thuộc về Khương gia chúng ta. Loki liền nhìn sang Dibos, hỏi, mẹ, đại đế Sâu Lơn có rồng không? Dibos lắc đầu, không có. Loki, cậu bé chưa đầy 6 tuổi, nghe vậy hai mắt sáng lên, trong lòng nảy ra một suy nghĩ, Sâu Lơn không có rồng, thì làm hoàng đế kiểu gì? Dibos ôm con trai vào lòng, nói, mẹ đã xem rất nhiều điển tịch thượng cổ, Khương gia từ thời thượng cổ đã là hoàng tộc, con và Thẩm Dã ca ca phải khôi phục vinh quang của tổ tiên, tạo dựng cơ nghiệp huy hoàng hơn cả tổ tiên. Những lời này của nàng không hề mang hơi của phương Tây, hoàn toàn là văn phong phương Đông. Thẩm Dã liếc nhìn người gì này, sau đó lại liếc nhìn người em trai này. Càng ở đây lâu, gã càng hiểu rõ tâm tư của dì Dibos. Thẩm Lãng và Ba Yên bay về phía Tây Bắc. Thành An Tức cách thành Bích Kim khoảng 3.500 dặm, là một bán đảo, cũng là một thành bang. Trong một thời gian dài, họ thần phục vương triều do LLRN, nhưng sau khi vương triều do LLRN đệ nhị ra đời, nó lại trở thành một thành bang độc lập, quan hệ với vương triều do LLRN rất lạnh nhạt. Thẩm Lãng hỏi, tại sao? Ba Yên đáp, bởi vì họ sùng bái Quang Minh Thần, đây là một giáo phái rất cổ xưa, đã tồn tại ở lục địa cực Bắc từ khi đại đế do LLRN Nam Trinh. Thời kỳ đế quốc do LLRN đệ nhất, nó là quốc giáo của đế quốc do LLRN đệ nhất. Nhưng sau khi vương triều do LLRN đệ nhị ra đời, hệ thống tín ngưỡng của chúng ta đã thay đổi rất lớn, không còn thuần túy nữa, chúng ta tín ngưỡng đa thần, rất nhiều người không tin vào thần linh. Điều này Thẩm Lãng biết, hệ thống tín ngưỡng của vương triều do LLRN thật sự rất hỗn loạn. Ba Yên nói tiếp, có một bộ phận người không chấp nhận điều này, nên họ tập hợp lại, rời khỏi lục địa do LLRN, đến bầu trời của họ, xây dựng một tòa thành, đặt tên là Thành An Tức. Nên đây là một nhóm người cực kỳ sùng bái Quang Minh Thần, luôn sống độc lập bên ngoài vương triều do LLRN, mà chúng ta cũng không muốn trêu chọc họ. Mặc kệ thành trì này như thế nào, nhưng Thành An Tức quả thực là thành trì đẹp nhất đế quốc do LLRN. Ba Yên nói, đương nhiên, nó không mộng ảo như thành Queen, nhưng lại rất trang nghiêm, còn có chút thần thánh, bởi vì toàn bộ thành trì đều được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng, tượng trưng cho ánh sáng của Quang Minh Thần. Đây là một thành trì giàu tính nghệ thuật, đáng tiếc giờ đây đã bị hủy diệt hoàn toàn. Thẩm Lãng nói, ta rất tiếc. Bá tước Ba Yên muốn nói lại thôi. Thẩm Lãng nói, Ba Yên đại nhân, có chuyện cứ nói thẳng. Bá tước Ba Yên đáp, sự hùng mạnh của Đại Càn khiến chúng ta rất vui mừng, cũng khiến gia tộc Russo như được tiếp thêm sức mạnh, trở thành hành tỉnh giàu có nhất. Nhưng ở hành tỉnh Zway, thậm chí là toàn bộ phía Nam, đều có một dòng chảy ngầm khiến ngoại thần lo lắng. Thẩm Lãng hỏi, ngài đang nói đến sự chia rẽ Nam Bắc sao? Ba Yên đáp, vâng, bệ hạ. Lúc Sâu Lơn đại đế mới lên ngôi, quan hệ Nam Bắc dần trở nên mật thiết, mâu thuẫn và xung đột ngày càng giảm. Đây gần như là công lao của Helen bệ hạ. Nhưng kể từ khi đại càn của ngài quật khởi ở phương Đông, dường như có một lực lượng khổng lồ kéo gia tộc Russo ra xa khỏi vương triều do LLRN. Kéo. Từ ngữ này rất chính xác. Đại càn giống như một hành tinh trong vũ trụ, không ngừng quật khởi, khối lượng ngày càng lớn, lực hấp dẫn ngày càng mạnh, tạo ra lực hấp dẫn khổng lồ đối với các hành tinh xung quanh, một khi vượt qua một cấp bậc nào đó, thậm chí có thể hút các hành tinh xung quanh. Trước kia, gia tộc Russo thường nói phương Đông là phương Đông, phương Tây là phương Tây, Đại Càn là Đại Càn, do LLEZN là do LLEZN. Nhưng bây giờ, gia tộc Russo không còn nói những lời này nữa, còn tập thể học tiếng Hán. Phó hoàng Helen cũng rất hoang mang về điều này. Bà Yên nói, ngài ấy rất yêu thương Loki, nên hơn một năm qua, ngài ấy đã mang Loki theo bên mình. Gần đây, khi biết ngài sắp đến phương Tây, công tước Dibos mới đón Loki trở về thành Bích Kim. Nghe vậy, Thẩm Lãng hiểu ra rất nhiều điều. Helen đã nhìn thấu dã tâm của công tước Dibos, nên muốn ngăn cản tất cả, nhưng không thể quá rõ ràng, nên tỷ ấy đã nghĩ ra một cách, tự mình nuôi dạy Loki, muốn truyền đạt cho nó những tư tưởng chính xác, khiến cho nó đi lệch khỏi dã tâm của công tước Dibos. Bệ hạ tôn kính, mấy năm nay, thần thường, xuyên nghe nói về sự nghiệp vĩ đại của ngài, nhưng điều khiến thần kính phục hơn là tâm hồn tự do, phóng khoáng của ngài. Bà Yên nói, ngài chắc chắn hiểu được lòng của thần. Thẩm Lãng hỏi, vậy có nhiều người có cùng suy nghĩ với Dibos không? Bà Yên đáp, rất ít người có cùng suy nghĩ với ngài ấy, nhưng có rất nhiều người có cùng lập trường với ngài ấy. Bởi vì chỉ cần tiếp tục tạo ra mâu thuẫn Nam Bắc, khoảng cách giữa hai bên sẽ ngày càng lớn. Toàn bộ phía Nam đều mong muốn có được vị trí công bằng, đều mong muốn Helen bệ hạ có thể trở thành người đứng đầu vương triều. Nhưng Helen bệ hạ không có con, Loki thân vương liền trở thành người thân cận nhất với ngài ấy. Tuy Loki không có huyết thống của vương triều do LLEZN, nhưng người Vida không quan tâm đến điều này, bởi vì người Vida không phải là người do LLEZN, mà phía Nam phần lớn là người Vida. Hiện giờ Helen bệ hạ rất khó xử, trước kia, ngài ấy không ngừng nâng cao địa vị của người Vida, phong quan tước lộc cho họ, nhưng theo sự chia rẽ Nam Bắc ngày gia tăng, địa vị của người Vida càng cao, phân cách lại càng lớn. Thẩm Lãng nói, bà Yên đại nhân, ta hiểu nỗi lo lắng của ngươi. Nhưng hiện tại ta không thể hứa hẹn gì với ngươi, bởi vì mọi chuyện còn quá sớm. Hơn nữa ta và Sâu Lơn có mâu thuẫn này vốn không lớn, có thể hòa giải. Nhưng ta cảm thấy, mâu thuẫn này sẽ trở thành mâu thuẫn không thể hòa giải. Bá tước Ba Yên kinh ngạc, ý ngài là. Thẩm Lãng nói, đúng vậy, ngươi nghĩ Sâu Lơn sẽ bỏ qua sao? Ba Yên lắc đầu, tuy không hiểu bệ hạ Sâu Lơn, nhưng con rồng này xuất hiện ở phương Tây, chắc chắn Sâu Lơn sẽ không dễ dàng buông tha. Nhất định sẽ coi nó là thần thú của vương triều do LLEZN. Thẩm Lãng nói, nhưng con rồng này thuộc về khương gia của ta, đúng không? Bà Yên đáp, đúng vậy, thần đã nghe Lui Tổ nói, con rồng này là do phụ thân của ngài ấp nở, đương nhiên nó thuộc về khương gia. Một ngày sau, Thẩm Lãng cuối cùng cũng bay đến bầu trời phía trên thành An Tức, sau đó hắn kinh ngạc đến ngây người trước cảnh tượng trước mắt. Hủy diệt quá triệt để, thành trì này đã rất lớn, giờ đây đã bị nung chảy hoàn toàn, mặt đất đầy dung nham khô cạn. Toàn bộ thành phố, trải dài mười mấy dặm, không bị săn phẳng, mà bị nung chảy thành một vùng đất gồ ghề. Thi thể cũng không nhiều, chỉ nhìn thấy mấy vạn thi thể, tất cả đều đen nhẻm, bọn họ đang chạy trốn, nằm ở rìa thành phố, sau đó bị thiêu thành than. Mà thành An Tức có 20 vạn người, những người còn lại đều đã hóa thành tro bụi. Bà Yên nói, nó chắc chắn là từ đáy biển chui lên. Thẩm Lãng vỗ Đại Siêu, nói, chúng ta xuống biển. Đại Siêu lao xuống, chui vào đáy biển phía tây thành An Tức. Quả nhiên dưới đáy biển có một khe nứt cực lớn. Thẩm Lãng chậc lưỡi, hắn không thể tưởng tượng nổi con rồng này lớn đến mức nào. Bởi vì khe nứt này thật sự quá khủng khiếp, như một vực sâu vô tận. Tại sao nó phải hủy diệt thành An Tức? Là cố ý? Hay chỉ là tiện tay hủy diệt? Sau đó Thẩm Lãng tìm kiếm ở thành An Tức khoảng nửa tiếng đồng đồ. Phương thức hủy diệt của con rồng này rất giống Long Chi Hối, nhiệt độ nó tạo ra vô cùng khủng khiếp. Thẩm Lãng ra lệnh, đi thôi. Sau đó hai người bay về phía bắc theo dấu vết mà con rồng để lại. Khó trách Mộc Lan và Lui Tổ lại tiếp tục truy đuổi, bởi vì dấu vết này quá rõ ràng, dù ở độ cao mấy ngàn mét cũng nhìn thấy, trên mặt đất có một vệt đen, đó là do nhiệt lượng khủng khiếp của rồng thiêu đốt mặt đất khi bay qua. Lúc chúng ta đến, mặt đất còn nóng hổi. Bà Yên nói, Hoàng hậu và Lui Tổ mới quyết định tiếp tục truy đuổi, đồng thời bảo thần quay về thành Bích Kim bẩm báo, bởi vì Hoàng hậu lo lắng mấy ngày nay ngài sẽ đến. Thẩm Lãng gật đầu, hai người tiếp tục bay về phía bắc theo dấu vết trên mặt đất. Con rồng này muốn đi đâu? Bay suốt hai ngày hai đêm, dọc theo dấu vết này, đã bay hơn một vạn dặm. Vẫn không tìm thấy con rồng, cũng không gặp Lui Tổ và Mộc Lan. Thẩm Lãng tiếp tục đuổi theo dấu vết thiêu đốt của con rồng trên mặt đất. Bỗng nhiên, dấu vết thiêu đốt trên mặt đất biến mất. Điều này, thật kỳ lạ. Dấu vết thiêu đốt kéo dài hơn một vạn dặm, tại sao lại đột nhiên biến mất? Đây cũng không phải điểm cuối của lục địa, cũng không phải biển. Nơi đây vẫn là đất liền, dấu vết thiêu đốt của cự long trên đường đi không hề mờ nhạt dần, mà vẫn rất rõ ràng, bất kể là núi cao hay đồng bằng, tất cả cây cối đều bị thiêu rụi, tất cả đá và đất đều bị nung đỏ, sau đó nguội lạnh. Tại sao lại đột nhiên biến mất? Hơn nữa nơi đây chỉ là đất bằng phẳng, không có vực sâu, không có hang động, càng không có khe nứt, con rồng không thể chui xuống đất ở đây. Chẳng lẽ con rồng đột nhiên bay lên cao, nên không còn thiêu đốt mặt đất nữa? Tại sao lại như vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước kia nó vẫn luôn duy trì một độ cao cố định, tại sao đến đây lại đột nhiên bay lên cao? Mộc Lan đâu? Luy Tổ đâu? Bà Yên nói, thật sự kỳ lạ, nếu con rồng bay lên ở đây, vậy Luy Tổ, Sư Tổ và Hoàng hậu cũng sẽ đuổi đến đây, họ nhất định sẽ để lại tin nhắn, hoặc là chữ viết trên mặt đất, họ biết chúng ta nhất định sẽ đuổi theo. Đúng vậy, điều này vô cùng kỳ lạ, khu vực này không hề có bất kỳ dấu hiệu hay chữ viết nào. Luy Tổ và Mộc Lan đã đi đâu? Đương nhiên, Thẩm Lãng không cần quá lo lắng cho sự an toàn của họ. Dựa theo lời Thẩm Dã, Mộc Lan đã đủ mạnh, còn Luy Tổ càng thêm cường đại, tu vi của bà có lẽ còn cao hơn cả Nhậm Sơn Chủ. Nhưng tại sao bọn họ lại đột nhiên biến mất? Thẩm Lãng bay thấp xuống, phóng ra tinh thần lực, tìm kiếm khắp khu vực này, xem Luy Tổ và Mộc Lan có để lại chữ viết gì không. Nhưng hoàn toàn không phát hiện gì. Tại sao lại như vậy? Mộc Lan và Luy Tổ nhất định sẽ để lại chữ viết. Thẩm Lãng quay trở lại vị trí cũ, trở lại nơi mà dấu vết thiêu đốt của cự long biến mất, sử dụng X quang. Quả nhiên phát hiện, Mộc Lan đã để lại chữ viết ở đây, hơn nữa còn rất ẩn mật. Khu vực này đã bị rồng thiêu đốt, nên mặt đất đều bị nung chảy, sau đó đông cứng lại thành đá, nhìn bằng mắt thường không có gì đặc biệt. Nhưng Mộc Lan đã dùng lửa để viết chữ lên đó, còn sử dụng kim loại đặc biệt để tạo ra lửa. Nhìn bình thường sẽ không thấy sự khác biệt nào, nhưng dưới X quang, chữ viết trên đó lại rất rõ ràng. Phu quân, mau trở về thành Bích Kim. Mục tiêu tiếp theo của con rồng là thành Bích Kim, yêu chàng, Mộc Lan. Cho dù lúc này, Mộc Lan vẫn dùng ba chữ yêu. Nhưng nội dung bức thư khiến người ta dùng mình, chữ viết của Mộc Lan rất nguệch ngoạc, hiển nhiên là viết rất vội vàng. Còn có một điểm, nàng không biết Thẩm Lãng đã đến thành Bích Kim, nàng chỉ suy đoán đại khái mà thôi. Mục tiêu tiếp theo của con rồng là thành Bích Kim. Tại sao? Tại sao? Nó đang cố tình hủy diệt những thành phố này sao? Tại sao lại là thành Bích Kim? Không có lý nào. Mộc Lan viết rất vội vàng, nên thậm chí không kịp viết lý do. Còn có một điểm, nếu Mộc Lan đã đoán được mục tiêu tiếp theo của con rồng là thành Bích Kim, vậy tại sao nàng không quay về? Thành Bích Kim không chỉ là lãnh địa của Dibos, mà còn có mấy vạn người phương Đông, Thẩm Dã cũng đang ở thành Bích Kim. Có thể kết luận rằng, Mộc Lan và Luy Tổ đã gặp phải chuyện vô cùng gấp gáp, khiến họ không thể quay về. Vậy thì ai có thể khiến một cao thủ như Luy Tổ cũng phải vội vàng như vậy? Câu trả lời dường như đã rõ ràng. Bạch Kinh. Thẩm Lãng ngửi thấy mùi âm mưu động trời. Tại sao con rồng lại muốn hủy diệt thành Bích Kim? Có người dẫn đường cho nó sao? Bởi vì ít nhất cho đến giờ, chưa ai có thể khống chế được con rồng này. Nó quá mạnh mẽ. Dựa theo suy đoán của Thẩm Lãng, Hoàng đế Đại Viêm phải mất mấy năm để cảm ngộ rồng, mới có thể khống chế được nó. Vậy bây giờ phải làm sao? Tiếp tục bay về phía Bắc, tìm kiếm tung tích của Mộc Lan và Luy Tổ. Hay là nhanh chóng bay về phía nam, trở về thành Bích Kim. Thẩm Lãng nhanh chóng đưa ra phán đoán, dù Mộc Lan và Luy Tổ gặp phải người của Bạch Kinh, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại thành Bích Kim đang gặp nguy hiểm, Dibos, hai đứa con trai của Thẩm Lãng đều đang ở đó. Cảnh tượng ở thành An Tức thật sự quá đáng sợ, nếu con rồng muốn hủy diệt thành Bích Kim, thì thành Bích Kim căn bản không có sức chống cự. Đi thôi, lập tức quay về thành Bích Kim. Thẩm Lãng nói, bá tước bà Yên, ta sợ là lời ta nói đã ứng nghiệm, có người muốn lợi dụng con rồng này để hủy diệt thành Bích Kim. Nghe vậy, bá tước bà Yên biến sắc. Sau đó hai người cưỡi cự tích, bay về phía nam bằng tốc độ cao nhất, hướng về phía thành Bích Kim. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Không chỉ muốn cứu thành Bích Kim, mà Thẩm Lãng còn muốn gặp mặt con rồng kia. Nhưng Thẩm Lãng vẫn chưa hoàn thành quá trình cảm ngộ rồng, hoặc là mới chỉ hoàn thành một phần. Hai con cự tích bay như chớp. Gần như không nghỉ ngơi. Nhưng đúng lúc này, bá tước Ba Yên đột nhiên nói, bệ hạ, chúng ta bị bao vây. Thẩm Lãng nhìn lên. Vèo, vèo. Vô số thú bay đột nhiên xuất hiện xung quanh hắn. Hơn nữa còn là loại thú bay rất xa lạ, toàn thân trắng như tuyết. Giọng nói của một cô gái vang lên, xin hỏi ngài có phải bệ hạ Thẩm Lãng không? Thẩm Lãng đáp, đúng vậy, các hạ là ai? Cô gái kia nói, bệ hạ Sâu Lơn mời ngài đến gặp mặt. Sâu Lơn. Hoàng đế của vương triều do LLEZN. Trước kia, ở thành Queen, Sâu Lơn đã gặp Helen, hai người luận võ, Helen đã thua. Helen rất mạnh, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của Sâu Lơn. Sâu Luân từng giao đấu với nữ vương Medusa. Đương nhiên, mấu chốt không phải ở đây, lúc đó Thẩm Lãng cũng đang ở thành Queen, Helen đã yêu cầu Sâu Luân xin lỗi Thẩm Lãng. Bởi vì năm đó, Sâu Luân từng nói, nữ vương Medusa hoặc là chết, hoặc là khuất phục, trở thành hoàng hậu của gã. Sâu Luân đã từ chối, nhưng vì Thẩm Lãng là em trai của Helen, gã bằng lòng phong cho Thẩm Lãng tước vị công tước đế quốc do LLEZN. Thẩm Lãng đã từ chối, thậm chí còn không xuất hiện ở Queen Cung, trực tiếp rời đi, cũng không từ biệt Helen. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng gặp mặt Sâu Luân, nhưng đã cảm nhận được sự kiêu ngạo của đối phương. Mối thù này, Thẩm Lãng, nhớ kỹ, nhất định sẽ báo. Thẩm Lãng nói, rất xin lỗi, đế đô do LLEZN quá xa, ta bận nhiều việc, không thể đi. Cô gái kia nói, bệ hạ Thẩm Lãng, bệ hạ Sâu Luân đang ở gần đây, sẽ đến ngay. Thẩm Lãng nheo mắt, sau đó gật đầu, dẫn đường. Cô gái kia vung tay, ngay lập tức, mấy trăm thú bay xếp hàng, hộ tống Thẩm Lãng bay về phía đông. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Lãng nhìn thấy một tòa hành cung của vương triều do LLEZN. Đó là một tòa thành, thậm chí là một tòa cung điện, nằm trên đỉnh núi. Ngọn núi này rất cao, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, nhưng tòa thành trên đỉnh núi lại được xây dựng bằng đá đỏ, cho nên trông rất đẹp mắt, cung điện màu đỏ trên nền tuyết trắng. Đây chính là hồng cung nổi tiếng của vương triều do LLEZN. Cô gái kia nói, đại đế, bệ hạ Thẩm Lãng của Đại Càn đã đến. Cửa hồng cung mở ra. Mấy trăm kỵ binh đáp xuống đất, tập hợp thành hàng ở quảng trường nhỏ trước hồng cung. Một lát sau, một đội kỵ binh khác phi ngựa ra ngoài, người dẫn đầu là một vị thân vương của do LLEZN. Bệ hạ Thẩm Lãng, ngài khỏe. Vị thân vương nói, bệ hạ đã ra lệnh cho thần đến nghênh đón ngài. Thẩm Lãng đáp, ngài khéo, mọi nghi lễ đều được giản lược, ta chỉ có thể ở lại đây tối đa một khắc. Vâng, bệ hạ Thẩm Lãng. Vị thân vương kia nói, tấu nhạc. Nhạc khúc đế quốc do LLEZN vang lên, mấy trăm kỵ binh rút kiếm, chĩa lên trời. Bởi vì Thẩm Lãng là đế chủ Đại Càn, nên đối phương vẫn bày ra nghi thức ngoại giao cao nhất, chỉ là tất cả đều được giản lược. Vị thân vương kia dẫn Thẩm Lãng đến cửa Hồng Cung. Két! Cánh cửa Hồng Cung vốn chỉ hé mở một khe hở, lúc này đã mở toang. Bệ hạ Thẩm Lãng, mời vào, đại đế Sâu Luân đang chờ ngài bên trong. Vị thân vương kia nói. Thẩm Lãng bước vào. Hắn nhìn thấy một bóng lưng hùng vĩ ở cuối đại điện, người này chính là đại đế Sâu Luân. Được ca ngợi là vị vua vĩ đại nhất, mạnh mẽ nhất của đế quốc do LLEZN sau khi do LLEZN thống nhất. Đại đế Sâu Luân chậm rãi nói, bệ hạ Thẩm Lãng, vãn khéo chứ. Thẩm Lãng đáp, cảm ơn bệ hạ Sâu Luân, ta vẫn khỏe. Sâu Luân vẫn chưa quay người lại, thản nhiên nói, bệ hạ Thẩm Lãng, người nói xem, giữa hai ta, ai mới là chân long thiên tử. Thật ra khi nhìn thấy bóng dáng Sâu Luân, Thẩm Lãng đã lập tức muốn ném một vòng xoáy năng lượng kết liễu gã. Nhưng ý niệm này rất nhanh bị dập tắt. Thứ nhất, Sâu Luân là quân vương một nước, không thể chết vì ám sát, Thẩm Lãng có thể giết gã, nhưng phải quyết đấu quang minh chính đại, tuyệt không thể lén lút ra tay. Một khi Sâu Luân chết ở đây, hoặc Thẩm Lãng bỏ mạng tại đây, hai nước sẽ từ nay về sau không chết không thôi, chém giết đến giọt máu cuối cùng. Còn một nguyên nhân nữa, Thẩm Lãng phát hiện mình không giết được gã. Dù có dựa vào vòng xoáy năng lượng cường đại cũng không được. Đây là một loại trực giác, võ công của Sâu Luân rất cao, cao đến mức khó tin. Điều quan trọng là khí tức năng lượng trên người gã có gì đó rất quỷ dị, thần bí khó lường. Người này không chỉ đánh bại Helen, mà trong trận chiến với nữ vương Medusa cũng coi như là thắng lợi. Đương nhiên lúc đó nữ vương Medusa đã vô cùng suy yếu, cũng không phải bản thể của nàng. Thẩm Lãng nói, bệ hạ Sâu Luân, con rồng kia là do khương gia của ta ấp nở. Sâu Luân im lặng trước lời nói của Thẩm Lãng, thực ra những lời này không thể chứng minh được điều gì. Người nói con rồng này là do Khương Ly ấp, chẳng lẽ Khương Ly bảo nó đến quấy phá phương Tây sao? Có bằng chứng gì? Nhưng Sâu Luân là quân vương một nước, sẽ không nói ra những lời thiếu phẩm cách như vậy. Bởi vì trong lòng gã biết, con rồng này đúng là do Khương gia ấp nở, không cần biết gã dùng cách nào để biết được điều đó. Hơn nữa gã cảm thấy bản thân vô cùng cường đại, nên cũng không cần đến loại ngụy biện này. Bệ hạ Thẩm Lãng. Nhưng con rồng này lớn lên ở phương Tây, nó cắn nuốt núi lửa, lõi năng lượng thượng cổ của phương Tây, nó ăn thịt mãnh thú ở phương Tây. Sâu Luân nói, liên quan đến ân sinh thành và ân dưỡng dục, bệ hạ Thẩm Lãng thấy cái nào nặng hơn? Ồ, ân sinh thành đương nhiên không bằng ân dưỡng dục. Giống như một cặp cha mẹ sinh con ra rồi bỏ mặc, nhưng một cặp cha mẹ khác lại nuôi nấng đứa trẻ, chăm sóc nó mười mấy 20 năm như con ruột, đợi đứa trẻ trưởng thành, nó muốn báo hiếu cũng là cha mẹ nuôi. Cho nên lời nói của Sâu Luân rất khó phản bác. Nhưng điều này có thể làm khó được Thẩm Lãng sao? Bệ hạ Sâu Luân, con rồng này không phải một đứa trẻ, cũng không phải một con thú cưng, nó gần như là bán thần. Nó là loài đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của thế giới này, cho nên trong mắt nó, toàn bộ thế giới này đều là khu vực săn bắn của nó, toàn thế giới này đều là con mồi của nó. Thẩm Lãng cười lạnh nói, cũng giống như bệ hạ Sâu Lơn vào núi săn bắn, ngài có để ý khu vực này là lãnh địa của hổ, khu vực kia là địa bàn của sư tử không? Sâu Lơn cười nói, bệ hạ Thẩm Lãng, quả nhiên miệng lưỡi vô song. Mẹ kiếp, ngươi là nam nhân, đừng có nói chuyện kiểu đó. Tiếp theo, Sâu Lơn nói, bệ hạ Thẩm Lãng, nếu ngươi muốn bái phỏng vương triều do LLEZN, xin hãy phái sứ đoàn đến, ta sẽ rất vinh hạnh mời ngươi đến thăm, đồng thời dành cho lễ nghi cao nhất. Nhưng với thân phận đế vương, ngươi đột nhiên tiến vào đế quốc do LLEZN như vậy, có phải là không ổn lắm? Cũng giống như ta bỗng nhiên xuất hiện trên lãnh thổ Khương quốc, tin tưởng ngài cũng sẽ cảm thấy bị mạo phạm. Thẩm Lãng nói, thứ nhất, đại càn của ta có một vùng lãnh thổ hoàn chỉnh ở vương triều do LLEZN, ta có quyền đến thăm bất cứ lúc nào. Đương nhiên, ta vốn không có quyền xâm nhập vào lãnh thổ do LLEZN. Nhưng ta mang theo thư mời của Phó Hoàng Helen, cho nên ta có quyền đến thăm theo đường ngoại giao, tin tưởng thuộc hạ ngoại giao dưới trướng Phó Hoàng Helen có quyền phát ra lời mời với ta. Sâu Lơn lại rơi vào trầm mặc, đây cũng là nỗi đau của vương triều do LLEZN. Hiện tại vương triều do LLEZN tuy đã thống nhất, nhưng Nam Bắc lại chia rẽ ngày càng sâu sắc, Phó Hoàng Helen ở vương thành cũng gánh vác trách nhiệm nặng nề. Đương nhiên, đại đế Sâu Lơn cũng không có ý kiến gì lớn với Phó Hoàng Helen, nàng là người thật lòng yêu nước, người nỗ lực hàn gắn mối rạn nứt Nam Bắc chính là nàng. Mà những kẻ nỗ lực lợi dụng, gây mâu thuẫn là tập đoàn lợi ích do công tước Dibos cầm đầu. Tập đoàn lợi ích này vô cùng lớn mạnh, không chỉ có người do LLEZN, còn có rất nhiều người Vida, bởi vì gia tộc Russo độc quyền buôn bán Đông Tây, đây là một khoản tài phú khổng lồ. Một khi con người có được tài phú, bọn họ sẽ không bao giờ muốn nhả ra. Hàng năm nộp thuế cho triều đình do LLEZN cũng khiến cho loại oán giận này ngày càng tăng lên. Những kẻ có lợi ích này cảm thấy tại sao mình phải nộp thuế cho phía Bắc. Rõ ràng chúng ta đã nộp thuế cho Phó Hoàng Helen ở phía Nam rồi. Cho nên Đại đế Sâu Lơn thật sự muốn trực tiếp phong tỏa việc buôn bán Đông Tây. Đại đế Sâu Lơn nói, nếu lúc này ta yêu cầu ngài quay về Đại Càn, ngài sẽ không trở về, đúng không? Thẩm Lãng nói, bệ hạ Sâu Lơn, nếu như ta yêu cầu ngài xin lỗi ta. Xin lỗi về những lời nói bất kính với nữ vương Medusa, ngài có làm không? Sâu Lơn nói, đương nhiên là không. Thẩm Lãng nói, vậy ta cũng đương nhiên sẽ không. Sâu Lơn nói, bệ hạ Thẩm Lãng, như vậy có nghĩa đây là một trận quyết đấu, một loại quyết đấu khác. Thẩm Lãng nói, đúng vậy, quyết đấu tranh giành con rồng thượng cổ này. Sâu Lơn nói, mà quyết đấu, có thể đồng nghĩa với việc một bên thất bại thậm chí là chết. Thẩm Lãng nói, đó là điều không thể tránh khỏi, cho nên không ai cần phải vòng vo tam quốc. Lời nói của Sâu Lơn đã rất rõ ràng, gã tuyệt đối sẽ không từ bỏ con rồng thượng cổ này, sở hữu con rồng mới thật sự là thiên tử, thậm chí có thể thống trị cả thế giới. Sâu Lơn nói, đúng vậy, đây là cờ mới của vương triều do LLEZN, bệ hạ Thẩm Lãng thấy thế nào? Thẩm Lãng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trong đại điện có một lá cờ lớn. Quả nhiên, đại đế Sâu Lơn đã thay đổi cả cờ vì con rồng này, phải biết rằng lá cờ cũ đã tồn tại hơn 800 năm. Vào thời kỳ vương triều do LLEZN đệ tam, cờ xí không hề thay đổi. Mấy năm trước khi trường triều do LLEZN đệ tam được thành lập, cờ xí cũng không thay đổi. Bây giờ lại đổi, trên lá cờ nguyên bản, xuất hiện hình ảnh một con rồng, chiếm gần hết diện tích lá cờ, trở thành điểm nhấn mới của quốc kỳ. Tiếp theo có lẽ sẽ là bịa đặt lịch sử, ít nhất là trong vòng mấy trăm năm tới, con rồng này sẽ được gắn liền với gia tộc do LLEZN. Mười mấy năm trước Sâu Lơn muốn dùng ma pháp ấp nở trứng rồng, sau đó 2 năm, Sâu Lơn đã thu phục được con rồng thượng cổ này. Dù sao cũng là bịa đặt, cứ việc bịa cho thật hoành tráng là được. Thẩm Lãng nói, vậy thì, cáo từ. Sâu Lơn nói, tiễn bệ hạ Thẩm Lãng. Sau đó, vị thân vương kia tiến lên, dùng lễ nghi đầy đủ tiễn Thẩm Lãng ra ngoài. Từ đầu đến cuối, đại đế Sâu Lơn đều không quay đầu lại, cũng không nhìn Thẩm Lãng, thật sự là ngạo mạn vô song. Có lẽ đến tận bây giờ gã vẫn cảm thấy mình là con cưng của trời, là người được chọn. Đi. Thẩm Lãng lại cưỡi lên đại siêu, rời khỏi Hồng Cung, bay nhanh về phía thành Bích Kim. Ở Hồng Cung Thẩm Lãng đã lãng phí một khoảng thời gian, đúng là một khắc bằng ngàn vàng. Bá Tước Ba Yên, hãy buông bỏ những lo lắng khác của mình. Thẩm Lãng nói, rất nhiều điều ngươi lo lắng sẽ không xảy ra, bởi vì sẽ có những chuyện lớn hơn thay thế, những chuyện còn tồi tệ hơn. Bá Tước Ba Yên rơi vào trầm mặc, thậm chí là thống khổ. Thẩm Lãng nói, Ba Yên đại nhân, ngươi không muốn nhìn thấy Nam Bắc hoàn toàn chia cắt, ngươi càng không muốn nhìn thấy phía Nam độc lập trở thành một vương triều khác, đúng không? Ngươi là gia thần của gia tộc Russo, cho nên Loki là chủ nhân tương lai của ngươi, Nhưng ngươi cũng không muốn nhìn thấy Loki trở thành hoàng đế của vương triều phía nam, đúng không? Bà Yên nói, đúng vậy, bệ hạ. Thần không muốn nhìn thấy vương triều do LLRN đệ tam bị chia cắt, càng không muốn gia tộc Russo trở thành hoàng tộc theo cách này, như vậy là không đạo đức, không vinh dự, dù lúc đó gia tộc của thần có thể được phong công tước. Thẩm Lãng nói, vậy ngươi có thể chấp nhận việc Sâu Lơn cướp con rồng của ta sao? Bà Yên nói, đương nhiên không muốn, con rồng kia là của Khương gia. Thẩm Lãng nói, vậy ngươi có bằng lòng nhìn ai đó lợi dụng con rồng này phá hủy thành Bích Kim? Khuôn mặt Ba Yên có rút lại, nói, nếu có người làm như vậy, vậy chính là kẻ thù cả đời của gia tộc Ba Yên. Hai người không nói rõ ràng, nhưng thành Bích Kim bây giờ là trung tâm mua bán Đông Tây, cũng là đại bản doanh đối đầu của Nam Bắc, một khi thành Bích Kim bị hủy, ai là người có lợi nhất? Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Sâu Lơn. Nếu Sâu Lơn làm như vậy, vậy thì quá khiến cho bá tước Ba Yên thất vọng rồi. Hơn nữa, trong thành Bích Kim có một cổ lực lượng muốn thoát khỏi do LLRN. Ngươi muốn giết sạch gần 100 vạn người ở thành Bích Kim sao? Sau đó hai người tiếp tục tăng tốc, liều mạng bay về phía thành Bích Kim. Vạn nhất, chỉ cầu đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Càng đến gần thành Bích Kim, bá tước Ba Yên càng sợ hãi, sợ rằng khi bay đến bầu trời thành Bích Kim sẽ nhìn thấy một thành phố bị thiêu rụi, nhìn thấy vô số người bên trong đã hóa thành tro bụi. Sau một ngày một đêm, Thẩm Lãng và bá tước Ba Yên cuối cùng cũng bay đến bầu trời thành Bích Kim. Thành trì này vẫn phồn hoa như vậy. Thậm chí còn phồn hoa hơn trước, đại tai nạn vẫn chưa ập đến. Khu vực quý tộc trên sườn núi vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng khu vực bình dân vì dân cư quá đông nên có vẻ hơi lộn xộn, mùi cũng không dễ chịu lắm. Thành trì này còn có một cỗ hơi thở táo bạo, đó chính là mùi tiền. Toàn bộ thành Bích Kim vì giao thương Đông Tây, sở hữu tài phú kinh người, gần như con đường nào cũng chảy xuôi dòng vàng bạc. Gia tộc Russo gần như đã trở thành gia tộc giàu có nhất vương triều do LLRN. Theo như phỏng đoán, số lượng vàng trong thành Bích Kim chiếm 1/8, thậm chí là cao hơn, của toàn bộ vương triều do LLRN. Thẩm Lãng và bá tước Ba Yên đáp xuống quảng trường trong thành. Công tước Dibos và Thẩm Dã lập tức nghênh đón. Thẩm Lãng nhìn xung quanh, sau đó hơi nhíu mày. Tại sao lại nhíu mày? Bởi vì hắn không nhìn thấy Helen, bây giờ đã qua mấy ngày rồi, tin Thẩm Lãng đến đây chắc đã chuyển đến vương thành, Helen phải đến đây rồi mới đúng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lui Tổ và Mộc Lan cũng đã từng đến bái phòng Vương Thành, đồng thời tặng cho nàng 3 con thú bay. Thẩm Lãng không nói gì, mà trực tiếp đi vào thư phòng. Tiểu Dã, chúng ta không gặp mẫu thân con và Lui Tổ sư, nhưng nhìn thấy chữ viết của nàng. Thẩm Lãng nói, nàng nói mục tiêu tiếp theo con rồng là hủy diệt là thành Bích Kim, bảo ta mau chóng quay về cứu viện. Vừa dứt lời, sắc mặt Thẩm Dã hơi thay đổi. Thẩm Lãng nói, Tiểu Dã, trong quá trình điều tra của con, có gặp người của Bạch Kinh không? Thẩm Dã rơi vào hồi ức, sau đó nói, hình như là mấy năm trước, có một người phụ nữ rất trắng, toàn thân trắng như tuyết, nàng ấy mời Lui Tổ sư và mẫu thân đến thăm phía Bắc. Phía Bắc, đó là Bạch Kinh, chỉ cần nơi nào có tuyết, chính là Bạch Kinh, là phạm vi thế lực của Bạch Ngọc Kinh. Trước kia Bạch Kinh cũng từng mời Thẩm Lãng, nhưng Thẩm Lãng không đi. Mà công tước Dibo sau khi nghe Thẩm Lãng nói xong, lập tức bộc lộ địch ý như thú dữ. Con rồng muốn phá hủy thành Bích Kim. Tại sao? Nhất định là âm mưu của kẻ địch, nhất định là như vậy. Thẩm Lãng nói, Dibos, Helen đâu? Dibos nói, phu quân, thiếp không thông báo trước cho bệ hạ Helen về việc chàng đến. Thiếp lo lắng bệ hạ sẽ đưa ra một số yêu cầu khó xử với chàng. Thẩm Lãng hoàn toàn hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Dibos. Helen là người yêu nước, cả đời tỷ ấy luôn liều mạng, vốn dĩ tỷ ấy không muốn quay về đây. Lý do tỷ ấy trở về là vì bảo vệ quyền lợi của phía Nam không bị xâm phạm, càng là vì sự thống nhất của vương triều do LLRN. Phía Bắc muốn nô dịch phía Nam, Helen tuyệt đối không đồng ý. Nhưng phía Nam muốn hoàn toàn thoát khỏi vương triều do LLRN, muốn trở thành một vương triều độc lập, Helen càng không đồng ý hơn. Mà một khi Thẩm Lãng đến, tỷ ấy nhất định sẽ yêu cầu Thẩm Lãng thuyết phục Dibos, chấm dứt hành động chia rẽ Nam Bắc này. Thẩm Lãng nói, chuyện Helen để sau hãng tính. Cứu thành Bích Kim quan trọng hơn. Trước tiên chúng ta phải giả thiết, việc con rồng phá hủy thành An Tức, sau đó muốn phá hủy thành Bích Kim, không phải ngẫu nhiên, mà là một âm mưu. Nhất định là âm mưu. Dibos nói, còn là âm mưu đến từ đế đô do LLRN, có người muốn xóa sổ thành Bích Kim khỏi thế gian này. Thẩm Lãng nói, nếu là âm mưu, vậy bọn họ dựa vào cái gì để con rồng phá hủy thành thị? Ta không cho rằng, hiện tại đã có người khống chế được nó. Nói đúng ra là thứ gì? Có thể hấp dẫn sự chú ý hoặc làm con rồng thù địch. Hoàng kim, số lượng vàng khổng lồ. Dibos nói, trong truyền thuyết thượng cổ, rồng không phải thích vàng bạc châu báu nhất sao? Thành An Tức nhiều nhất chính là hoàng kim. Điều này không sai, Thành An Tức thờ phụng Quang Minh Thần, nên trong thành đâu đâu cũng là giáo đường, đâu đâu cũng là tượng điêu khắc. Hơn nữa, những giáo đường này đều được dát vàng, những bức tượng điêu khắc này cũng được làm bằng vàng. Người Thành An Tức sau khi kiếm được tiền, phần lớn đều đổi thành vàng, sau đó dâng lên cho Quang Minh Thần. Mà vàng ở thành Bích Kim còn nhiều hơn Thành An Tức rất nhiều, dù sao 1/8 số vàng của toàn bộ vương triều do LLEZN đều tập trung ở thành Bích Kim, giao dịch mỗi ngày đều là núi vàng biển bạc. Nghe có vẻ rất hợp lý, trong rất nhiều sách vở, rồng đều tham lam, muốn chiếm hữu tất cả vàng bạc châu báu. Nhưng đó chỉ là một phần trong truyền thuyết. Thẩm Lãng nói, tiểu dã, mấy năm nay con đã đọc rất nhiều sách, Luy Tổ Sư đã đưa sách cho con sao? Thẩm Dã nói, vâng, Luy Tổ Sư nói con rồng này là của Khương gia chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải tìm hiểu rõ ràng về nó. Thẩm Lãng nói, vậy con có suy nghĩ gì không? Con cảm thấy nếu kẻ địch muốn lợi dụng nó phá hủy thành Bích Kim, bọn chúng sẽ dùng thứ gì? Thẩm Dã rơi vào trầm tư, sau đó bắt đầu nhớ lại những cuốn sách mình đã đọc. Suy nghĩ miên man. Thẩm Lãng nói, cứ nói ra suy nghĩ của con, nói sai cũng không sao. Thẩm Dã nói, phụ thân, kỳ thực ở thời thượng cổ, đế quốc Los đã từng bị rồng tấn công. Sau đó bọn họ vẫn luôn tìm kiếm thứ có thể khắc chế rồng, muốn chế tạo vũ khí săn rồng. Thẩm Lãng nói, kết quả bọn họ có chế tạo ra được không? Thẩm Dã lắc đầu nói, chưa hoàn toàn chế tạo ra, nhưng bọn họ đã tìm được một hướng đi. Lúc này, Dibos ôm Loki đi ra ngoài, nói, chắc phu quân đói rồi, thiếp đi nấu cơm cho phu quân. Thẩm Lãng nói, được, đây thật sự là một người phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh, rất biết tiến lui. Thẩm Lãng và Thẩm Dã sắp nói đến bí mật quan trọng nhất, cũng không nói gì về việc nàng không thể nghe, nhưng nàng vẫn chủ động rời đi. Thẩm Lãng nói, hướng đi nào? Thẩm Dã nói, một loại vật chất rất kỳ lạ. Nó luôn tỏa ra năng lượng hắc ám hủy diệt, có thể giết người vô hình, cho dù giấu kín đến đâu cũng vô dụng, dù có cách bức tường dày cỡ nào, nó vẫn có thể liên tục giải phóng ra năng lượng đáng sợ, giết chết người khác. Đó chính là uranium, đương nhiên không chỉ là uranium, còn có các loại vật chất phóng xạ khác có tính phóng xạ siêu mạnh. Đứa con trai này của hắn quả nhiên xuất sắc, còn xuất sắc hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Ngay cả uranium và vật chất phóng xạ cũng biết, có thể thấy được mấy năm nay nó đã đọc bao nhiêu sách. Loại cảm giác này thật kỳ lạ, Thẩm Lãng vừa cảm thấy kiêu ngạo, vừa cảm thấy hổ thẹn. Con trai lớn lên nhanh như vậy, ưu tú như vậy, nhưng lại không phải công lao dạy dỗ của hắn. Lúc trước, đảng Sketelon đã tìm thấy một ít uranium trong đống đổ nát của đế quốc Los, không phải quặng uranium nguyên thủy, mà là đã được tinh luyện nhất định, tuy nhiên độ tinh khiết vẫn không cao, không thể chế tạo thành vũ khí hạt nhân. Điều khó khăn nhất của bom nguyên tử là gì? Là chiết xuất. Độ tinh khiết không đủ thì không thể phân tách, không thể tạo ra phản ứng nhiệt hạch. Cho nên đế quốc Los thượng cổ có lẽ đã thất bại. Trong đống đổ nát của đế quốc Los, uranium có độ tinh khiết cao nhất mà Thẩm Lãng tìm được cũng không quá 1%. Nói cách khác, ngay cả làm lò phản ứng hạt nhân cũng không đủ, chứ đừng nói là chế tạo thành vũ khí. Thẩm Dã tiếp tục nói, con cho rằng đế quốc Los thượng cổ một mực tìm kiếm loại vật chất này, muốn chế tạo ra vũ khí săn rồng, chắc chắn là có nguyên nhân. Có lẽ con rồng đặc biệt mẫn cảm với loại vật chất này, còn là mẫn cảm theo chiều hướng tiêu cực. Nếu có người muốn lợi dụng con rồng phá hủy nơi này, chỉ cần đặt thứ mà con rồng ghét nhất, sợ hãi nhất vào nơi này là đủ. Thẩm Lãng nhìn con trai, nói, tiểu dã, con là một thiên tài, con đoán đúng rồi, không, là con suy luận chính xác. Tiếp đó hắn lấy ra giấy bút, vẽ cấu tạo nguyên tử uranium lên đó. Loại vật chất này gọi là uranium, chúng ta từng tìm thấy nó trong đống đổ nát của đế quốc Los thượng cổ. Không ai biết nó là gì, cũng không biết nó nguy hiểm, ngoại trừ ta. Thẩm Lãng nói, con có biết Doanh Nghiễm không? Thẩm Dã nói, biết, ông ta là kẻ phản bội lớn nhất của gia tộc chúng ta. Thẩm Lãng nói, ông ta đã chết, chết rất thảm, chính là chết vì uranium. Hai mắt của Thẩm Dã lập tức sáng lên, sùng bái nhìn phụ thân, thứ mà cả thế giới không ai biết, chỉ có phụ thân biết, còn có thể lợi dụng nó làm vũ khí giết người. Thẩm Lãng nói, lần này phụ thân đến phế tích Thành An Tức. Nơi đó khắp nơi đều bị nung chảy, giống như tất cả vàng đều biến mất, thoạt nhìn quả thực sẽ khiến người ta có ảo giác rằng, con rồng bị vàng thu hút nên mới hủy diệt Thành An Tức, cướp đi tất cả vàng bạc. Nhưng phụ thân đã cảm nhận được tính phóng xạ của uranium trong đống đổ nát, đây là một loại vật chất cực kỳ mạnh mẽ, gần như không thể xóa bỏ. Ngọn lửa của rồng thiêu rụi cả thành, nung chảy toàn bộ thành thị, nhưng tính phóng xạ của uranium vẫn rất rõ ràng. Trên đời này không ai có thể cảm nhận được khí tức phóng xạ của nó. Ngoại trừ ta ra, suy luận của con là chính xác, có người đã đưa uranium vào thành Bích Kim, mà nó lại tỏa ra năng lượng khí tức cực kỳ kinh người, thu hút con rồng đến. Thẩm Lãng nói, mà con rồng rất chán ghét loại năng lượng này, con cảm thấy nguy hiểm, mục đích của nó là muốn phá hủy uranium, nhưng một khi nó ra tay phá hủy, đó chính là cả thành thị này sẽ bị hủy diệt. Thẩm Dã nói, phụ thân, vậy tiếp theo chúng ta phải đi tìm uranium sao? Thẩm Lãng nói, là ta đi tìm, không phải chúng ta, tiếp theo con và Aridibos, còn có Loki, tất cả đều phải trốn xuống hầm ngầm sâu nhất, phòng ngừa bất trắc. Tiểu Dã nói, phụ thân, nhưng con muốn đi cùng người. Thẩm Lãng nói, không được, nhanh lên. Sau đó Thẩm Lãng tìm đến Dibos, nói, có thể sơ tán toàn bộ người dân thành Bích Kim không? Dibos suy nghĩ một chút rồi nói, có thể, nhưng cần mấy ngày. Thẩm Lãng nói, bắt đầu bố trí đi. Dibos nói, vâng, thiếp lập tức tập kết quân đội, sau đó sẽ sơ tán toàn bộ mọi người, cách xa thành Bích Kim. Hy vọng thời gian vẫn còn kịp. Sau đó, theo mệnh lệnh của Dibos, hơn 10 vạn quân đội trong thành Bích Kim bắt đầu tập kết. Nữ nhân này quả nhiên là người có dã tâm, chỉ một thành Bích Kim mà đã có hơn 10 vạn quân. Toàn thành lập tức xôn xao, tại sao quân đội lại tập kết? Còn là tập kết toàn bộ lực lượng. Chẳng lẽ muốn khai chiến sao? Hay là quân đội phía Bắc muốn đánh đến đây? Sau khi quân đội tập kết xong, Dibos bắt đầu kế hoạch sơ tán. Đây là một việc vô cùng to lớn, bởi vì tổng dân số trong và ngoài thành Bích Kim đã vượt quá 1 triệu người. Quy mô thành trì đã mở rộng gấp đôi so với mấy năm trước. Trước kia bên ngoài bức tường thành phía Bắc là đất hoang và đồi núi rộng lớn, bây giờ cũng là phạm vi của thành trì. Việc sơ tán hơn 1 triệu người đã bắt đầu. Hơn nữa, không được phép mang theo bất kỳ tài sản nào, vàng bạc châu báu, tất cả đều không được mang đi. Có thể thấy, điều này sẽ vấp phải sự phản đối lớn đến mức nào, toàn bộ quá trình sơ tán sẽ hỗn loạn đến mức nào. Hơn nữa, một khi con rồng bắt đầu đốt thành, vậy có nghĩa là khối tài sản khổng lồ sẽ bốc hơi hoàn toàn. Mấy trăm năm kinh doanh của gia tộc Russo sẽ tan thành mây khói. Thẩm Lãng cưỡi đại siêu, bay thấp trên không trung, phóng thích tinh thần lực cường đại, phối hợp với X quang và trí não, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách trên mặt đất. Nếu có vật chất phóng xạ, trong mắt Thẩm Lãng sẽ rất rõ ràng. Bá Tước Ba Yên đi theo sau Thẩm Lãng, trên mặt đất có một đội ngũ hơn ngàn võ sĩ đỉnh cao, luôn theo sát hai người trên trời, liều mạng đuổi theo tung tích của hai người trên mặt đất. Thành Bích Kim thật sự quá rộng lớn. Thẩm Lãng tìm kiếm rất khó khăn, bởi vì không thể bỏ sót bất kỳ một tấc đất nào, loại uranium này, chỉ cần một khối bằng nắm tay cũng có thể tỏa ra năng lượng kinh người. 1 giờ trôi qua, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ. Đại sơ tán thành Bích Kim đã bắt đầu, quả nhiên là lòng người hoang mang, cả thành sợ hãi. Nhưng người dân cũng không phản đối quá kịch liệt như trong tưởng tượng, bởi vì bi kịch của thành An Tức đã truyền đến, tuy tiền tài rất quan trọng, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Vô số thương nhân phú hào cũng không thể mang theo vàng bạc, bởi vì số lượng quá nhiều, chỉ có thể khóa chặt trong kho báu dưới lòng đất. Dưới sự dẫn dắt và thúc giục của hơn 10 vạn quân đội, toàn bộ người dân thành Bích Kim bắt đầu sơ tán. Tiếng khóc than vang vọng khắp nơi, tựa như ngày tận thế. Mọi ngóc ngách trong thành phố đều là dòng người đông nghịt, mà càng về sau, việc sơ tán càng trở nên khó khăn và hỗn loạn hơn. Trong thành thị trải dài hơn 10 dặm, khắp nơi đều là đốt lửa, dày đặc hơn cả sao trên trời. Thẩm Lãng tiếp tục liều mạng tìm kiếm. Uranium, uranium, uranium, rốt cuộc ngươi ở đâu? Thành trì này thật sự quá lớn, tìm kiếm một viên uranium to bằng nắm tay, quả thực giống như mò kim đáy bể. Mà đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển, bầu trời bắt đầu rung chuyển. Một cơn gió nóng bất ngờ thổi qua, nóng rực vô cùng. Con rồng đến rồi. Nó đến từ phía Bắc. Thẩm Lãng nhìn về phía Bắc, vẫn là một màu đen kịt, không nhìn thấy gì cả. Nhưng Thẩm Lãng biết nó đã đến. Bởi vì tốc độ bay của nó quá nhanh, khiến cho toàn bộ không khí đều rung chuyển, giống như sắp nổi lên cơn bão. Hơn nữa dấu vết trên mặt đất càng rõ ràng hơn. Mặt đất phía Bắc giống như bốc cháy từ trên trời xuống, cho dù là rừng rậm, nham thạch, hay là đất đai, đều giống như bị thiêu đốt khủng khiếp, trực tiếp biến thành màu đỏ rực, nhanh chóng lan rộng ra. Một đường lửa thẳng tắp, dài hơn 100 thước, với tốc độ hàng 100 mét mỗi giây, nhanh chóng lan rộng xuống phía dưới. Cảnh tượng này, thật sự quá hoành tráng, quá đáng sợ. Vô số người trong thành Bích Kim ngẩng đầu nhìn về phía Bắc. Tất cả mọi người đều cảm nhận được hơi thở hủy diệt này. Ầm, ầm. Mặt đất rung chuyển càng dữ dội, gió bão trên không trung càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng nóng rực. Con rồng vẫn ẩn mình trong bóng tối, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Khoảng cách của nó ngày càng gần, 300 dặm, 200 dặm, 100 dặm. Chỉ cần nhìn vào quỹ tích bị thiêu rụi trên mặt đất cũng biết. Ầm, ầm. Cây cối, nham thạch trên mặt đất không chịu nổi nhiệt độ cao khủng khiếp như vậy, thậm chí không phải bị đốt cháy, mà là trực tiếp nổ tung thành ngọn lửa ngút trời. Nó còn chưa bắt đầu tấn công, mà đã có sức phá hoại lớn như vậy. Mà cùng lúc đó, ầm, ầm, Đột nhiên từ một góc nào đó trong thành Bích Kim, pháo hoa bắn lên trời, pháo hoa màu xanh lục kỳ dị, bắn thẳng lên bầu trời. Sau đó năng lượng bức xạ mạnh mẽ, đột nhiên được giải phóng ra. Uranium. Có người đã đặt uranium vào pháo hoa, sau đó bắn lên trời. Trong nháy mắt, pháo hoa trên bầu trời đồng loạt nổ tung, tên khốn kiếp, quả nhiên có kẻ mất hết nhân tính, muốn nhân cơ hội này phá hủy thành Bích Kim. Thẩm Lãng gầm lên giận dữ, chỉ vào góc đó nói, còn đứng đó làm gì, mau đi bắt bọn chúng lại cho ta. Theo tiếng quát của Thẩm Lãng, bá tước Ba Yên lập tức cưỡi cự tích phóng tới chỗ đó, hơn ngàn võ sĩ trên mặt đất cũng điên cuồng truy kích theo. Mà cùng lúc đó, con rồng đột nhiên nổi giận. Nó lần đầu tiên mở mắt ra. Trong nháy mắt, trên bầu trời đen kịt đột nhiên lóe lên hai luồng sáng chói mắt, giống như có hai mặt trời treo trên trời, rực rỡ chói lọi. Mà trên mặt đất, vô số rừng cây, nhà cửa, đồng loạt bốc cháy. Rầm, rầm. Ngọn lửa ngút trời, trong nháy mắt đã thiêu rụi hàng ngàn, hàng vạn mét. Nó còn chưa bắt đầu tấn công, mà đã có sức hủy diệt lớn như vậy. Sau đó con rồng nhanh chóng tăng tốc, lao về phía góc thành Bích Kim đã bắn pháo hoa uranium. Toàn bộ thành phố bắt đầu rung chuyển, tất cả không khí đều rung chuyển. Bởi vì con rồng bắt đầu tích tụ năng lượng, nó muốn phun lửa, nó muốn hủy diệt. Một khi nó bắt đầu tấn công, uy lực của nó còn mạnh hơn cả Long Chi Hối. Hàng trăm ngàn người đang sơ tán trên mặt đất, giống như nhìn thấy ngày tận thế, vô cùng sợ hãi, chỉ muốn quỳ xuống cầu xin. Không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi. Một khi con rồng phát động tấn công, toàn bộ thành phố sẽ bị hủy diệt, cho dù Deimos, Thẩm Dã, Tiểu Loki có trốn dưới lòng đất cũng không an toàn. Thẩm Lãng không còn thời gian để ý nhiều nữa, cưỡi đại siêu, liều mạng bay về phía con rồng. Đại siêu, sợ không? Sợ không? Đại siêu, ta biết người sợ, nhưng người là độc nhất vô nhị, chúng ta cùng nhau tạo nên kỳ tích. Thẩm Lãng cưỡi trên lưng đại siêu đang run rẩy, bay về phía con rồng trong bóng tối. Trong bóng tối, chỉ thấy con rồng từ từ há miệng ra. Giống như một vực sâu địa ngục mở ra, bên trong là biển lửa vô tận, ngọn lửa màu xanh biếc, giống hệt ngọn lửa ở trung tâm vụ nổ của Long Chi Hối. Chỉ riêng cái miệng há ra này cũng đủ để nuốt chửng mấy con đại siêu, cũng đủ để nuốt chửng một căn phòng lớn. Hơn nữa, nhiệt độ không khí xung quanh đột nhiên giảm mạnh, bởi vì con rồng đang hấp thụ tất cả nhiệt lượng xung quanh. Con rồng sắp phun lửa, nó sắp tấn công. Mà Thẩm Lãng cưỡi đại siêu, liều mạng bay về phía cái miệng rộng của nó. Giống như một con chim nhỏ, bay vào trong hang động địa ngục. Cách miệng của con rồng khoảng 100 mét, Thẩm Lãng đột nhiên giơ long hạp trong tay lên, hét lớn, cự long, ta là con trai của Khương Ly, nhìn thấy long hạp này không? Đây là nơi ngươi được ấp ra đời. Thực ra, trong chiếc long hạp mà Thẩm Lãng giơ lên cũng có năng lượng của uranium. Lúc trước, Thẩm Lãng muốn hại Doanh Nghiễm, nên đã đặt uranium vào bên trong quả trứng rồng giả. Vào thời khắc cuối cùng, Thẩm Lãng lấy long hạp ra, quả trứng rồng giả bị Doanh Nghiễm đưa vào long hạp, nên làm cho trứng rồng giả phát nổ, vô số vật chất phóng xạ bám vào bên trong thành hộp. Mặc dù lúc đó đã tẩy rửa rất nhiều lần, nhưng muốn tẩy sạch hoàn toàn là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, vật chất phóng xạ còn sót lại ở đây đã cực kỳ nhỏ bé, chủ yếu vẫn là long lực. Đối với cự long mà nói, đây chính là tã lót, là chiếc tổ nhỏ lúc trước của nó, chắc chắn là vô cùng ấm áp. Mỗi người đều có thời thơ ấu, dù là người hung ác nhất, trong lòng cũng có một góc mềm mại, cự long cũng không ngoại lệ. Nó dễ dàng ngửi thấy mùi vị của chiếc long hạp trong tay Thẩm Lãng, quá đỗi quen thuộc, quá đỗi thân thiết, thậm chí trong đầu còn hiện lên rất nhiều ký ức. Ký ức của cự long rất ít ỏi, bởi vì cuộc sống của nó thực sự quá đơn giản, hầu như mỗi ngày đều là ăn. Cho nên đoạn ký ức khi nó vừa được ấp ra đời, đối với nó mà nói là khắc cốt ghi tâm. Đương nhiên, con người chúng ta với ký ức trước 5 tuổi đều rất mơ hồ. Hầu như là không có, chỉ có một cảm giác mơ hồ, con cự long dường như cũng vậy, chỉ có những mảnh vỡ ký ức chợt lóe lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng rất nhanh, cự long đã ngửi thấy thứ năng lượng mà nó ghét nhất, cũng là năng lượng nguy hiểm đối với long tộc, từ trong long hạp. Nó quả nhiên rất nhạy cảm, lượng uranium trong long hạp này đã rất nhỏ, đến mức ngay cả Thẩm Lãng cũng không cảm nhận được nữa, nhưng nó vẫn cảm nhận được rất rõ ràng, đôi mắt nó lập tức lộ ra vẻ tức giận vô hạn. Thẩm Lãng lớn tiếng nói, cự long, ta biết ngươi rất mẫn cảm và thù địch với uranium, hận không thể hủy diệt chúng hoàn toàn khỏi thế gian này. Nhưng ngươi có thể hủy diệt chúng hoàn toàn sao? Thành An Tức đã bị ngươi nung chảy hoàn toàn, nhưng khí tức của uranium vẫn còn đó, vốn chỉ có một chút, bây giờ đã lan ra khắp nơi. Chỉ cần thứ gì trên thế gian này dính uranium, ngươi đều muốn phá hủy sao? Ngay cả chiếc long hạp này, nơi ngươi được sinh ra, ngươi cũng muốn hủy diệt nó sao? Cự long, ta biết ngươi hiểu ta đang nói gì, ta cũng biết ngươi có ký ức, có cảm giác. Ngươi còn nhận ra ta là ai không? Ngươi còn nhớ phụ thân của ta, Khương Ly, người đã ấp ngươi ra đời không? Thẩm Lãng không ngừng lớn tiếng nói. Ánh mắt Cự Lọng lóe lên, ngửi ngửi mùi hương trên người Thẩm Lãng. Quen thuộc quá. Mùi hương tỏa ra từ trên người Thẩm Lãng quá đỗi thân thiết, là cùng một loại. Tại sao lại như vậy? Bởi vì bên trong trang bị long hạch tâm có long huyết tủy, có trích nhẫn, có long chi kiếm, tất cả đều có liên quan đến rồng. Đặc biệt là long hạch tâm đã dung hợp hoàn toàn với cơ thể Thẩm Lãng, không thể tách rời, khiến cho khí tức trên người Thẩm Lãng rất giống long tộc. Cự Long từ từ nhắm mắt lại. Thẩm Lãng nói, ta biết ngươi hiểu ta đang nói gì, ta biết ngươi không thèm để ý đến hàng triệu người trong thành này. Đối với ngươi mà nói bọn họ chỉ là lũ kiến hôi, chỉ cần nơi nào xuất hiện năng lượng khí tức của Uranium, ngươi đều muốn phá hủy hoàn toàn. Như vậy chẳng phải là trúng kế của người khác sao? Long tộc cao quý như các ngươi chẳng phải là bị loài người hèn mọn lợi dụng sao? Sau này muốn cho ngươi đi phá hủy một tòa thành trì nào đó, chẳng lẽ chỉ cần đặt Uranium ở đó là được? Hay là, nơi nào có Uranium, ngươi đều phải phá hủy nơi đó sao? Bao gồm cả chiếc long hạp này, nơi ngươi được sinh ra. Cự Long lại mở mắt ra, liếc nhìn chiếc long hạp trong tay Thẩm Lãng, cảm giác quen thuộc ập đến. Lúc nó vừa được ấp ra đời, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đầu tiên, âm thanh đầu tiên, lần đầu tiên được cho ăn. Chiếc long hạp này không chỉ là nhà, mà còn là đồ chơi của nó. Lúc nhỏ, nó có thể chơi trò đóng mở chiếc hộp này suốt mấy ngày đêm, vô lo vô nghĩ, cho đến một ngày kia, biến cố xảy ra, nó còn nhỏ nên rơi vào hoảng sợ bất an. Sau đó Cự Long lại liếc nhìn Thẩm Lãng, cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người hắn. Một lát sau, nó uốn lượn thân thể, bay lên cao, cao mãi, cao mãi. Bay thẳng lên độ cao hàng vạn mét trên không trung, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Thẩm Lãng ngạc nhiên. Cái này, đi luôn rồi. Đi đột ngột như vậy sao? Ngươi không phá hủy thành Bích Kim, ta rất vui, nhưng quan trọng hơn là chúng ta phải giao lưu chứ. Ngươi đột nhiên đi như vậy, ta biết đi đâu tìm ngươi đây. Mà đúng lúc này, một giọng nói hùng hậu vang lên trong đầu Thẩm Lãng. Mang thứ ta đánh mất đến tìm ta. Giọng nói này không phải truyền vào tai, mà trực tiếp biến thành tín hiệu trong đầu. Thật thần kỳ. Thẩm Lãng không khỏi hô lớn. Ngươi đánh mất thứ gì? Ta nên đi đâu tìm ngươi? Tuy nhiên, Cự Long không đáp lại nữa, nhưng nó đã lập khế ước tiếp theo với Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cưỡi đại siêu bay lên cao, muốn thử đuổi theo Cự Long, nhưng tất cả đều vô ích. Giới hạn của đại siêu là bay đến độ cao 26.000 mét, sau đó sẽ không thể lên cao hơn nữa. Còn Cự Long có thể bay lượn tự do ở bất kỳ vực nào, thậm chí có thể bay ra khỏi tầng khí quyển. Nghe có vẻ khó tin, sau khi ra khỏi tầng khí quyển, sẽ không còn trọng lực, dựa vào cái gì để bay lượn. Cự Long có thể tự phun lửa, phun năng lượng. Chờ đến khi Thẩm Lãng phản ứng lại, Cự Long đã biến mất hoàn toàn khỏi phạm vi cảm ứng tinh thần của hắn. Từ đầu đến cuối, Thẩm Lãng đều chưa từng nhìn thấy hình dạng của nó, chỉ nhìn thấy hai con mắt, giống như hai ngọn lửa khổng lồ. Chỉ nhìn thấy cái miệng rộng của nó, giống như vực sâu địa ngục, bên trong tựa như ngọn lửa màu xanh biếc lúc long chi hối phát nổ. Nhưng kết quả này đã tốt hơn dự đoán rất nhiều. Trong dự đoán của Thẩm Lãng, con Cự Long này chắc chắn là vô cùng ngạo mạn và tàn bạo, căn bản không thể nói lý lẽ, cũng không thể ngăn cản. Nhưng không ngờ, nó còn thông minh hơn trong tưởng tượng. Ít nhất nó lập tức nhận ra chiếc long hạp đã ấp nó ra đời, còn ngửi thấy hơi thở quen thuộc trên người Thẩm Lãng. Cũng chính vì nguyên nhân này, mà nó đã trực tiếp từ bỏ việc phá hủy thành Bích Kim. Nhìn bầu trời đen kịt phía bắc, Thẩm Lãng không khỏi lẩm bẩm. Ngươi nói rõ ràng một chút được không, rốt cuộc ngươi đã đánh mất thứ gì? Ta nên đi đâu tìm giúp ngươi? Sau khi tìm được, ta nên đi đâu tìm ngươi? Rất lâu sau, Thẩm Lãng cưỡi đại siêu trở về bầu trời thành Bích Kim. Lúc này toàn bộ thành phố hoàn toàn yên tĩnh. Không còn ai ồn ào náo động nữa, gần 1 triệu người đều đứng ngay ngắn trên đất trống, trên đường phố, trên nóc nhà, ngước nhìn bầu trời. Vừa rồi bọn họ đã được chứng kiến thế nào là ngày tận thế. Mặc dù không ai nhìn thấy hình dạng của Cự Long, nhưng đều nhìn thấy đôi mắt của nó, cái miệng rộng như vực sâu địa ngục của nó. Chỉ cần nó phun lửa, thành Bích Kim sẽ xong đời, hàng triệu người trong thành cũng sẽ xong đời. Thành trì thương mại phồn hoa nhất vương triều do LLEZN sẽ biến thành đống đổ nát, mấy trăm năm tâm huyết của gia tộc Russo sẽ bị hủy hoại trong chớp mắt. Vô số người cũng tận mắt chứng kiến. Vào thời khắc mấu chốt, Thẩm Lãng đã cưỡi đại siêu bay về phía Cự Long. Chính là hắn đã ngăn cản Cự Long hủy diệt. Chính là hắn đã cứu hơn 1 triệu người ở thành Bích Kim. Thẩm Lãng cầm loa âm thanh đá ác mộng lên nói, sơ tán kết thúc, mọi người giải tán về nhà đi. Khoảnh khắc tiếp theo, hơn 1 triệu người ở thành Bích Kim đồng loạt quỳ xuống. Thẩm Lãng bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đấng cứu thế vạn tuế, vạn tuế. Vạn vạn tuế. Thật là đủ loại ngôn ngữ, có người dùng tiếng Latin hô to, có có người dùng tiếng Vida hô to, thậm chí có người dùng tiếng Hán hô to. Bởi vì trong thành có hàng vạn người phương Đông, do giao thương Đông Tây, ngôn ngữ phương Đông cũng rất thịnh hành ở thành Bích Kim. Cuối cùng, tất cả các tiếng hoan hô đều thống nhất thành một câu. Thẩm Lãng bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vô số người không muốn về nhà, liều mạng hô to. Thẩm Lãng biết, từ giờ phút này trở đi, hắn đã thu phục được lòng dân và sự kính nể, sùng bái của toàn bộ người dân thành Bích Kim. Trước kia, vì giao thương Đông Tây, người dân thành Bích Kim giàu lên, cho nên bọn họ có mối quan hệ lợi ích rất lớn với Thẩm Lãng. Nhưng muốn nói là thần phục và kính nể, cái đó thì chưa chắc. Bá tước Ba Yên đã từng nói, người có chung lý tưởng với công tước Dibos không nhiều lắm, nhưng người có chung lập trường vì lợi ích thì rất nhiều. Trong lòng đại đa số người dân thành Bích Kim, Đại Càn vẫn thuộc về phương Đông, thành Bích Kim thuộc về phương Tây, đây là hai khu vực hoàn toàn khác biệt. Nhưng bây giờ, Thẩm Lãng đã cứu cả thành trì, cứu hơn 1 triệu người. Đương nhiên, điều này không phải là quan trọng nhất, bởi vì ân tình lớn đến đâu cũng có ngày bị lãng quên. Quan trọng nhất là, Cự Long cường đại và ngạo mạn như vậy, thế mà bệ hạ Thẩm Lãng lại có thể khiến nó rút lui. Điều này có nghĩa là gì? Có phải là bệ hạ Thẩm Lãng có khả năng khống chế Cự Long không? Điều này thật đáng sợ, cũng thật vĩ đại. Rồng là loài đứng trên đỉnh cả thế giới phương Đông và phương Tây, vậy người có thể khống chế Cự Long, chẳng phải là đứng trên cả thế giới này sao? Zibos run rẩy nói, phu quân, những gì vừa rồi thật sự quá vĩ đại, thần thiếp kích động đến mức nổi da gà. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là phu quân là chân mệnh thiên tử, có nghĩa là huyết mạch của phu quân không chỉ có thể thống trị phương Đông, mà còn có thể thống trị phương Tây. Từ nay về sau, ít nhất là người dân thành Bích Kim sẽ chỉ thần phục chúng ta, mà quên sâu lơn đi. Công tước Dibos đương nhiên là kích động, bởi vì những gì xảy ra tối nay sẽ nhanh chóng trở thành một quả bom chính trị, lan truyền khắp phía Nam, thậm chí là toàn bộ đế quốc do LLERN. Áp lực và trở lực mà nàng phải đối mặt trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói. Suốt thời gian qua, tuy ngoài mặt Dibos tỏ ra rất vui vẻ, nhưng trong lòng lại chịu áp lực rất lớn. Bởi vì các chư hầu dưới trướng nàng, thậm chí là cả bá tước Ba Yên trung thành nhất, đều không đồng ý với dã tâm của nàng. Điều khiến nàng bất an nhất là Helen, đây là chỗ dựa lớn nhất của nàng ở phương Tây, cũng là chỗ dựa duy nhất. Trong 2 năm qua, dã tâm của Dibos ngày càng lớn, cho nên hành động chia rẽ Nam Bắc của nàng cũng ngày càng rõ ràng. Nếu không phải vì phó hoàng Helen, đại đế Solon đã phái quân san bằng thành Bích Kim từ lâu rồi. Nhưng Helen không đồng ý với hành vi của nàng, đã từng tìm nàng nói chuyện 2 lần. 1 năm trước còn trực tiếp đưa Loki đi, tự mình nuôi nấng dạy dỗ, chính là muốn tách Loki khỏi dã tâm của người mẹ này. Không chỉ Dibos, mà tiểu Loki và thẩm dã cũng tỏ ra vô cùng kích động. Con cự long này quả nhiên là rồng của nhà bọn họ, nó quả nhiên nghe lời phụ thân. Đặc biệt là tiểu Loki, hai mắt sáng rực, luôn ngước nhìn bầu trời, hận không thể cự long lại xuất hiện một lần nữa. Một lát sau, bá tước Ba Yên cưỡi cự tích bay xuống, quỳ một gối trước mặt Thẩm Lãng. Ánh mắt của ông nhìn Thẩm Lãng càng thêm phức tạp, bởi vì những gì vừa xảy ra đã khiến cho ông chấn động tột cùng, thậm chí trong lòng ông cũng nảy sinh sự dao động. Huyết mạch của bệ hạ Thẩm Lãng, thật sự không thể thống trị phía Nam sao? Thẩm Lãng hỏi, bắt được chúng chưa? Bá tước Ba Yên nói, xin bệ hạ thứ tội, khi chúng thần đuổi tới nơi, những kẻ đó đã chết hết rồi. Thẩm Lãng nói, chết như thế nào? Rất kỳ lạ. Bá tước Ba Yên nói, sau đó mở một chiếc quan tài ra. Mặc dù thẩm dã và tiểu Loki đang ở đây, nhưng ông không kiêng kỵ, bởi vì ông cảm thấy hai vị này sau này đều là người thừa kế đại nghiệp, thi thể thối rữa thì có là gì? Thẩm Lãng liếc mắt nhìn, thi thể này quả nhiên rất kỳ lạ, thậm chí có thể nói là quỷ dị. Toàn bộ thi thể vỡ vụn thành vô số hạt, rải rác khắp quan tài. Nói cách khác, trước khi vỡ vụn, cơ thể của bọn chúng đã bị đông cứng. Là đông cứng thành băng? Hay là đông cứng thành đá? Tiếp đó một đội kỵ binh nhanh chóng chạy vào thành. Đặt 10 chiếc quan tài xuống đất, sau đó mở ra, bên trong mỗi chiếc quan tài đều là một thi thể giống nhau, vỡ vụn thành từng hạt. Bệ hạ, tổng cộng 11 người, tất cả đều đã chết. Một tên võ sĩ quỳ xuống dập đầu nói. Thẩm Lãng không biết tên võ sĩ này, chắc là chư hầu được Dibos phong ở lãnh địa phía Nam, nhưng ít nhất từ giờ phút này trở đi, địa vị của Thẩm Lãng trong lòng tên này đã vượt qua sâu lơn. Bởi vì cảnh tượng Thẩm Lãng ra lệnh cho cự long lui đi vừa rồi, có thể nói là thần tích. Thẩm Lãng nói, tiếp tục điều tra, những kẻ này vào bằng cách nào? Đã cấu kết với ai trong thành Bích Kim? Người đứng sau bọn chúng là ai? Rốt cuộc là kẻ nào muốn hủy diệt thành Bích Kim? Vâng. Tên võ sĩ cường tráng đáp. Sáng sớm, một con tuyết điêu từ trên trời đáp xuống, Helen xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện trong tòa thành của công tước Russo. Đệ đệ thân yêu của ta, cuối cùng đệ cũng đến rồi. Helen tiến lên ôm chặt Thẩm Lãng. Mấy năm qua, tỷ luôn mong ngóng đệ đến. Thẩm Lãng cười nói, tỷ tỷ, đã mấy năm không gặp, tỷ không hề thay đổi gì cả, vẫn xinh đẹp như vậy. Đặc biệt là chiếc vương miện này, càng tôn lên vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của tỷ. Helen cười nói, đệ đệ thân yêu, tỷ hy vọng đệ đừng dùng hết lời hoa mỹ để khen ngợi ta, bởi vì thê tử của đệ đã đến phương Tây rồi. Nói xong, Helen nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Dã, hôn lên trán nó một cái. Thái tử điện hạ anh tuấn của ta, con khỏe không? Thẩm Dã nói, con khỏe thưa cô, tối qua con thức trắng, vốn đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng nụ hôn của người khiến con tỉnh táo hẳn lên. Nhóc con, không ngờ con còn nhỏ như vậy mà đã biết nịnh nọt nữ nhân rồi. Ở trước mặt cha, con lúc nào cũng ra vẻ nghiêm trang vậy mà. Helen ôm lấy tiểu Loki đang ngủ say sưa trong lòng Deimos. Tỷ tỷ thân yêu, hoan nghênh tỷ đến đây. Deimos tiến lên hành lễ với Helen. Trong thư phòng, chỉ có bốn người, tiểu Loki được ôm đi ngủ tiếp. Tuy Thẩm Dã chưa đầy 10 tuổi, nhưng nó có năng lực, cũng có tư cách tham dự cuộc mật đàm này. Người đầu tiên lên tiếng là Deimos. Tỷ tỷ Helen, theo tỷ thì ai là kẻ muốn hủy diệt thành Bích Kim? Nếu phu quân không về kịp, hậu quả sẽ như thế nào? Mấy trăm năm cơ nghiệp của gia tộc Russo bị hủy diệt thì không sao, nhưng quan trọng là hơn 1 triệu người sẽ chết thảm. Nàng nói tiếng Hán, dù nàng là người của vương triều do LLERN, có thể nói tiếng Latin, bởi vì bốn người ở đây đều có thể hiểu được tiếng Latin. Nghe Deimos nói xong, Helen trầm mặc một lúc rồi nói, chuyện này, ta sẽ hỏi bệ hạ sâu lớn. Cô, con cự long này là của Khương gia chúng ta, đúng không? Thẩm Dã đột nhiên lên tiếng, cảnh tượng tối hôm qua càng chứng minh cho điều này. Đương nhiên rồi. Helen nói, con cự long này là do phụ thân ấp nở, hơn nữa cũng là do thuộc hạ của phụ thân mang đến phương Tây, nó đương nhiên là của Khương gia. Thẩm Dã nói, nhưng hoàng đế Solo lại muốn tranh giành con cự long này, hơn nữa còn nói ra lời như vậy ngay trước mặt phụ thân của con, chẳng phải là đang mạo phạm Khương gia sao? Đúng vậy. Helen nói, là hoàng đế của vương triều do LLERN, lại mơ ước đồ của người khác, thật là làm mất đi sự cao quý và tôn nghiêm. Thẩm Dã nói, vậy người có nghĩ phụ thân của con có dã tâm, với giang sơn của vương triều do LLERN không? Có ý đồ chiếm đoạt không ạ? Helen nói, không có. Nàng là người ngay thẳng chính trực bẩm sinh, có sao nói vậy? Từ trước đến nay, người có dã tâm là Deimos, chứ không phải Thẩm Lãng. Thẩm Lãng thật sự không có nửa điểm hứng thú với vương triều do LLERN, hắn còn không hứng thú với phương Đông, mục tiêu của hắn là thiên hạ không thù, thống nhất phương Đông cũng chỉ là để có được mục tiêu mà thôi. Hơn nữa, điều phức tạp hơn là, dã tâm của Deimos không phải là muốn xoán ngôi, mà là muốn biến phía Nam thành một vương triều độc lập, do Helen làm nữ hoàng, sau đó truyền ngôi cho Loki. Helen không muốn làm nữ hoàng, cũng không muốn vương triều do LLERN bị chia cắt, nhưng nàng có thể mạnh mẽ tước đoạt quyền lực của Deimos. Thậm chí là giam cầm nàng sao? Tuyệt đối không thể, bởi vì Deimos không chỉ là thê tử của Thẩm Lãng, còn là thuộc hạ của nàng. Quan trọng nhất là nàng là người đứng đầu của tập đoàn lợi ích phía Nam. Một khi bắt giữ Deimos, sẽ là tổn thất rất lớn đối với tập đoàn lợi ích phía Nam. Giao thương Đông Tây đã thay đổi tất cả, tạo ra một tập đoàn lợi ích khổng lồ và hùng mạnh. Chẳng lẽ có thể cắt đứt và phong tỏa giao thương Đông Tây sao? Cũng không thể, Helen sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Huống chi đại càn ở phương Đông này là em trai của nàng, cũng là đồng minh tuyệt đối của nàng. Thẩm Dã như một người lớn nói, cô Helen, con có một suy nghĩ. Helen nói, con nói đi. Thẩm Dã nói, làm quân vương thì phải có tầm nhìn xa, nhưng cũng phải chú ý đến trước mắt. Ít nhất là trước mắt, so với mâu thuẫn Nam Bắc, còn có một mâu thuẫn gần hơn, đó là mâu thuẫn giữa phụ thân của con và Sâu Lơn. Đối phương sẽ không từ bỏ việc tranh giành cự long của Khương gia chúng ta. Điều này có nghĩa là một bên sẽ phải thất bại, mà tranh giành cự long loại chuyện này, một khi đã thất bại, rất khó có thể toàn mạng trở ra. Thẩm Lãng ngồi trên ghế, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn con trai mình. Cam La 12 tuổi làm tướng, được truyền ngôi là giai thoại từ thời cổ đại, cũng là một kỳ tích. Nhưng suy cho cùng, cũng là bởi vì thời thế tạo anh hùng, nếu như thực lực của Tần Triệu không cách biệt lớn như vậy, cho dù Cam La có tài ăn nói hơn nữa cũng vô dụng. Mà con trai của hắn, thật sự là rất giỏi. Từ khi Thẩm Dã còn nhỏ, Thẩm Lãng đã biết đứa nhỏ này thông minh hơn người, nó vừa sinh ra đã có thể hiểu được tiếng người. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt vẫn khiến người ta phải kinh ngạc, một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi, vậy mà đã thông tuệ như vậy rồi. So với Thẩm Lãng, Thẩm Dã càng có khí chất của bậc đế vương hơn. Thảo nào lúc trước Thẩm Lãng hỏi nó có muốn kế thừa đại càn hay không, nó lại trả lời thẳng thừng như vậy. Nhìn xem kìa, 16 tuổi là con có thể kế vị rồi, cha con 30 mấy tuổi có thể về hưu. Cùng mẹ con đi du lịch vòng quanh thế giới rồi, Tốt lắm, không uổng công ta sinh con ra. Helen nhìn Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, lời tiểu dã nói, cũng chính là ý của đệ. Hơn nữa tương lai có thể sẽ xảy ra chuyện lớn hơn, mâu thuẫn trước mắt có lẽ sẽ sớm tan thành mây khói, nên tạm thời gác lại, đừng làm tổn thương đến tình cảm gia đình. Tỷ tỷ Helen, đệ cũng sẽ không ép tỷ phải lựa chọn, bởi vì tỷ không chỉ là nữ nhi của Khương gia, mà còn là người của gia tộc do LLRN. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Bệ hạ, đại tế tự của Hòa Thần giáo đến bái phòng. Thẩm Lãng đứng dậy nói, vậy thì hôm nay đến đây thôi, người một nhà không nói chuyện chính sự nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẩm Lãng lại gặp Sally, đại tế tự của Hòa Thần giáo. Thẩm Lãng nói, đã lâu không gặp, tiểu thư Sally xinh đẹp. Sally nói, chúng ta vẫn giữ truyền thống cũ chứ. Thẩm Lãng nói, tùy ý. Sally cởi áo choàng ngoài ra, sau đó đặt lên ghế. Bệ hạ, chúng ta vô cùng kinh hãi trước những gì vừa xảy ra. Đại tế tự Sally nói, đặc biệt là việc thành An Tức bị hủy diệt, dù bọn họ luôn căm hận chúng ta, nhưng việc thành trì này biến mất, 200-300 ngàn người chết thảm, vẫn khiến người ta phải rùng mình. Thẩm Lãng cười nói, tiểu thư Sally, Hòa Thần giáo của các người là do Hỏa Long Tinh hình thành, nên con cự long này ở một khía cạnh nào đó, cũng có thể coi là vật tổ của các người. Chẳng lẽ Hỏa Thần giáo các người không tuyên bố quyền sở hữu với nó sao? Đại tế tự Sally nói, bệ hạ nói đùa rồi, so với tham lam, tỉnh táo còn quan trọng hơn. Thứ mà Hỏa Thần giáo chúng ta theo đuổi là một loại lực lượng thần bí, con cự long này đối với chúng ta mà nói, quá mức đáng sợ. Huống chi những gì vừa xảy ra đã chứng minh con cự long này là của Khương gia, bệ hạ là bằng hữu tốt nhất của chúng ta chỉ cảm thấy vui mừng mà thôi. Nói xong, đôi mắt đẹp của đại tế tự Sally lóe lên vẻ quyến rũ. Nói, tuy nhiên, lời hứa của bệ hạ mấy năm trước, vẫn chưa thực hiện đâu. Lời hứa gì? Thẩm Lãng thật sự quên mất rồi. Đại tế tự Sally nói, chúng ta tôn thờ ngọn lửa, nhưng con cự long này đối với chúng ta mà nói vẫn quá mức cường đại, hoàn toàn không thể khống chế, tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Nếu cứ để mặc nó bay lượn tự do như vậy, e rằng không biết sẽ có bao nhiêu thành trì bị thiêu rụi, ngay cả Hỏa Thần giáo chúng ta cũng gặp nguy hiểm, cho nên chúng ta rất hy vọng bệ hạ có thể sớm thu phục con cự long này. Thẩm Lãng nói, ta có một vấn đề muốn hỏi. Đại tế tự Sally nói, là về thành Hòa Viêm sao? Thẩm Lãng nói, đúng vậy, Hòa Thần giáo là bằng hữu tốt nhất của Đại Càn, còn có mấy trăm tế tự làm việc ở thành Nội Triều. Ta đã từng hỏi bọn họ về thành Hòa Viêm, nhưng bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Trong di thư của Khương Ly, có dặn Thẩm Lãng đến thành Hòa Viêm tìm quỷ ngọ. Bởi vì con cự long này là do quỷ ngọ mang đến phương Tây, mà tối hôm qua, cự long đã nói rất rõ ràng. Mang thứ nó đánh mất đến tìm nó. Vấn đề là, nó đánh mất thứ gì? Phải đi đâu để tìm? Nếu như chỉ dựa vào phỏng đoán, thật sự là quá khó khăn, biện pháp trực tiếp nhất chính là tìm được quỷ ngọ, cái bóng của Khương Ly năm xưa, đối phương nhất định biết câu trả lời. Bởi vì con cự long này không chỉ được mang đến, mà ít nhất còn được đối phương chăm sóc nó mấy năm, cũng nuôi nấng nó mấy năm. Sally nói, rất xin lỗi bệ hạ Thẩm Lãng, những tế tự kia cấp bậc quá thấp nên không biết đến cái tên thành Hỏa Viêm. Bởi vì nó đã bị Hỏa Thần giáo chúng ta xóa hết các dấu vết, nên ngay cả đại tế tự trẻ tuổi nhất cũng không biết, chỉ có tầng lớp cao nhất của Hỏa Thần giáo mới biết. Thẩm Lãng nói, tại sao vậy? Sally nói, thành Hỏa Viêm là một tòa thành ngầm thượng cổ, nằm trên dung nham, có môi trường năng lượng đặc biệt, đối với Hỏa Thần giáo chúng ta mà nói là, căn cứ chiến lược bí mật vô cùng quan trọng, rất nhiều thí nghiệm của chúng ta đều được thực hiện ở đó, ngài hiểu ý ta chứ? Thẩm Lãng gật đầu nói, ta hiểu. Tòa thành Hỏa Viêm này đã tiến hành một số thí nghiệm không thể cho ai biết, cho nên ngay cả trong nội bộ Hỏa Thần giáo, nó cũng là tuyệt mật. Sally nói, đúng vậy, chúng ta luôn đi theo Hỏa Long Tinh. Trăm năm trước khi nó va chạm rơi xuống phương Tây, chúng ta đã nhặt được một thứ rất đặc biệt, sau đó đã nghiên cứu mấy chục năm, cũng làm thí nghiệm mấy chục năm, kết quả không thu hoạch được gì, mà địa điểm thí nghiệm này chính là ở thành Hỏa Viêm. Lại là bảo vật do hệ tinh va chạm mang đến sao? Sally nói. Bảo vật này có địa vị chiến lược cực kỳ quan trọng đối với Hỏa Thần giáo. Hỏa Thần giáo chúng ta đã đầu tư rất nhiều nhân lực vật lực để nghiên cứu nó, trước sau đã đầu tư hàng ngàn người. Nhưng mà, trong một thí nghiệm cách đây 30 mấy năm, đã xảy ra biến cố kỳ lạ và đáng sợ. Thẩm Lãng hỏi, chuyện gì? Sally nói, chúng ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thí nghiệm này đã gặp sự cố. Mấy trăm tế tự, mấy trăm học giả của thành Hỏa Viêm, tất cả đều chết thảm. Vô số dung nham dưới lòng đất của tòa thành ngầm kia đều đông cứng lại. Nơi đó vốn là một thành phố nóng rực, trong một đêm đã trở nên lạnh giá vô cùng, tuyết rơi đầy trời, đóng băng hoàn toàn, căn bản không thích hợp cho bất kỳ sinh vật nào sinh sống, một khi tiến vào, sẽ bị đông cứng đến chết. Thẩm Lãng kinh hãi, thần kỳ như vậy sao? Thẩm Lãng hỏi, rốt cuộc thứ do hệ tinh va chạm mang đến là gì? Đại tế tự Sally nói, một đám vật chất di động, không biết là sinh vật hay năng lượng, có lúc nó là thể lỏng, có lúc là thể rắn, có lúc thậm chí là thể khí, biến hóa khôn lường, nhưng phần lớn thời gian, nó giống như một loại tinh thể lưu động, chỉ to bằng nắm tay. Thẩm Lãng nói, chỉ một khối tinh thể lưu động to bằng nắm tay, đã khiến cả ngọn núi lửa đóng băng hoàn toàn sao? Vậy ngọn núi lửa đó rất lớn sao? Đại tế tự Sally nói, rất lớn, dung nham bên dưới là một con sông khổng lồ. Này, này, thật là kỳ lạ, quả nhiên là chí bảo vô thượng. Đại tế tự Sally nói, sau đó, chúng ta đã thử rất nhiều lần để tiến vào thành hỏa viêm dưới lòng đất đã đóng băng, nhưng đều thất bại, còn chưa kịp đến gần, đã chết. Lâu dần, chúng ta liền từ bỏ nơi đó, đồng thời xóa bỏ tên của nó. Đây là bí mật tối cao của hỏa thần giáo, nhưng vì chuyện này vô cùng quan trọng, nên chúng ta không giấu giếm bệ hạ. Thẩm Lãng nói, đa tạ sự hào phóng của hỏa thần giáo. Vậy bây giờ vấn đề là, năm đó Khương Ly bảo quỷ ngọ mang cự long đến phương Tây, mục đích cũng là thành hỏa viêm, vì nơi đó có đầy đủ bí mật, còn có vô số dung nham, thích hợp nhất cho cự long sinh trưởng và ăn. Chỉ là khi Khương Ly phát hiện ra thành hỏa viêm, hỏa thần giáo vẫn chưa chiếm lấy nó, xây dựng phòng thí nghiệm bí mật. Mà đợi đến khi quỷ ngọ mang cự long đến, thành hỏa viêm đã xảy ra biến cố, trở thành thành phố băng giá, bất kỳ ai đến gần đều sẽ bị chết cóng. Vậy bây giờ quỷ ngọ có còn ở thành hỏa viêm hay không? Còn nữa, nếu cự long muốn che giấu năng lượng hỏa diễm cường đại của mình, vậy thành hỏa viêm đã đóng băng có lẽ là một nơi ẩn náu tuyệt vời. Cự long nói nó đánh mất một thứ. Là thứ gì? Hiện tại xem ra, muốn thu phục nó này, thành hỏa viêm chính là chìa khóa. Hơn nữa bên trong còn có một chí bảo thượng cổ, cũng là do hệ tinh mang đến. Có lẽ nó có tác dụng quan trọng trong việc khống chế cự long. Thẩm Lãng nói, tiểu thư Sally, ta muốn nhờ ngươi dẫn ta đến thành hỏa viêm, được không? Đại tế tự Sally nói, đương nhiên là được, nhưng ta đã nói rồi, đến gần đó sẽ bị chết cóng. Thẩm Lãng nói, yên tâm, ta là ngoại lệ. Hắn có chiếc nhẫn, có thể chống chọi lại nhiệt độ cao kinh người, cũng có thể chống chọi lại cái lạnh khủng khiếp. Đại tế tự Sally nói, vậy thì, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Thẩm Lãng nói, vậy bây giờ luôn. Đại tế tự Sally thở dài nói, vốn dĩ ta còn muốn ngài dành cho ta một canh giờ nữa, nhưng ngài đã vội vàng như vậy rồi, vậy thì để lần sau đi. Hả? Nàng đang nói gì vậy? Sao ta nghe không hiểu? Một lát sau, Thẩm Lãng và đại tế tự Sally cưỡi cựu tích bay về phía bắc. Đi đến thành hỏa viêm bí ẩn kia, bắt đầu hành trình thuần phục cự long. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.